Minh Khắc Nhai 13 Hào chương 985 tới chương 994. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Mọi thứ xung quanh đã sớm chỉ còn lại màu trắng xám. Bị rút cạn, không chỉ là màu sắc, mà còn là cảm xúc của ngươi với thế giới này, và tâm tình của thế giới này dành cho ngươi. Karen đi xuyên qua biển người. Nhìn thấy hai tiểu hài bán báo đang cầm báo giao bán, giọng của chúng hẳn rất vang dội, nhưng Karen chẳng nghe thấy gì. Hai tiểu hài bán báo cũng chẳng thèm nhìn Karen đang đứng gần họ nhất, mà chạy về phía những người đi đường xa hơn để giao bán báo cùng với những hộp thuốc lá kiểu mới đeo bên hông. Hai chiếc xe con va chạm tại ngã tư, hai tài xế nóng tính đã lao vào đánh nhau, những chiếc ô tô bị kẹt bắt đầu điên cuồng bấm còi thúc giục. Karen lặng lẽ đi qua ngã tư, nhưng chẳng cảm nhận được dù chỉ một chút náo động. Hắn đi ngang qua, có lẽ mục đích ngẫu nhiên cũng là một loại mục đích. Hắn chẳng biết mình đang làm gì, bởi vì không cần biết, khi đến đúng vị trí thì sẽ có việc cần làm. Hắn như một bánh răng hình người băng giá, không có tự thân, nhưng vẫn kiên định vận chuyển, Karen lúc này. Không nghi ngờ gì là một sự tồn tại vô cùng nguy hiểm, dù loại bỏ thân phận và chức vị, chỉ riêng thực lực cá nhân hiện tại của hắn, một khi mất kiểm soát ở khu dân cư đông đúc, đều sẽ gây ra nguy hại cực kỳ khủng khiếp. Lịch sử của từng thần giáo chưa bao giờ thiếu những vụ án người lạc lối như thế này, một số ví dụ cực đoan, thậm chí còn gây ra thiên tai quy mô nhỏ. Đoàn xe tranh cử đi qua trước mặt Karen, Karen nhìn về phía Rotini đang ngồi trong chiếc xe mui trần. Rotini nở nụ cười vô cùng rạng rỡ trên mặt, hắn vung tay chào không biết mệt mỏi, giữa trán hắn, có một điểm sáng ẩn hiện, như một hạt giống sắp nảy mầm, khiến đầu óc hắn mở rộng. Chỉ là, rốt cuộc vẫn chưa thực sự mọc ra. Hạt giống chưa nảy mầm, chung quy không thể so sánh với trái cây non. Sau khi đoàn xe đi qua, Karen tiếp tục bước đi, hắn đến trước một tòa nhà 8 tầng, đó là một khách sạn. Cách một con đường lớn, Karen đứng đối diện cửa chính khách sạn. Hắn dừng bất động, nhắm mắt, cúi đầu. Trong không gian linh hồn, vũng nước ban đầu, giờ đã thành đầm lầy bùn nhão, Karen bị bùn lầy bao phủ, đứng ở trung tâm. Phía sau hắn, một cây lưỡi hái cũng tương tự bị bùn lầy bao phủ. Dù nó không ngừng run rẩy, thỉnh thoảng rung rớt xuống, nhưng bùn lầy mới lại ngay lập tức bao phủ trở lại. Bên ngoài đầm lầy, không, nói đúng hơn là trên bầu trời toàn bộ không gian linh hồn, hiện ra thân hình tượng đói nghiện, nó từ từ cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Kẻ trọ ban đầu ở căn phòng sâu nhất, đã cạy khóa, bước ra, còn căn phòng chủ thì bị khóa lại. Quyền kiểm soát đã thay đổi, đây không phải sự thay thế, mà càng giống một quá trình bao trùm. Dầm dầm bùn lầy trên mặt Karen bắt đầu rơi xuống, để lộ gương mặt hắn, như người chết đuối bỗng nhiên được thở dốc hiếm hoi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, tượng đói nghiện đứng đó, vô cảm nhìn hắn, trong im lặng, nhưng có một sự trao đổi. Karen nở nụ cười, nhưng nụ cười, dần biến thành bất đắc dĩ, đói nghiện không có tự thân. Đây là điều Karen đã sớm biết, nhưng không có tự thân không có nghĩa là không có trí tuệ, ngược lại. Trí tuệ dễ dàng trở nên thuần thục và hoàn hảo hơn bởi vì không có sự vướng bận của tự thân dư thừa. Đồng thời, không có tự thân đôi khi cũng có nghĩa là không có kẽ hở hay lỗ hổng, nó trở nên càng thêm đáng sợ. Hèn chi ngay cả trật tự chi thần cũng chẳng làm gì được đói nghiện. Kẻ đối thủ như thế, ngay từ đầu sẽ không cho ngươi cơ hội thực sự đánh bại nó, càng không cho ngươi chút khả năng nào như vậy. Đây là món ăn được ngươi chọn sao? Karen mở miệng hỏi. Tượng đói nghiện không trả lời. Karen khẽ gật đầu, được, ta đồng ý, giao dịch, ta cho ngươi một mức độ tự do ý thức nhất định, ta cho ngươi khả năng đưa ta trở lại căn phòng sâu nhất. Ta cho ngươi hy vọng lật ngược thế cờ, ta thậm chí chọn ra một đối tượng con mồi mà ngươi có thể chấp nhận. Đồng thời, ngươi tạm thời vay mượn kinh nghiệm, năng lực của ngươi, không chút giữ lại, để ta sử dụng, đói nghiện có sức mạnh gần như vô giải trên phương diện linh hồn. Nó đại diện cho quy tắc của trật tự, thế nhưng, thực tế là một thế giới có lực ma sát. Nó chưa bao giờ là trạng thái lý tưởng. Vì vậy, đói nghiện không chỉ muốn khống chế Karen, mà còn muốn sử dụng toàn bộ sức mạnh của Karen. Không phải điều khiển đơn thuần, mà là muốn hoàn toàn thích ứng. Nó ra điều kiện với Karen, Karen đồng ý, bởi vì hắn cũng nhận được điều mình muốn. Mối quan hệ này cực kỳ tương đồng với mối quan hệ giữa thần và tín đồ, chỉ là trong lúc nhất thời rất khó phân định, rốt cuộc ai là thần, ai là tín đồ. Lúc đầu khi đói nghiện phát tác, Karen chỉ cần dùng quang minh chi hỏa hoặc trật tự chi hỏa nung chảy là có thể áp chế nó, giống như người nguyên thủy giơ đuốc rua đuổi dã thú. Hiện tại, Karen mạnh mẽ, Dã thú cũng mạnh mẽ. Dã thú vượt qua hàng rào, đến trước giường bạn, làm động tác duyệt, mỉm cười nói, ta tới cùng ngươi là một giao dịch. Nếu khoảng cách giữa hai bên tiếp tục kéo dài, vậy rất có thể, người ban đầu, sẽ biến thành dã thú bị đuốc rua đuổi. Dường như cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Karen, một luồng trật tự chi hỏa ngưng tụ trước mặt Karen, chập chờn qua lại. Karen hiểu rõ, đây là sự hồi đáp từ nó, điều đáng sợ hơn là, Karen không cảm nhận được sự thú vị độc ác từ đói nghiện. Nguyên lý thần giáo từng nghiên cứu mô hình hành vi của thần, trong báo cáo luận văn của họ, có miêu tả về cách vận hành máy móc của thần, nhưng vấn đề là, trong các câu chuyện thần thoại của nhiều thần giáo, những câu chuyện về thần thường vô cùng kịch tính, có cảm xúc, có mâu thuẫn, có chống đối, có thù hận, có chém giết giữa hai điều này. Tồn tại sự mâu thuẫn đối lập gần như tự nhiên. Karen quay đầu lại, nhìn về phía cây lưỡi hái sau lưng, nó đã bị giam cầm, không thể trông cậy vào nó được nữa. Hơn nữa, dù nó có đột phá giam cầm, e rằng nhát chém đầu tiên cũng không phải vào đói nghiện, mà là vào chính hắn. Sau khi thân thể được tái tạo do bị địa động ô nhiễm, cửa hàng tạp hóa, không còn rực rỡ muôn màu, khay đựng đồ trông cực kỳ đơn điệu. Từng có, Karen có thể lợi dụng từng tồn tại mạnh mẽ trong không gian linh hồn của mình, cùng nhau áp chế đói nghiện trật tự, hiện tại, những trợ thủ đó đều đã không còn. Tuy nhiên, điều này cũng chẳng có gì đáng tiếc, cường độ của đói nghiện hiện tại, dựa vào họ cũng chẳng thể áp chế nổi. Tượng đói nghiện lại ngẩng đầu. Karen, người đang đứng đối diện cửa khách sạn cách con đường lớn, cũng ngẩng đầu, hắn mở bước chân, bước vào trong khách sạn. Chiến sự sa mạc chắc chắn sẽ kết thúc, và quyền chủ động kết thúc nằm trong tay trật tự thần giáo. Hiện tại, chúng ta cần phải biết rõ trật tự thần giáo sẽ kết thúc cuộc chiến này bằng cách nào. Chỉ có biết rõ điều này, nguyệt thần giáo của chúng ta mới có thể sớm bố trí chuẩn bị tốt. Salina truyền đạt nhiệm vụ cho những người trong phòng họp, đồng thời, nàng xòe tay, gia thần sai đứng sau lưng nàng, đưa một hàng cánh hoa tươi mới vào tay nàng. Nàng đã ở đại khu York rất lâu, ở một mức độ nào đó, nàng đã tương đương với vị thần quan ngoại giao thứ hai của nguyệt thần giáo trú tại trật tự thần giáo. Lợi dụng thân phận và tài nguyên có thể điều động của mình, để tiến hành hòa giải cho nguyệt thần giáo tại đây. Ngoài ra, cũng không thiếu một truyền thống khác, về cơ bản, mỗi cơ quan ngoại giao đóng quân đều sẽ kiêm nhiệm công việc tình báo, gián điệp, xúi dục các loại. Đây là sự ăn ý ngầm hiểu của mọi người. Tuy nhiên, xét đến nguyệt thần giáo cũng thuộc danh sách liên quân, khi trật tự và liên quân giao chiến trên sa mạc, nhân viên ngoại giao hai bên vẫn có thể hoạt động bình thường. Cũng coi như một thực tế quỷ dị và hoang đường. Những người còn lại đều hành lễ cáo lui, bước ra khỏi phòng họp. Salina ngồi tại chỗ, sai đặt lãng hoa trước mặt nàng để nàng tiện ăn, sau đó đi đến phía sau nàng, giúp nàng xoa bóp vai gáy. Tiểu thư, bộ trưởng Karen đã quay về, ta nghĩ, điểm đột phá có lẽ có thể tìm thấy ở hắn. Hắn không phải một người tuân thủ quy tắc, ngươi quên hành vi tống tiền của hắn đối với chúng ta sao? Thế nhưng tiểu thư, chính vì hắn không tuân quy tắc, nên mới sẽ từng bước dụ dỗ chúng ta dâng đồ ăn cho hắn, trả giá đắt mà chẳng thu được gì. Người như thế, so với những tín đồ thuần trực trọng thể diện, còn khó đối phó hơn. Người sau nhiều nhất là không tuân theo chúng ta, còn hắn thì sẽ tìm cơ hội ăn sạch chúng ta. Quan trọng nhất là, chúng ta bây giờ ngay cả tư cách được hắn ăn cũng không có, sau khi hắn lên làm khu trưởng, thiệp mời gửi đi rồi thì bặt vô âm tín, đừng nói là hiện tại. Ta chỉ là cảm thấy cứ thế từ bỏ đường dây này của hắn thì quá đáng tiếc. Sai, tên ngốc này, ngươi đừng nói với ta là ngươi thật sự muốn dụ dỗ mua chuộc hắn. Nếu chúng ta có thể dụ dỗ nhân vật số 2 của trật tự chi tiên, vậy tại sao chúng ta không trực tiếp thử dụ dỗ chấp tiên nhân của trật tự chi tiên luôn đi? Đây là một biện pháp tốt. Ngốc nghếch, Salina bật cười, Sai cũng cười. Thế nhưng, tiếng cười nhanh chóng im bặt, bởi vì móng tay ngón trỏ trái Salina xuất hiện những vết nứt nhỏ li ti, đây là một loại dự báo nguy cơ. Sai đứng trước mặt Salina, bẻ cổ áo ngoài, để lộ lớp giáp cứng cáp lấp lánh trên da, phần má phát ra rung động, truyền đi một loạt mệnh lệnh, nhân viên an ninh đặc biệt của khách sạn lập tức vào vị trí. Người tham dự nhanh chóng trở về phòng họp, trận pháp phòng ngự khách sạn mở ra, tách, Salina cúi đầu, móng tay ngón trỏ đã bong ra, để lộ phần thịt non đang rỉ máu bên trong. Nàng nói bổ sung, nơi này là khu truyền giáo của trật tự, hãy cầu cứu trật tự thần giáo. Khách sạn này là tài sản của nguyệt thần giáo tại đại khu viên, cũng là một trong những cứ điểm quan trọng nhất, lúc này, trận pháp phòng ngự khách sạn đã khởi động hoàn toàn. Nhưng Karen vẫn thông suốt bên trong, trước mặt hắn, một khối Rubik đang nhanh chóng xoay tròn, phân tích, hóa giải một loạt các đòn tấn công của trận pháp nhắm vào hắn. Khi hoàn thành giao dịch với Karen, đói nghiện giờ đây có thể vận dụng tất cả năng lực của Karen. Đáng nói là, năng lực của Karen vốn đã rất toàn diện. Keng, cửa thang máy mở ra, những người vừa rời khỏi phòng họp sau cuộc họp đều đang đi về phía phòng họp. Họ là những người phụ trách dự án của Nguyệt Thần Giáo tại Đại Khu Viên, có giá trị cực cao, thế nhưng, đi được nửa đường thì nhóm người này bất ngờ dừng bước. Bởi vì họ nhìn thấy trên những bức tường hai bên, chiếu ra từng chuỗi xiềng xích hư ảnh, như lưới nhện, nhanh chóng bao phủ toàn bộ xung quanh. Chưa đợi họ kịp phản ứng bước tiếp theo, xiềng xích đã lập tức hóa thực thể, xuyên qua họ, từng thi thể cứ thế bị xuyên thủng, treo ngang bằng với chiếc đèn chùm phía trên. Thân hình Karen xuất hiện tại chỗ cũ, hắn chẳng thèm nhìn những thi thể phía trên, mà vung hai tay ra phía sau. Ở hai lối đi nhỏ phía sau, hai nhóm nhân viên an ninh đang nhanh chóng chạy tới đây, đột nhiên, trước mặt họ xuất hiện hai nắm đấm khổng lồ, lấp đầy hoàn toàn hành lang. Rầm, rầm, từ tường, sàn nhà cho đến trần nhà, khu vực hành lang, trực tiếp bị san bằng. Thân thể các nhân viên an ninh dưới sự nghiền ép cường bạo đến vô lý này, tất cả đều hóa thành huyết vụ và thịt băm. Lực lượng an ninh tiếp theo định tiếp tục tiến lên, nhưng lại kinh ngạc phát hiện trận pháp khách sạn vốn do mình kiểm soát, lại bắt đầu quỷ dị ngăn cản họ. Garrett tiến đến trước cửa phòng họp, đưa tay đẩy cửa. Sai xuất hiện trước mặt Karen, hai cánh tay hắn hóa thành những lưỡi đao sắc bén như bọ ngựa, chém xuống về phía Karen. Karen giơ tay lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khối lập phương màu đen, lồng giam trật tự hiện ra, không chỉ chặn đứng hai lưỡi đao, mà còn thuận thế bao bọc chúng vào trong lồng giam trật tự. Lồng giam bắt đầu xoay chuyển, vặn vẹo, cuối cùng sụp đổ cùng với đó, là hai tay của Sai. Ngay cả Neo, người am hiểu cận chiến nhất, trước mặt Karen lúc này cũng chỉ có thể bị hoàn toàn nghiền nát, đừng nói là vị này trước mắt. Trước sức mạnh tuyệt đối, chiến đấu vốn rất đơn giản, cũng rất vô vị. Sai kinh ngạc nhìn hai vai trống rỗng của mình, thân thể hắn lập tức bắt đầu bành trướng, chuẩn bị hiển lộ bản thể để nghênh chiến. Nhưng Karen căn bản không cho hắn cơ hội này, trên người hắn quấn quanh một lớp hắc vụ, đây là pháp thuật ẩn thân chưa từng kết thúc, vì không phải là khởi động lại, nên đủ bất ngờ. Trong khoảnh khắc, Karen xuất hiện bên cạnh Sai, tay trái rất tùy ý vỗ nhẹ vào vị trí ngực Sai. Xoẹt, tiếng giáp sắc vỡ vụn truyền đến, Sai cúi đầu. Nhìn thấy tại vị trí ngực mình lơ lửng một cây trường giới chi thương. Cây thương này không phải là duy nhất, nó như thể một pháp thuật được liên tục và nhanh chóng phóng thích, trong thời gian cực ngắn, từng cây trường giới chi thương ngưng tụ. Đâm vào ngực Sai, dao động năng lượng được kiểm soát cực kỳ chính xác trong phạm vi hẹp, nhưng Sai liên tục chịu đòn công kích mãnh liệt là thật, lớp giáp sắc kiên cố hắn vẫn luôn tự hào cuối cùng đã vỡ nát. Cây trường giới chi thương cuối cùng bay ra, xuyên qua cơ thể hắn. Kéo cả người hắn va vào bức tường phòng họp. Nước đủ loại màu sắc không ngừng nhỏ ra từ người hắn, tụ thành một vũng bên dưới, trông cực kỳ giống một con rắn bị đập vào tường. Salena nhìn Karen, hỏi, ngươi là ai? Lần này, Karen không đeo mặt nạ, nhưng trạng thái bị đói nghiện chi phối chính là chiếc mặt nạ tốt nhất, Salena không thể nhìn rõ mặt Karen. Ngươi muốn gì? Salena lại một lần nữa đặt câu hỏi. Karen tiếp tục bước đến gần nàng. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Khi câu hỏi thứ ba kết thúc, tại đồng tử mắt trái Salina xuất hiện một ấn ký hình trăng khuyết. Bốn phía phòng họp, từng chùm nguyệt quang chiếu xuống, tập trung vào Karen. Salina dùng giọng vô cùng dịu dàng chậm rãi nói, ngươi mệt mỏi rồi, khi nàng nhìn thấy Karen dùng thủ đoạn cực kỳ dứt khoát giải quyết gia thần của mình. Nàng đã quả đoán lựa chọn thủ đoạn tinh thần để phản kích, đáng tiếc, điều này lại tạo nên một sai lầm càng hoang đường hơn. Nàng thế mà lại dùng đòn tấn công thôi miên tinh thần đối với đói nghiện. Điều này tương đương với việc lựa chọn một phương diện mà chênh lệch giữa ta và địch là lớn nhất, để tiến hành một trận phân thắng thua. Karen dừng bước, Salina khẽ thở phào. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nguyệt quang trắng toát ban đầu chiếu vào Karen, như bị nhuộm màu, lập tức hóa đen, sau đó, tất cả đòn tấn công tinh thần đều đảo ngược trở lại. Quán thâu ngược vào chính Salina. Trước đây dịu dàng bao nhiêu. Bây giờ tàn bạo bấy nhiêu, đây là sự đáp trả cực đoan nhất. Salina ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, linh hồn nàng đang bị sức mạnh đáng sợ điên cuồng cắn xé, tai, mắt, mũi, miệng cũng bắt đầu rỉ máu tươi. Vài món thánh khí trên người nàng đang chuẩn bị khởi động, tự phát hộ chủ, nhưng khi Karen đứng trước mặt Salina, cúi đầu nhìn, sự vận hành tự phát của thánh khí lập tức đình trệ. Karen giơ tay lên, Salina bị một luồng lực lượng vô hình kéo lên. Nàng vô cùng đau đớn nhìn về phía người đàn ông trước mặt, nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt đối phương. trật tự chi hỏa bốc cháy trên người nàng, thân thể và linh hồn đều đứng trước sự nung chảy cuối cùng, sau đó, một bữa ăn tinh tế sẽ được dâng lên. Từng sợi nguyệt hoa, bị thiêu đốt mà thoát ra từ cơ thể nàng, tất cả những thứ này cuối cùng sẽ hóa thành hương vị tươi ngon trong món canh. Năng lực của Karen có rất nhiều loại, hiện tại, Đói Nghĩa thậm chí vận dụng năng lực nấu nướng của Karen, để bữa ăn sắp sửa diễn ra được sắp xếp và trình bày trước. Lực lượng cứu viện của trật tự thần giáo vẫn chưa xuất hiện, Salina cho rằng, trong thời gian ngắn như vậy, họ không kịp đến, cũng là điều bình thường. Chính nàng cũng không ngờ tới, trước mặt nhân vật thần bí này, mình lại chẳng có chút sức phản kháng nào. Trong sự bất đắc dĩ, Salina nhắm hai mắt lại. Nàng cầu xin ngươi mau cứu ta. Tiếng cầu cứu này, không phải nói với Karen, mà là nói với một tồn tại khác trong cơ thể nàng, thuở Karen còn là đội trưởng đội an ninh. Phụ trách tiếp đón và bảo vệ vị thần tử Salina của Nguyệt Thần Giáo, tại quán kỷ niệm Ankara trên tầng cao nhất khách sạn Ankara, họ gặp phải một cuộc truy sát, lần đó để tự vệ. Ankara trong cơ thể Salina đã thức tỉnh, khí tức xung quanh bắt đầu trở nên nặng nề, một xoáy nước vô hình đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ, toàn bộ phòng họp, không, là cả tòa khách sạn, đều bị giam cầm riêng biệt. Trở thành một kết giới đặc biệt. Salina mở mắt ra, đôi mắt nàng, trở nên vô cùng thâm thúy. Nhưng rất nhanh, sự thâm thúy này, liền bị phá vỡ, có lẽ, ngay cả bản thân Salina cũng không dự liệu được, Ankara. Người đã vài lần cứu nàng và được nàng coi là lá bùa hộ mệnh lớn nhất trong cơ thể mình, lần này, chẳng những không phát huy được công hiệu vốn có. Ngược lại đối mặt với kẻ muốn nuốt chửng nàng, lại lộ ra ánh mắt và nụ cười quyến luyến, phụ thân, ngài lại đói rồi sao? Trong đầm lầy không gian linh hồn, Karen từ từ ngẩng đầu. Lúc này, toàn thân hắn đều bị bùn bẩn che kín, chỉ còn lại cái đầu là sạch sẽ, đây không phải sự khoan dung hay ban ân của Đói Nghiện, mà là Đói Nghiện yêu cầu sử dụng sức mạnh của Karen. Cũng bởi vậy, những gì xảy ra bên ngoài, Karen cũng đều có thể nhìn thấy, bao gồm cả nụ cười của Ankara, tất cả ghi chép về Ankara và trật tự chi thần trong ánh sáng trật tự. Hầu như đều có chung một chủ đề, đó là tình phụ tử thâm sâu, ngoại lệ duy nhất có lẽ là phần kết, khi Ankara phạm lỗi bị ném vào miệng hung thú, thân thể chia năm xẻ bảy. Từ đó làm nên ánh sáng trật tự, dường như tất cả sự chuẩn bị ban đầu. Tác dụng như là để tạo nên bầu không khí bi tình cho phần kết này. Nhưng Karen hiểu rõ, những ghi chép của ánh sáng trật tự về Ankara, rất nhiều đều là thật, một biểu hiện vô cùng chân thực. Khi đối mặt với trật tự chi thần, Ankara lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, ngay cả giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe. Chỉ là lúc này nhìn lại vẻ mặt thoải mái đó, khiến Karen vô thức nghĩ tới một cô gái khác, Dina. Dina khi đối mặt với đại tế tự và những chú bác của nàng, cũng có thái độ tương tự. Họ đều đang cố gắng biểu diễn cho thế nhân và cũng là cho chính mình, một hình tượng từ ái, ấm áp. Mà những người họ nịnh nọt, cũng cần họ phối hợp như vậy, địa vị siêu việt. Dù vô tình hay hữu ý, tóm lại đều tạo nên một bố cục lấy bản thân làm trung tâm, mọi người xung quanh, dù chủ động hay bị động, đều phải phối hợp theo nhịp điệu và sở thích của bạn. Karen đang cảm khái mà không biết, không lâu trước đó, Dina, cô gái mà hắn nhận thấy sự tương đồng, cũng đã đưa hắn vào hàng ngũ những người như vậy. Karen hiện tại chỉ suy tư một vấn đề, đó chính là liệu Ankara sẽ như nàng đang biểu hiện, ngoan ngoãn bị Đói Nghiện ăn thịt sao? Mặc dù vị Ankara này chỉ là một khối ý thức được tế luyện từ một mảnh vỡ trong số hàng ngàn vạn mảnh thi thể Ankara mà Nguyệt Thần Giáo đã thu thập, nhưng nàng dù sao cũng là Ankara. Sự quật cường trong xương cốt nàng, Karen hiểu rõ, một người phụ nữ dám viết xuống trật tự trên đó, liệu có thực sự an tâm chấp nhận số phận bị nuốt chửng? Nụ cười trên mặt Ankara không giảm sút. Một luồng quang hỏa bốc cháy trên người nàng, đó là đang tự đẩy nhanh sự tan chảy của chính mình, như thể tự mình nấu chín bản thân. Thân thể Salina từ từ hòa tan, tạo thành một vũng nguyệt hoa trên mặt đất, đó là tinh túy nguyệt mà nàng, một tín đồ của nguyệt thần, đã hấp thụ ngày đêm. Linh hồn Salina cũng đang chia tách, từng luồng quầng trăng không ngừng dập dờn, bên trong lác đác vài vệt màu lá vàng, đó là bản nguyên linh hồn xen lẫn truyền thừa thần từ. Cuối cùng, phần của Ankara, nàng từ từ hóa thành một lưỡi kiếm đen, lơ lửng tĩnh lặng. Đói Nghiện lặng lẽ chờ đợi tất cả những điều này hoàn thành, một đầu bếp ưu tú, luôn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thời gian làm nên món ăn cuối cùng. Rốt cục, mọi thứ, đều hoàn thành trong trạng thái cực kỳ hài hòa. Một người sống sờ sờ ban đầu, bị rút hết tạp chất, chỉ còn lại ba phần lơ lửng ở đó, tinh tế phù hợp như một món bày đĩa đặc biệt. Sai treo trên tường vẫn giữ được sự quật cường của một con rắn sống. Thân thể hắn đã bị nghiền nát, nhưng hắn vẫn chưa chết, mắt hắn trừng lớn, miệng không ngừng đóng mở. Chỉ là vì nước liên tục trào ra khiến hắn không thể phát ra âm thanh cụ thể, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và không cam lòng của hắn. Trên mối quan hệ chủ tớ, hắn tuyệt đối trung thành, nhưng thực tế tàn khốc là thế, một ngày vốn bình yên, bỗng nhiên tai ương giáng xuống. Điều đáng tiếc là, Sai đã bất lực bảo vệ và ngăn cản, động tĩnh của hắn, giống như âm nhạc đệm cho bữa tiệc này. Karen hé miệng, hắn muốn chuẩn bị hưởng dụng. Chỉ là, khi hắn há miệng, nguyệt hoa, quầng trăng cùng lưỡi dao đen, lại cực kỳ quỷ dị mà trùng điệp lại với nhau. Tại chỗ, xuất hiện một luồng sáng tinh tú màu đen, một bàn tay, từ trong luồng sáng đó thò ra, xé toạc bóng tối, đồng thời cũng đập vào lồng ngực Karen. Trong khoảnh khắc, từng chuỗi trật tự tỏa liên tràn ra từ cơ thể Karen, lập tức kéo cả người Karen treo lơ lửng lên. Ha ha ha, tiếng cười vẫn trong trẻo dễ nghe, nhưng lần này, lại thêm một vị châm biếm. Ankara mới mẻ từ trong luồng sáng tinh tú bước ra, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Karen đang bị treo lơ lửng trên không. Ta đã từng là ngươi, ngươi đã từng cũng là ta. Ta và ngươi vốn là một thể, là phụ thân đã phong ấn ngươi vào trong cơ thể ta. Vậy nên, ngươi rốt cuộc là thứ gì, ta há lại không biết, trên tường. Cảm xúc của Sai vẫn chưa vì sự việc đảo ngược mà vui sướng, ngược lại, hắn lộ ra sự tuyệt vọng mãnh liệt nhất, bởi vì hắn hiểu rõ, Ankara lúc này là được triệu hoán ra bằng cách hiến tế tiểu thư của mình. Điều này có nghĩa là, tất cả những gì tiểu thư nhà mình có trên thế gian này đều bị xóa bỏ, và Ankara mới mẻ được đổi lấy từ sự hiến tế này cũng sẽ không tồn tại quá lâu. Mà đây, chính là sự đáp trả của Ankara cho đói nghiện, nàng không tiếc lật tung cả bàn tiệc, cũng không muốn để phụ thân mình ăn được một miếng nào. Hận thù, thứ này đã khắc sâu vào xương tủy, dù là đã chìm sâu vào một mảnh vỡ trong hàng vạn mảnh, nhưng vẫn còn khắc ghi. Ankara giơ cánh tay lên. Một cây trường đao đen xuất hiện trong tay nàng, cây đao này vô cùng tồi tàn, không chỉ lỗ chỗ khắp nơi, mà còn rỉ sét lốm đốm. Điều này cho thấy bản thể nó không hề bị không gian phong cấm thu nạp, mà thất lạc ở một nơi hẻo lánh nào đó trên thế gian này. Nếu không, theo thói quen của không gian phong cấm, một số thần khí dù không thể chữa trị hoàn chỉnh, thì ít nhất cũng sẽ được bảo dưỡng rất tốt, đặc biệt là thần khí của bản thân. Chắc chắn sẽ được chăm sóc đặc biệt. Chỉ là, đao vừa mới nắm trong tay, dưới chân Ankara, liền xuất hiện một trận pháp đang vận hành, lực hút mạnh mẽ ghi chặt nàng xuống đất. Trận pháp đã được bố trí sẵn, ngay khi Ankara nấu nướng cho phụ thân mình, rầm rầm song hành với sự rung chuyển của xiềng xích, Karen dùng hai tay đè xuống. Nắm lấy hai chuỗi xiềng xích bên cạnh, xiềng xích bắt đầu rút ra, xiềng xích ở ngực sớm đã biến màu, vết thương đáng sợ vốn nên xuất hiện, lại không hề có. Đói nghiện là một dã thú. Nó nóng nảy, bạo ngược, nó mang trong mình sự tham lam dường như vĩnh viễn không thể thỏa mãn, nhưng dù có nhiều thuộc tính tiêu cực như vậy, vẫn không thể che giấu trí tuệ của nó. Phản ứng của Ankara, nó đã sớm tính toán đến. Ha ha, Ankara lại cười, cổ tay nàng rung chuyển, lưỡi dao trong tay dập dờn ra một trận gợn sóng, Karen giơ tay lên, Rubik chi chìa xuất hiện. Dưới sự xoay tròn nhanh chóng, hoàn toàn kiểm soát trận pháp khách sạn này vốn đã bị hắn xâm nhập, đồng thời tái cấu hình. Tăng cường sự ngăn cách giữa khách sạn và thế giới bên ngoài. Thì ra, ngươi không muốn người khác biết đến sự tồn tại của ngươi, vì sao vậy? Trận pháp dưới chân vỡ vụn, Ankara khôi phục tự do. Trong mắt các tín đồ, ngươi chính là phụ thân, chính là trật tự chi thần. Người ngoài không, ngay cả thần chỉ, cũng rất khó phân chia hai ngươi ra. Sao, ngươi đang sợ sự tồn tại của mình bị trật tự thần giáo biết đến sao? Karen không trả lời, mà thân hình hạ xuống. Trong tay xuất hiện một cái lưỡi hái đen. Ngay từ đầu đến hiện tại, nó đều vô ý giao lưu, vô ý giải thích. Trật tự thần giáo đã phát triển đến mức này sao, ngay cả ngươi cũng cần phải lẩn tránh. Karen lao tới Ankara, Ankara phản kích, lưỡi hái và lưỡi đao va chạm vào nhau. Một là đói nghiện trật tự, một là con gái của trật tự chi thần, ở một mức độ nhất định, họ đại diện cho sức mạnh bản nguyên nhất của trật tự. Chỉ là bây giờ... Cuộc giao phong giữa hai người không còn rộng lớn và vĩ đại như thời đỉnh phong, bởi vì nền tảng sức mạnh của cả hai đều được xây dựng trên vật chủ của mỗi bên. Đói nghiện sử dụng sức mạnh của Karen, còn sức mạnh của Ankara lại đến từ sự hiến tế Salina, điều khiến người bất ngờ là. Sau khi rõ ràng phán định ra rằng đói nghiện không muốn thân phận của mình bị lộ, Ankara trong cuộc chém giết sau đó, cũng cực kỳ ăn ý áp chế không để sức mạnh hiện có tràn ra ngoài. Đã ngươi ở đây, vậy phụ thân ở đâu? Trả lời nàng, là một nhát chém của lưỡi hái. Phụ thân, và vẫn lạc chưa? Vẫn không có trả lời. Nói cho ta chân tướng về việc chư thần không xuất hiện ở kỷ nguyên này. Trong thời gian ngắn, hai bên không biết đã tiến hành bao nhiêu lần đối chọi, cách chiến đấu này trông cực kỳ giản dị, nhưng chỉ có người ngoài mới có thể cảm nhận được sự nặng nề lúc này. Bởi vì cả hai đều kiểm soát không để sức mạnh tràn ra ngoài, nên sức mạnh trật tự tán phát ra, tất cả đều ngưng đọng tại đây. Ngay từ đầu, mọi vật trưng bày trong phòng họp đều hóa thành mảnh vụn, bao gồm cả Sai bị treo trên tường, thân thể tàn phế của hắn đầu tiên nổ tung. Hóa ra từng con côn trùng nhỏ cố gắng dựa vào một đầu dây nào đó để sống sót. Thế nhưng, điều cực kỳ đáng tiếc là, sự bổ khuyết toàn diện không phân biệt này, khiến những côn trùng nhỏ trong môi trường này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Từng con một lần lượt bị nghiền nát. Sai, là thần côn trùng được Nguyệt Thần giáo dày công nuôi dưỡng, có thể phách kiêu ngạo, cứ thế hoàn toàn chết dưới dư âm cuộc giao đấu không chút kịch tính của hai tồn tại cường đại. Xu hướng này vẫn chưa dừng lại, từng tầng lầu bắt đầu sụp đổ, các căn phòng bị san phẳng, những thần quan Nguyệt Thần giáo còn sót lại trong khách sạn, trốn không thoát. Chỉ có thể bị sức mạnh trật tự đậm đặc đến mức gần như thực thể này ép chết sống. Không gian giao chiến của hai người cũng trở nên càng lúc càng lớn, nội bộ khách sạn hầu như bị quét sạch sẽ, lúc này chỉ còn lại một lớp mái nhà và tường ngoài mỏng manh. Ta đánh không lại ngươi, là sự chênh lệch về vật chủ. Thân thể Ankara đã trở nên trong suốt hơn so với lúc mới từ luồng sáng tinh tú bước ra, mà bên phía đói nghiện vẫn bình tĩnh và vững vàng. Sự tích lũy sức mạnh linh tính khủng khiếp của Karen chi phối thắng bại của trận quyết đấu bị kiềm nén này. Ankara đặt lưỡi dao ngang trước người mình, trả lời vấn đề của ta có thể từ bỏ phản kháng. Mục đích của ngươi là ta, hẳn là không muốn để ta vô ích tiêu hao hết, như vậy, ngươi ăn đến cũng sẽ không tận hứng. Đói nghiện ngừng tấn công. Suốt vô tận 5 tháng, ta vẫn luôn chờ đợi sự triệu hoán từ bản thể của ta. Đến lúc đó, ta sẽ với tư cách bù đắp một phần cho nàng để trở về thân thể nàng, đúng vậy. Nàng chịu trừng phạt mà chết, thân thể vỡ vụn, linh hồn sụp đổ, nhưng trật tự thần giáo còn tại đó, không có lý do gì mà bản thể của ta sẽ không trở về, dù trở về có thể không đầy đủ. Dù đổi một cách thức khác, nàng đều hẳn là đã sớm trở về. Thế nhưng, loại triệu hoán này, ta vẫn luôn không cảm nhận được. Vì sao kỷ nguyên này, chư thần không xuất hiện? Đói nghiện giơ lên một ngón tay, ý tứ là, chỉ có thể trả lời một vấn đề. Vậy ta không hỏi cái này, ta muốn đổi một vấn đề. Ankara đưa ra quyết định. Đói nghiện không động, ngươi vì sao có thể tách ra khỏi phụ thân? Không, không hỏi cái này. Ankara mím môi, cuối cùng cười hỏi, phụ thân kính yêu của ta, người đã vẫn lạc chưa? Đói nghiện ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, đầu tiên là lắc đầu, sau đó từ từ gật đầu. Chưa, nhưng sắp rồi. Sau khi nhận được đáp án này, nụ cười trên mặt Ankara càng thêm rạng rỡ. Tiếp đó, nàng tuân theo ước định ban đầu, buông tay. Lưỡi dao đen ban đầu nắm trong tay tiêu tán, nàng đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, chờ đợi kết cục của mình. Đói nghiện tiến đến trước mặt nàng, lần này, Ankara không tiếp tục ra tay, bất ngờ cũng không lại xảy ra. Đói nghiện hé miệng, thân thể Ankara rời rạc ra quang huy, bị miệng hắn chậm rãi hút vào. Trong quá trình này, trên mặt đói nghiện lộ ra vẻ hưởng thụ, như một người tao nhã, đang trải nghiệm sự vui vẻ thỏa mãn do mỹ thực mang lại. Khoảnh khắc này, hắn không muốn bị quấy rầy, càng không muốn bị gián đoạn, chỉ muốn một mình yên tĩnh thưởng thức. Không tự chủ, đói nghiện đưa tay ra, như thể lúc này muốn lật xem thứ gì đó, đây là một loại ký ức cơ bắp, càng là một thói quen ăn uống. Đáng tiếc, toàn bộ nội bộ khách sạn đã trống rỗng đến không thể trống rỗng hơn, tạp chí báo chí gì đó là không thể nào có. Điều này khiến đói nghiện có chút thất vọng. Karen khi dùng bữa, sẽ có thói quen tìm vài thứ để vừa xem vừa ăn. Đói nghiện không chỉ sử dụng kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo của Karen, mà cả những năng lực khác cũng được vận dụng. Trong sự bất đắc dĩ, lòng bàn tay đói nghiện mở ra, một viên táo như thạch anh lơ lửng hiện ra, nó là hư ảnh, nhưng vẫn đẹp đẽ đến rung động lòng người, nó không ngừng hư thối biến chất. Nhưng lại mỗi lần như được tân sinh. Trong lời kể của tiểu cô Na, nàng từng có một giấc mơ, trong mơ, nàng không tiếc long thể sụp đổ, cũng muốn đưa một trái táo đến tay trật tự chi thần. Đói nghiện vừa tiếp tục ăn uống, vừa nhìn sự biến hóa của trái táo này. Trong không gian linh hồn, Karen cảm thấy kinh ngạc trước cảnh tượng này. Hắn ngay từ đầu không thể nào hiểu được, vì sao cuộc chiến giữa Ankara và đói nghiện lại có thể kết thúc theo cách hoang đường như vậy. Dù không đánh lại, thật sự là nói không chống cự thì không chống cự sao? Cứ thế đứng ở đó, để bị ăn thịt sao? Tuy nhiên rất nhanh, Karen liền nghĩ thông suốt. Vị này trước mắt, cũng không phải Ankara thực sự, nàng chỉ là một bộ phận của Ankara, quá khứ hư ảo, hiện tại lúng túng, tương lai không tồn tại. Nàng cũng không phải một thần, không, ngay cả một người hoàn chỉnh, cũng không phải. Nàng đã bị mảnh vỡ hóa, chỉ truy cầu cảm xúc mảnh vỡ hóa, đối với nàng mà nói, đánh thắng thì có thể làm gì, phát tiết động tĩnh ra ngoài thì có ý nghĩa gì. Nàng không quan tâm, những điều này đối với nàng không quan trọng, tất cả mọi thứ, cũng không sánh bằng việc biết được cha mình sắp vẫn lạc. Nàng đã thỏa mãn, không tồn tại hận thù hay không cam lòng, nàng không quan trọng việc mình bị ăn thịt, điều này kỳ thật cũng coi là sự chênh lệch giữa thần tử và thần chỉ. Một bộ phận của một chỉnh thể, nó cũng không thể đại diện cho chỉnh thể này, thậm chí, có thể sẽ thể hiện đặc tính hoàn toàn trái ngược với bản thể. So sánh mà nói, ấn ký tinh thần mà con chó nhà mình để lại trong luân hồi chi môn, ngược lại còn nhân cách hóa hơn, bởi vì vị lãnh chúa đại nhân đó, có nhận thức về quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong đầm lầy, thêm ra một người, nàng nhúc nhích trong bùn lầy, như thể cặn bã của thức ăn đang bị dịch vị tiêu hóa. Karen cứ thế nhìn nàng, nếu nói trên tay mình còn có một bản hợp đồng thuê ngắn hạn, thì cái lưỡi hái chiến tranh đang giãy giụa chính là một kẻ chiếm hộ không chịu di rời. Còn về vị Ankara mới vừa bị nuốt vào này, nàng đang bị tiêu hộ. Ong, phần nhúc nhích đứng lên, bùn lầy vẫn đang trượt xuống trên người nàng, đã không thể nhìn thấy cụ thể thân thể, chỉ lộ ra xương cốt mục nát, dấu vết của nàng đang từ từ bị xóa bỏ. Nhưng Karen vẫn cảm nhận được ánh mắt của nàng, đang rơi vào trên người mình, nàng dường như rất hiếu kỳ về hắn. Điều này khiến Karen trong đầu không khỏi nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ Ankara đáng yêu mà hắn từng nhìn thấy trong những hình ảnh hồi tưởng trước kia. Nàng đều sắp bị xóa bỏ, vẫn duy trì được hứng thú tìm tòi nghiên cứu với thế giới này. Thần vỡ vụn, quả nhiên là một loại tồn tại khó có thể lý giải. Ta không thể tưởng tượng nổi, vật chủ mới của nó lại là ngươi, ta nghĩ, trong lòng nó, hẳn cũng có rất nhiều sự chênh lệch phải không, đói nghiện vốn là tồn tại trong cơ thể trật tự chi thần. Về sau trong thời gian ngắn bị phong cấm trong cơ thể Ankara, thậm chí, bản thân Ankara cũng có thể là một tầng sinh mệnh khác do đói nghiện sinh ra cũng khó nói. Rốt cuộc, với sự mạnh mẽ của trật tự chi thần, việc một bộ phận trong cơ thể mình sinh ra một tôn thần nhánh, cũng không khiến người ta quá bất ngờ. Trong các câu chuyện thần thoại của các giáo, chưa bao giờ thiếu những điều quỷ dị ly kỳ như thế này. Nhưng đứng ở góc nhìn của Karen, lại thực sự có chút im lặng. Người sắp không còn nữa, vậy mà còn có tâm tình châm biếm ta một chút sao? Karen mở miệng nói, trật tự chi thần đã ngăn cách kỷ nguyên này, khiến chư thần không thể trở về. So với sự keo kiệt của đói nghiện, Karen lại hào phóng biết bao. Sự châm biếm trước khi chết của Ankara, Karen lại chú trọng hơn sự chăm sóc lúc lâm chung. À, Ankara lại cười. Nàng dường như cũng không quá kinh ngạc trước câu trả lời này, bởi lẽ dù nàng, người làm con gái, có căm ghét phụ thân mình sâu sắc đến đâu, cũng vẫn không thể xóa bỏ sự thật rằng phụ thân nàng vô cùng mạnh mẽ. Ta vốn tưởng chỉ có mình ta là cực kỳ thảm, thì ra tất cả mọi người đều cực kỳ thảm. Ta là con gái của hắn, ta sinh ra vì hắn, ta không có quyền lựa chọn, thế nhưng những người năm đó đã lựa chọn đi theo hắn, hẳn là đều hối hận rồi phải không? Karen không truy cứu lời làm nhảm của Ankara, mà tiếp tục nói, hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, hắn sắp không chống đỡ nổi nữa, chư thần, cũng sắp trở về. Ha ha ha ha ha ha, Ankara vẫn đang cười. Sự trưởng thành của ta sẽ làm suy yếu sức mạnh của người, sự tồn tại của ta kiềm chế đói nghiện. Vậy nên, nếu ta chết, bị đói nghiện triệt để nuốt chửng, không còn tồn tại, thì trật tự chi thần, hẳn là sẽ khôi phục không ít sức mạnh. Đói nghiện sau khi hoàn thành việc nuốt chửng bổ sung, ngươi đoán xem, nó sẽ đi đâu, nó sẽ đi tìm ai? Ankara, ha ha, ếch tiếng cười của Ankara im bặt. Sau đó, nàng phát ra tiếng gào thét, không thể. Karen nhìn nàng bây giờ, chỉ còn lại một nửa chiều cao so với lúc trước, khung xương khô héo gần như không nhìn ra, như một đống đất sét đang tan chảy. Ta dạy ngươi một phương pháp có thể hạn chế nó, đây là do chính ta từng đúc kết ra. Đối phó nó thời ban sơ thì vô dụng, nhưng đối phó nó hiện tại, hẳn là vẫn có thể phát huy hiệu quả. Karen ngẩng đầu, nhìn một chút máy vòm không gian linh hồn. Hắn cảm thấy có chút không chân thực, vì sao đói nghiện sẽ phạm phải sai lầm như vậy? Không nói trật tự chi tiên, ngay cả sở cảnh sát thế tục khi bắt tội phạm cũng biết tách riêng các phạm nhân cùng vụ án để phòng ngừa thông đồng khai man, tuy nhiên, nghĩ lại. Khi mình ở bên ngoài, đối với đói nghiện sâu trong linh hồn là không có gì cảm nhận, nơi này chính là lãnh địa riêng của đói nghiện, làm đói nghiện ở bên ngoài. nơi này cũng liền thành lãnh địa riêng của mình, người thông minh đến đâu, làm sao có thể nhìn đến sau lưng mình. Đây cũng là lý do đói nghiện ở bên ngoài biểu hiện được cực kỳ nhìn xa trông rộng và tỉnh táo, nhưng trong tầm nhìn của mình lại như dã thú. Hắn và đói nghiện, lẫn nhau đều là điểm mù tư duy của đối phương. Nó có thể tính toán chính xác người khác, nhưng lại không thể tính toán chính mình. Bùn bẩn ở vũng nước đem đói nghiện pho tượng kéo trở lại, đói nghiện pho tượng đang phản kháng, nhưng ở một mức độ nhất định, nó đang tự mình kéo co với chính mình. Giữa hai bên, lâm vào giằng co, nhưng chính sự giằng co này, cũng là điều Karen lúc trước không thể tưởng tượng, mỗi lần đói nghiện phát tác, hắn đều cực kỳ thảm hại, nhất là lần này. Bị đói nghiện hoàn toàn chiếm quyền chủ đạo bản thân. Hiện tại, trả lại tất cả của ta cho ta, khách sạn bên ngoài, đã bị trật tự chi tiên hoàn thành việc triển khai giám sát, tín hiệu cầu cứu từ Nguyệt Thần Giáo đã sớm nhận được. Nhưng trật tự chi tiên không chỉ không chọn xông vào cứu người, hơn nữa còn bắt giữ và kiểm soát những thần quan Nguyệt Thần Giáo trước đây đã ra ngoài và bây giờ muốn trở về. Từng tầng báo cáo lên, từng vị đại nhân vật đến. Alfred nghe xong báo cáo từ Murray, trực tiếp ra lệnh, nhân viên liên quan của Nguyệt Thần Giáo, tất cả diệt khẩu, ghi nhớ phải tịnh hóa thi thể của họ. Vâng, Alfred đi vào khách sạn, vừa bước vào, liền bị sự rộng rãi và sạch sẽ bên trong làm chấn động, tòa kiến trúc này, thực sự chỉ còn lại lớp vỏ ngoài mỏng manh, bên trong. Càng tràn ngập sức mạnh trật tự đậm đặc, ở những chỗ hốc tường, còn xuất hiện những kết tinh thuộc tính trật tự màu đen. Thuộc loại hàng chất lượng cao có thể trực tiếp mang đi bán ở chợ đen. Phu nhân Gandiro, có mặt, thưa tiên sinh, người vất vả một chút, dùng thạch anh của người thu gom sức mạnh trật tự ở đây trở về, đồ tốt đấy, lãng phí đáng tiếc. Vâng, thưa tiên sinh, lập tức. Alfred nhìn về phía Daliwenro đang đứng phía sau, đưa tay chỉ hắn, nói, trồng cái cây non của ngươi ở đây đi, cứ điểm của Nguyệt Thần Giáo bị hủy, thần tử Nguyệt Thần Giáo bỏ mình. Những sổ sách này, cứ tính lên đầu sinh mệnh thần giáo đi. Daliwenro cau mày nói, vậy cây non của ta chẳng phải sẽ trở thành chứng cứ nộp lên sao? Là phải nộp lên, nhưng chỉ là đi cái quy trình mà thôi, cuối cùng vẫn sẽ trở lại tay ngươi. Ngươi chắc chắn, không, chắc chắn, biết đâu vị đại nhân cấp cao hơn nào đó, lại để mắt đến nhánh cây sự sống này của ngươi thì sao? Daliwenro nắm chặt cây non trong tay, hắn không nỡ. Alfred mỉm cười nói, ngươi hẳn phải rõ ràng, cấp cao của trật tự thần giáo, bây giờ đang chủ tính điều gì? Nếu quả thật muốn điền vào một chỗ, vậy tại sao không thể là sinh mệnh thần giáo đâu? Daliwenro mở to hai mắt, hiển nhiên, hắn đã động lòng. Cơ hội, là phải tranh thủ mà ra, đôi khi, cũng là đánh cược mà ra. Ta hiểu rồi, Daliwenro tiến lên, cắm cây non trong tay xuống đất, rất nhanh, một cây đại thụ mọc lên, cành lá sum suê. Lúc này, liên tục mấy con quạ đen bay tới, bá tước Rekan tiếp lấy những con quạ đen này. Từng con kiểm tra xong thì báo cáo, bên Po, bên gia tộc Felser. Đều vẫn chưa tìm thấy vị trí của thiếu gia. Nơi đây, chúng ta đến quá muộn rồi. Alfred lắc đầu, nói, nếu đến sớm, ngươi muốn làm gì? Bá tước Rekan, cái này Alfred, việc xử lý hậu kỳ ở đây mấy ngươi phụ trách một chút. Nếu tiếp theo còn có báo cáo sự kiện tương tự, đều dựa theo quy trình này mà xử lý. Daliwenro buông tay nói, thế nhưng, ta chỉ có một cái cây mầm. Vậy thì đưa thi thể của ngươi đi trước, nếu có thể vì khơi mào trật tự đối kháng sinh mệnh, cũng không phải không thể. Alfred lười nói lời vô ích với tên đầu chọc này, quay người bước ra khỏi khách sạn. Murray, người vừa phân phó xong việc diệt khẩu, vừa hay quay về, thấy Alfred muốn rời đi một mình, vô thức hỏi, tiên sinh Alfred, ngài đi đâu vậy? Không cần đi theo ta. Vâng, thưa tiên sinh. Alfred một mình chìm vào đường phố, ẩn vào trong đám đông, hắn bắt đầu lẩm nhẩm trong lòng. Tồn tại vĩ đại, ánh sáng của ngài vẫn luôn dẫn dắt ta tiến lên, hiện tại. Mời ngài ban cho tín đồ thành tín nhất của ngài chỉ thị, để hắn có thể tiếp tục đi theo bước chân của ngài. Sự tiến lên máy móc vẫn tiếp tục, nhưng lần này, khác với lần trước. Karen thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh bên tai, trong tầm mắt, cũng có thể gián tiếp nhìn thấy sắc thái. Karen vẫn chưa giành lại tự thân, nhưng việc đói nghiện kiểm soát tự thân hiện tại, cũng xuất hiện vấn đề. Hai bên giằng co. Chẳng ai chịu buông tay, dẫn đến kết quả là, Karen giống như một người say rượu, lang thang vô định khắp thành phố. Lần trước lang thang vô định là một loại mục đích, lần này, thuần túy là chính hắn cũng chẳng biết nên đi đâu, nói cách khác, Karen hiện tại hoàn toàn ở trạng thái thả tự thân. Những người trên đường bắt đầu có thể nhìn thấy Karen, nhưng giây trước còn thấy hắn sắp lao tới mình, giây sau người đó lại biến mất. Khiến không ít người giật mình cho rằng mình bị ảo giác. cứ thế lảo đảo, như bóng ma phiêu đãng, từ nơi sâu xa, như có một sự dẫn dắt, Karen đi tới một cửa ra vào của một tòa chung cư. Tầng dưới cùng của chung cư treo bảng hiệu công ty dịch vụ tang lễ Millerton. Karen dừng lại ở cửa ra vào, ánh mắt vẫn mịt mờ. Một chiếc xe tang lái vào đây, dừng lại nơi cửa. Tài xế là một người đàn ông mập, phía sau ngồi một người đàn ông cao gầy. Người đàn ông mập sau khi xuống xe đóng sập cửa, chửi thề, chết tiệt, chậm mất một bước, chỉ chậm một bước thôi mà. Cái đơn viện phí này bị cướp mất rồi. Y tá nói vị khách hàng kia nhà rất giàu, trước đây điều trị dùng không ít phương án đắt đỏ, người đàn ông cao gầy liếc người đàn ông mập một cái. Tức giận nói, bảo ngươi sớm một chút đi bãi đậu xe bệnh viện chờ, ngươi không đi, nhất định phải đi tiệm ăn sáng, giờ thì tốt rồi, khách hàng đã nhắm đến từ sớm giờ không còn nữa. Cái này có thể trách ta sao, ngươi đã có gia đình, có vợ, ta có sao? Được được được, không nói nhảm với ngươi nữa, ngươi cứ đợi bị bà chủ mắng đi, ta cũng sẽ không giúp ngươi che giấu. Có còn là anh em không? Có còn là anh em không? Người đàn ông mập ôm lấy người đàn ông cao gầy, ngươi mà dám tố cáo bí mật của ta, ta liền nói cho vợ ngươi biết mối quan hệ giữa ngươi và cô y tá nhỏ ở khu nội trú. Đột nhiên Karen xuất hiện trước mặt họ, người đàn ông mập và người đàn ông cao gầy, á, sau đó, Karen biến mất không thấy gì nữa. Người đàn ông mập đưa tay chỉ về phía trước, ta vừa rồi, hình như thấy một người. Người đàn ông cao gầy, ta cũng vậy, chúng ta hai người đều nhìn lầm rồi sao? Hẳn là, đi thôi, chúng ta đi quán rượu kế bên uống một chén đi, công việc của chúng ta áp lực lớn quá rồi. Đúng vậy, Karen đi vào công ty dịch vụ tang lễ này. Mặc dù thẩm phán quan địa phương của trật tự thần giáo thích mở các xã tang lễ làm trụ sở xét xử của mình, nhưng công ty này rõ ràng không phải do thần quan trật tự mở, mà là một xã tang lễ thông thường rất đơn giản. Tầng 1 là phòng tang lễ, không có tầng 2, nhưng có tầng hầm là phòng xác và phòng làm việc. Nhân viên công ty dịch vụ tang lễ không ở đây, chỉ coi nơi này là nơi làm việc đơn thuần, Karen đến tầng hầm, trong phòng làm việc. Có một nữ sĩ đang vừa hút thuốc vừa gọi điện thoại, vị khách hàng đang nằm trên tấm thép trước mặt nàng là một nữ khách hàng, hẳn là chết vì tai nạn, đầu và mặt bị trọng thương. Mẹ nó, cái xác này ngươi bảo ta làm sao mà chữa trị, nát bét đến mức này rồi, ngươi lại không chịu thêm tiền, ai mà chịu làm không công chứ. Thôi đi, ngươi tìm người khác đi. Cúp điện thoại, nữ sĩ đứng dậy, cất dụng cụ vào túi, sau đó giẫm đôi giày cao gót bước ra khỏi phòng làm việc. Sau khi nàng đi ra, lại ngoảnh đầu liếc nhìn, như thể vừa ra khỏi đã nhìn thấy một người. Mẹ nó, tối qua thức khuya đánh mạt chược ngủ không ngon, giờ mắt vẫn còn hoa, làm. Nữ sĩ rời khỏi tầng hầm, Karen đi tới phòng làm việc, ngồi xuống tại vị trí ban đầu của nữ sĩ, đối mặt với vị nữ khách hàng đang nằm trên tấm thép. Mặc dù bộ mặt bị tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng vẫn có thể thấy, nàng rất trẻ trung, đáng tiếc, cha mẹ nàng đã chọn nhầm công ty dịch vụ tang lễ. Vị trí kỹ thuật quan trọng nhất của một công ty dịch vụ tang lễ là liễm trang sư, nhưng liễm trang sư của công ty này lại là người làm thuê bên ngoài. Karen cứ thế ngồi yên rất lâu, đầu óc trống rỗng. Tiếp đó, hắn đứng dậy, đi tới một góc phòng làm việc, bên trong có một hộp đồ nghề bám bụi, mở ra, không ít dụng cụ đã bị rỉ sét. Karen dùng tay mình, lau từng món dụng cụ, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện lòng bàn tay hắn thỉnh thoảng lóe lên ánh lửa đen, đó là đang dùng trật tự chi hỏa để tẩy rỉ. Cầm những dụng cụ đã được xử lý xong, Karen ngồi trở lại, tiếp đó, hắn lại rơi vào mịt mờ. Mary miệng lẩm bẩm cái tên, Karen lấy dụng cụ ra, đứng dậy, nghiêng đầu, chuẩn bị trang điểm cho nữ khách hàng. Cách dùng dụng cụ của hắn có lẽ không đúng, hay đúng hơn là, chẳng biết nên dùng dụng cụ gì. Lưỡi hái một cái lưỡi hái nhỏ màu đen, xuất hiện trong tay Karen. Thế nhưng rất nhanh, Karen lại ngồi xuống, dụng cụ thì có, nhưng hắn chẳng biết phải làm sao ra tay. Hắn ngồi thẳng lên, cúi đầu nhìn một chút, như đang tìm kiếm thứ gì đó, tiếp đó mở bàn tay, một khối Rubik xuất hiện, bắt đầu xoay tròn. Karen lại cúi người, lần này, động tác của hắn trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Mỗi bước đi, đều vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Dùng sự thành thạo trong việc bố trí trận pháp để khôi phục dung mạo cho nữ khách hàng. Ellen những chỗ khô quắt cần bổ sung, Karen dùng sức mạnh của thủy tổ Ellen, dùng khối băng để phục hồi xương cốt và chống đỡ. Khối băng sẽ tan chảy, nhưng đó là vài ngày sau, khi cô gái đã được chôn cất. Chỉ cần để cô gái được diện mạo tốt nhất đi cáo biệt người thân, bạn bè là được. Chữa trị hoàn tất, hắn đưa bàn tay xuống, từng sợi dòng nước hiện ra, nhẹ nhàng xoa khắp người cô gái. Hoàn thành việc thanh tẩy cho nàng. cô gái vốn bị bỏng tóc, Karen điều khiển quả cầu lửa xoay quanh đầu nàng, khiến kiểu tóc cô gái khôi phục bồng bềnh và hơi xoăn. Hẳn là không cần trang điểm thêm, bởi vì cô gái bây giờ trông như đang chìm vào giấc ngủ vậy. Karen cảm thấy, đối với cô gái trẻ tuổi mà nói, trang điểm ngược lại là một thứ rườm rà. Thế nhưng, lỡ đầu nàng muốn thì sao? Tất cả, lấy khách hàng làm chủ, phải làm sao cho khách hàng hài lòng. Karen hỏi cô gái, ngươi tự mình tỉnh lại nhìn có muốn trang điểm không? Chợt tự thức tỉnh, cô gái mở mắt ra, ngồi dậy. Trong phòng làm việc có một tấm gương lớn, cô gái nhìn vào mình trong gương, hồi đáp, muốn. Được, cô gái quay đầu, có chút mịt mờ nhìn về phía Karen, người cũng có ánh mắt mịt mờ tương tự. Lập tức, ký ức nàng bắt đầu khôi phục, bắt đầu hồi tưởng lại hình ảnh trước khi chết, biểu cảm trên mặt từ từ biến thành hoảng sợ. Ngủ đi đã qua rồi, cô gái nhắm hai mắt, nằm trở lại. Karen nhẹ nhàng xoa mặt nàng, khiến biểu cảm trên gương mặt nàng lại trở nên dịu dàng. Ngay sau đó, Karen bắt đầu trang điểm cho nàng. Sau khi làm xong, Karen lại ngồi xuống. Lúc này, nữ chủ tang lễ vội vàng chạy về, vừa chạy vừa chửi, chết tiệt, lúc này mà đình công, chết tiệt. Giờ tôi phải đi đâu tìm người tạm thời đây? Nữ chủ tang lễ xông vào phòng làm việc, nhìn thấy nữ khách hàng đang nằm trên tấm thép, cả người ngây dại. Ôi, trời ơi, cô ấy đã làm xong việc rồi, hơn nữa còn làm đẹp đến thế. Nữ chủ tang lễ đi đến trước mặt, quan sát tỉ mỉ cô gái, lần nữa cảm khái nói, đây quả thực là một tác phẩm nghệ thuật. Nữ chủ tang lễ thay y phục cho cô gái, khi định đặt vào quan tài thì lại quên mất mình ôm không nổi, chỉ có thể đi lên tìm tiểu nhị của mình. Khi người đàn ông mập và người đàn ông cao gầy trở lại công ty dịch vụ tang lễ, phát hiện nơi trưng bày quan tài có một cỗ quan tài, nữ khách hàng đã an lành nằm bên trong. Người đàn ông mập, một mình bà chủ làm sao mà làm được? Người đàn ông cao gầy, biết đâu là anh tài xế xe tải người tình của bà chủ hôm nay vừa hay đến nộp tiền nước. Ngươi là nói, họ ở dưới phòng hầm đó à, ai biết được, dù sao bà chủ cũng chẳng để ý chuyện này. Không, ta chỉ là rất bội phục anh tài xế xe tải đó. Buổi chiều, lễ viếng bắt đầu, cha mẹ và bạn bè thân hữu của cô gái đến đây tưởng niệm, Karen ngồi ở hàng ghế thứ hai từ cuối lên trong phòng tang lễ. Người đàn ông mập phụ trách rót nước đưa cho hắn một chén nước, còn nhìn Karen vài lần, chỉ cảm thấy vị khách viếng tang này có chút quen mắt. Người đàn ông cao gầy mặc trang phục mục sư, một mục sư nghiệp dư, đứng bên quan tài tiến hành cầu nguyện. Mẹ cô gái rúc vào lòng chồng, nói bảo bối của chúng ta không chết, anh nhìn xem, con bé chỉ đang ngủ thôi. Tỉnh lại đi, bảo bối, mẹ ở đây mà, bảo bối, tỉnh lại đi. Người chồng vừa vỗ vai vợ an ủi, vừa nói với nữ chủ tang lễ, cảm ơn các cô đã vất vả rồi, thật lòng, cảm ơn cô. Nữ chủ tang lễ, mời ngài đừng khách sáo, đây đều là việc chúng tôi nên làm. Alfred vừa cầu nguyện vừa bước đi, hắn dừng lại ở một cửa ra vào của một tòa chung cư, quay đầu nhìn thấy bảng hiệu công ty dịch vụ tang lễ. Hắn đi vào, trên chỗ ngồi trong phòng tang lễ, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, hắn ngồi xuống ở hàng cuối cùng, không nói một lời. Một con mèo đen cưỡi một con golden tiến vào phòng tang lễ. Chúng chạy lên phía trước nhìn mặt Karen một chút, thấy Karen ngồi đó nhắm mắt, sau đó mèo đen dùng chân vỗ vỗ đầu golden. Golden hiểu ý, cẩn thận từng ly từng tí đến hàng cuối cùng, tựa vào bên cạnh Alfred. Richard và Philomena đi vào phòng tang lễ, sau khi thấy Karen, Richard vô thức giơ tay định gọi, nhưng bị Philomena trực tiếp bịt miệng, kéo hắn ngồi xuống hàng cuối cùng. Tin tức từ quả đen mang theo đã truyền ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, người không ngừng kéo đến, Marie, Vic, Leon, Dalienro, phu nhân Gandiro, lão Saman, Ventura, họ có người mặc thần bào, có người mặc thường phục. Hàng sau không còn chỗ trống, nhưng lại không dám ngồi cùng hàng hay ngồi phía trước, chỉ có thể đứng phía sau. Ánh mắt mọi người thỉnh thoảng đều hướng về bóng lưng Karen, mà Karen đã ngồi bất động ở đó rất lâu. Mẹ cô gái quay đầu, nhìn thấy nhiều người đứng ngồi ở đây như vậy, không khỏi nói với chồng mình, bạn bè của bảo bối cũng thật nhiều, con bé có một đám bạn bè thật lòng. Chỉ là có vài người, hình như hơi già rồi, người chồng cũng còn giữ một phần lý trí, khí chất của đám người này tuyệt đối không phải bạn của con gái mình. Chỉ lo gây ra phiền toái gì, hắn lập tức ra hiệu với nữ chủ tang lễ rằng lễ viếng có thể kết thúc. Mẹ cô gái vẫn còn tiếp tục lẩm bẩm, hàng ghế kia có một người trẻ tuổi, có phải là bạn trai của bảo bối nhà mình không? Một mình hắn ngồi ở đó, trông thật đau lòng. Nữ chủ tang lễ ra lệnh cho mục sư nghiệp dư, người đàn ông cao gầy, hắn lập tức bắt đầu kết thúc, nguyện Chúa ban cho ngươi sự an nghỉ vĩnh cửu, không còn bị mọi khó khăn thế gian quấy nhiễu. Đi đến bình yên thật sự. Amen. Lễ viếng kết thúc, người đàn ông mập tiến lên, chuẩn bị đẩy nắp quan tài lại. Sau đó, là đưa quan tài đến nơi chôn cất đã định. Chỉ là, khi đẩy nắp quan tài đã xảy ra một chút bất ngờ nhỏ, như bị kẹt lại, đẩy thế nào cũng không qua được. Người đàn ông cao gầy và nữ chủ tang lễ chỉ có thể cùng nhau dùng sức. Cuối cùng, một tiếng phù vang lên, quan tài cuối cùng cũng đóng lại. Mà Karen, cũng tại lúc này mở mắt ra, hơi ngẩng đầu lên, mở miệng nói, ta đói. Hầu như tất cả mọi người ở hàng sau, thần sắc tập thể nghiêm lại. Song hành với Richard ngây ngô chủ động nói tiếp, này này, ta cũng đói bụng, Karen, ngươi nói nên ăn gì tốt đây? Bầu không khí, vào lúc này gần như ngưng trệ đến cực điểm. Karen quay người, nhìn về phía đám người, lời hắn nói tiếp theo, khiến tất cả mọi người lập tức như chút được gánh nặng. Hắn nói, nhiều người như vậy thì cứ bảo Hilly chuẩn bị nồi lẩu đi. Nồi lẩu được ăn ở phòng cạnh văn phòng kỷ luật bộ, dưới mái đỉnh kia. Mọi người có mặt đông đủ, nhưng Karen, người vừa nói đói bụng, lại là người đầu tiên đặt đũa xuống. Chờ khi hắn vào phòng nghỉ, những người có việc bận liền lũ lượt đứng dậy rời đi làm việc công, nhân số lập tức vơi đi một nửa. Tuy nhiên, Richard vẫn đang chuyên tâm tính toán thời gian để sâu thịt bò và lòng vịt cho Philomena. Alfred đi đến cửa phòng nghỉ, chuẩn bị đẩy cửa vào thì thấy Phổ Nhị cưỡi Kevin theo sau. Cùng đi ư, Phổ Nhị vỗ vỗ cái đầu chọc của Kevin, nói, yêu tinh radio người cứ đi đi, ta dắt con chó ngốc này ra vườn hoa bên ngoài dạo chơi. Đến giờ chân chó của nó vẫn còn run rẩy. Alfred cúi đầu nhìn Kevin, Kevin nở nụ cười thật thà, chỉ là khóe miệng hai bên hơi trễ xuống, phần da chó vẫn còn hơi run rẩy. Nếu những người khác đối mặt với cơn đói bộc phát của Karen chỉ dừng lại ở giai đoạn tưởng tượng kết quả kinh khủng, thì Kevin chính là người đã tự mình trải qua sự kinh khủng đó. Lúc Karen nói câu ta đói ở sảnh tưởng niệm trong tang nghi xã, Kevin suýt chút nữa đã tè dầm mất kiểm soát. Vì vậy, Phổ Nhị cảm thấy con chó ngốc lúc này dường như càng cần được an ủi. Alfred đẩy cửa vào phòng nghỉ, rồi tiện tay đóng cửa lại. Karen ngồi trên bậu cửa sổ bay bổng của phòng ngủ, ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Thiếu gia, Alfred, suýt chút nữa, ta đã không trở về được. Thuộc hạ chưa từng nghi ngờ ngài, thiếu gia. Thế nhưng, có một số việc, không phải chỉ có lòng tin là nhất định có thể thành công. Alfred mỉm cười nói, nhưng giáo nghĩa của trật tự luôn dạy chúng ta rằng, hãy dùng sinh mệnh hữu hạn để cùng nhau tạo nên một tương lai tốt đẹp hơn. Tín đồ trật tự chân chính không hề mong ước nhìn thấy thành công thực sự khi mình còn sống, mà nguyện ý dung nhập cuộc đời mình vào sự nghiệp vĩ đại này. Nếu thiếu gia ngài không trở về, thuộc hạ không biết mình phải làm gì, cũng không biết đoàn thể chúng ta phải làm gì. Nhưng nếu thiếu gia ngài đã trở về, Karen nở nụ cười, nếu đã không chết đột ngột trong giấc mơ, thì sau khi tỉnh lại vẫn có thể đuổi tàu điện đi làm. Mặc dù hắn không chắc chắn liệu lần đối kháng tiếp theo có thể một lần nữa áp chế cơn đói và duy trì sự tồn tại hay không. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục nỗ lực vì mục tiêu lớn hơn là khiến chư thần không thể quay về. Alfred đáp lại, con người không thể sống dựa vào sự cổ vũ, khích lệ, hay đam mê. Những điều đó ngắn ngủi, không bền vững, và sẽ suy giảm. Con người sống dựa vào quán tính, mà quán tính lại bắt nguồn từ mục tiêu mà mỗi người tự đặt ra cho mình. Lời này không sai, là thiếu gia ngài đã viết trong sổ tay. À, ta quên mất. Karen nhẹ nhàng vỗ vỗ trán. Lập tức bảo lão Saman dẫn thợ thủ công từ các bộ phận liên quan trong đại khu đến chế tạo cho ta một bộ quan tài phong ấn mới. Đặt trong khán phòng trang viên Ellen, chiếm một vị trí truyền tống. Chìa khóa lại, Alfred lấy sổ và bút ra, vừa ghi chép vừa nói, ba chiếc ư, một chiếc là đủ rồi, ngươi cầm lấy. Vâng, thiếu gia, tang nghi xã của Pavaro đóng cửa lâu rồi phải không? Đúng vậy, thiếu gia, ngài muốn thuộc hạ mở lại nó sao? Thôi đi. Phu nhân Lake cùng Dora Dorin đã sống an ổn rồi, không nên quấy rầy bọn họ. Cứ mua lại cái tang nghi xã hôm nay đi, không cần can thiệp vào hoạt động bình thường của họ. Vâng, thiếu gia, ngài đã tìm được phương pháp đối kháng cơn đói sao? Không phải phương pháp đối kháng nó, mà là phương pháp trấn an ta, ta hiện giờ không còn muốn nghĩ đến chuyện đối phó nó nữa, chỉ cần loại đối kháng này tồn tại. Ta sẽ vĩnh viễn không thắng được, bởi vì kết quả cuối cùng của sự đối kháng chính là, ta sẽ ngày càng dung nhập vào nó. Thiếu gia, thuộc hạ cảm thấy về vấn đề này, có thể mời tiên sinh Neo đến chia sẻ một chút kinh nghiệm. Khác biệt, hắn kia là nhân cách. Ta đây là Karen nhớ lại hình ảnh mình dưới sự điều khiển của cơn đói, đi lại trên đường lớn. cực kỳ giống cảnh tượng mình lần đầu tiên tịnh hóa khi nhìn thấy trật tự chi thần nhắm mắt đi trên quy tắc trật tự, không ngừng đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ. À phải rồi, neo đâu? Hắn không cáo biệt, rời đi sau khi quân đoàn trở về. Ngươi không sắp xếp văn phòng cho hắn sao? Ngay cạnh phòng làm việc của ngài, bố cục và trang bị y hệt phòng làm việc của ngài. Sáng sớm đã treo bảng tên rồi, hắn cũng biết. Bởi vì trong nhật ký của thần quan quét dọn vệ sinh có ghi chép giường đệm và bồn tắm trong phòng đều đã được sử dụng qua, chắc là tiên sinh Neo sau khi rời đi không từ biệt. Còn đặc biệt đến ngủ một đêm ở văn phòng của mình. Ha ha, Karen nở nụ cười, đây đúng là chuyện Neo sẽ làm. Thiếu gia, ngài muốn thuộc hạ phái người dò xét vị trí của hắn sao? Không cần, cho hắn tự do. Vâng, thiếu gia, chuyện ngày hôm nay cứ điểm của Nguyệt Thần Giáo bị sinh mệnh thần giáo tập kích. Thần tử Salina của Nguyệt Thần Giáo bỏ mình. Phe ta đã đánh chết thích khách của sinh mệnh thần giáo, thu được cành nhánh sinh mệnh chi thủ. Mọi việc đã được xử lý thỏa đáng, không có ngoài ý muốn hay sơ suất nào. Trong tình huống bình thường, Karen phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố ác tính lớn trong khu vực quản lý. Nhưng vì thích khách đã bị đánh chết và còn thu được chứng cứ quan trọng, quý giá, thì Karen không có gì phải chịu trách nhiệm. Ai mà biết Nguyệt Thần Giáo và sinh mệnh thần giáo đang làm gì? Biết đâu ban đầu hai bên đang họp bí mật, kết quả cãi nhau rồi động thủ thì sao? Karen gật đầu, trước đó ngươi đã sắp xếp ba chuyện cho ta. Vâng, thiếu gia, Alfred lật cuốn sổ về phía trước. Sau khi thuộc hạ điều tra, đệ nhất kỵ sĩ đoàn sẽ định kỳ tổ chức các hoạt động tham quan dành cho các đối tượng đặc biệt. Câu lạc bộ người già Pyro và Levin có phúc lợi này, vào đầu tháng tới. Nghe tin này, Karen nói. Có giống việc các công ty bất động sản Nghĩa Trang sắp xếp cho người già đi ngắm cảnh du lịch không? Alfred cười nói, thực ra ý nghĩa cũng gần như vậy. Với mối quan hệ của ngài với Pyro và những người khác, ngài hoàn toàn có thể xin thỉnh cùng đi. Ngài chỉ cần bày tỏ ý muốn này, họ thậm chí sẽ chủ động giúp ngài xin thỉnh. Như vậy, động cơ có thể được giữ kín nhất có thể. Thuộc hạ cảm thấy, cách này phù hợp hơn nhiều so với việc ngài trực tiếp lấy thân phận của mình đi xin thỉnh tham quan. Giữ kín, thuộc hạ lo lắng, sau khi ngài đến đệ nhất kỵ sĩ đoàn, sẽ gây ra một số dị động. Karen im lặng, sau đó nói, ngươi suy tính cực kỳ chu toàn. Chuyện thứ hai, thuộc hạ chuẩn bị sắp xếp để Vic đi xin thỉnh thăm không gian phong cấm. Sư phụ của hắn là Radmer trước khi trở thành đại tế tử, từng nhậm chức ở không gian phong cấm. Hiện tại Vic theo ngài một lần nữa đi trên con đường phát triển sự nghiệp đúng đắn, ân tình bên đó càng dễ sử dụng hơn. Sau khi Vic xin thỉnh được tư cách thăm viếng, ngài lại đi cùng, đến lúc đó không gian phong cấm tự nhiên sẽ nâng cao tiêu chuẩn tiếp đãi. Sắp xếp này cũng rất tốt. Về dự án tổ thời gian, thuộc hạ đề nghị để Tổng Giám mục Bơn tiến hành điều tra. Mặc dù hắn đã sớm giao quyền và rửa tay gác kiếm trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế, hắn vẫn có ảnh hưởng không nhỏ trong bóng tối. Bởi vì trong lý lịch của ngài, rõ ràng có thể tra ra việc ngài từng tiếp xúc với dự án này. Nếu lại sử dụng lực lượng của trật tự chi tiên để điều tra, đến lúc đó nếu thật sự muốn ra tay cướp đoạt dưới danh nghĩa tàn dư quang minh, sẽ thêm không ít phiền phức che đậy. Tổng giám mục Bơn làm việc này là thích hợp nhất, nếu ngài đã định sẵn vị trí quan tài cho hắn, vậy cũng cần phải giao trước một nhiệm vụ để hắn tiến hành một chút khảo nghiệm. Cứ làm như vậy đi, người thay ta đi tìm Bơn, ta sẽ không tự mình ra mặt. Không tự mình ra mặt không phải cố ý tự cao tự đại. Bơn người đó thật kỳ quái. Rất nhiều chuyện hắn có thể hiểu rõ nhưng lại cố ý không nói ra. Nếu Karen tự mình ra mặt để nói chuyện này, Bơn ngược lại không thích. Để Alfred đi nói, Bơn sẽ dễ giả vờ hồ đồ hơn. Đây là ba việc ngài đã phân phó cho thuộc hạ sắp xếp. Thuộc hạ sau đó sẽ thúc đẩy, nhanh chóng hoàn thành. Rất tốt, thân phận và địa vị của Karen bây giờ rất cao, một số việc sắp xếp rất dễ dàng. Tuy nhiên, việc trực tiếp dùng mặt mũi lại dễ bị coi là cấp thấp. Để người bên cạnh phụ trách thúc đẩy, hiệu quả ngược lại sẽ tốt hơn. Alfred đã suy tính kỹ càng điểm này. Ngoài ra, về việc ngài nhờ thuộc hạ điều tra tiên sinh Rotini, hiện giờ đã xác nhận. Bên cạnh tiên sinh Rotini quả thực có trật tự thần quan bảo hộ, đãi ngộ tương tự như tiên sinh Luther trước đây. Việc triển khai giám sát đang từng bước tiến hành. Nếu ngài muốn ra tay dừng chuyện này, vẫn cần cho thuộc hạ thêm một chút thời gian. Thực ra, nếu không phải nửa đường xảy ra chuyện Karen đói khát bạo phát, việc này lẽ ra có thể thúc đẩy nhanh hơn. Những người bị xử phạt trong sự kiện ô nhiễm lần trước, kết quả thế nào? Thuộc hạ đã tra cứu hồ sơ tài liệu, đa số đều đã bị xử phạt, nhưng một nhóm cốt cán đã được giữ lại. trên danh nghĩa là bị giáng chức và điều chuyển sang vị trí khác, nhưng trên thực tế vẫn tiếp tục tiến hành nghiên cứu này. Lần này, không thể để bọn họ lại lưu lại hạt giống. Ngươi hãy đặc biệt chú ý thời gian cụ thể khởi động dự án của bọn họ. Trước đó, cố gắng làm rõ tất cả các vị trí được phân công trong toàn bộ dự án. Nếu những người cấp trên không nỡ hạ quyết tâm xử lý, vậy lần này chúng ta sẽ đưa tất cả những người bắt giữ và xử phạt đó đến không gian khai thác. Bọn họ không phải thích hô hào nghiên cứu này là để cống hiến cho trật tự sao? Vậy ta sẽ cho bọn họ một cơ hội chân thật để cống hiến. Vâng, thiếu gia, xin ngài yên tâm. Cuối cùng, còn một việc, Alfred mở lại cuốn sổ vừa khép, thiếu gia, xin ngài phân phó. Mặc dù trên danh nghĩa công việc trong khu và công việc trong bộ đều đã được bàn giao cho Leon và Vic, nhưng khối lượng công việc của Alfred lại nặng hơn trước kia. Mỗi khi Karen phân phó một việc, đều cần hắn tự mình tổ chức và thúc đẩy. Karen mở lòng bàn tay, một luồng khí tức trật tự bắt đầu ngưng tụ, sau một hồi quen thuộc và thử vận hành, hình thành một thanh đoản kiếm nhỏ. Alfred tiến lại gần hơn một chút, cẩn thận quan sát, thanh chủy thủ này không phải là sự ngưng tụ thuật pháp đơn thuần, nó có những hoa văn cực kỳ tinh xảo, dù chỉ là hình ảnh hư ảnh đơn giản, cũng đã khiến người ta cảm thấy cảm giác sắc bén châm chích. Chỉ nhìn chăm chú một lát, Alfred đã phải nhắm mắt lại. Tinh thần của hắn đã đau nhói, mà hắn là người thừa kế của Compassini đấy. Thiếu gia, đây là Ankara bội đao. Karen chỉ vào tủ đầu giường của mình, nơi có một quyển sách được móc ngược, là tác phẩm chuyên về Ankara thần giáo. Trật tự chi quang là nhánh chính trong tự sự thần thoại của trật tự thần giáo, nhưng tứ đại tùy tùng, 12 kỵ sĩ trật tự và một loạt các thần nhánh khác trên thực tế đều có những luận văn ghi chép chuyên biệt, sẽ phong phú hơn so với trật tự chi quang. Và còn dung nạp cả những ghi chép liên quan từ các thần giáo khác. Alfred đi tới, lật sách ra. Bên trái là một bức bích họa minh họa, trên đó là một thanh đao. Thán tước chi nhận là bội đao do một trong 12 kỵ sĩ trật tự, Langelo, rèn cho Ankara, con gái của trật tự chi thần. Tất cả các bộ phận của thân đao đều được làm từ vật liệu cực kỳ quý giá. Sau khi rèn thành công, nó còn được ngâm khai phong trong vũng máu do thi thể của 3 vị thần chỉ tạo thành. Mặc dù về cấp bậc, thán tước chi nhận, không thể sánh bằng, chiến tranh chi liêm, của chiến tranh chi thần, nhưng nó tuyệt đối có thể được xưng là thần khí hệ chiến tranh đứng thứ hai. Karen còn nhớ, Ankara chỉ cần ngưng tụ ra một cái bóng mờ của nó, đã có thể dễ dàng phá hủy nhiều tầng cấm chế do cơn đói bố trí. Nói cách khác, lúc đó Ankara chỉ cần muốn, động tĩnh nơi này nhất định có thể truyền ra bên ngoài. Thiếu gia, ngài làm sao cực kỳ hoang đường phải không? Cơn đói hấp thu Ankara, dẫn đến ta đây cũng có một chút truyền thừa của Ankara. Trước đây, Karen thích chuyển đồ vào nhà, biến sâu trong linh hồn thành một cửa hàng tạp hóa. Hiện tại, sau khi Karen dọn dẹp kho xong, đến lượt cơn đói chuyển đồ vào nhà. Nhưng những thứ cơn đói chuyển về, đều là sản phẩm trật tự hóa. Bản thể của nó hiện giờ rỉ sét loang lổ, không hề được bảo tồn trong không gian phong cấm, mà đang ở trạng thái thất lạc. Ta có thể sơ lược cảm nhận được phương vị tồn tại của nó, ta vừa mới suy tính ra tọa độ vị trí của nó. Thế nhưng, yếu ra, nếu đã như vậy, vậy Salina hay Nguyệt Thần Giáo, tại sao không sớm ra tay lấy đi thần khí này? Chẳng lẽ là vì ý thức của Ankara không muốn thần khí trật tự bị mang ra ngoài? Karen lắc đầu, nói, ta cũng không cảm thấy một phần Ankara đó có thể có sự cảnh giác về tính bất khả lưu động của tài sản giáo hội. Có thể là vì các nàng không làm được. Bởi vì tọa độ ta cảm ứng được, nằm trong một không gian khai thác này có cấp độ cực cao, là đối tượng trấn áp trọng điểm của giáo ta. Nếu ở trong không gian khai thác, vậy thì dễ sắp xếp rồi. Rốt cuộc, ở một mức độ nhất định, không gian khai thác được xem như một nửa nền tảng của trật tự chi tiên. Điều này cũng nhờ vào việc Fedon từng chủ trì công việc không gian khai thác trước khi trở thành chấp tiên nhân. Sau khi chấp trưởng trật tự chi tiên, ông ta tự nhiên đã bao gồm cả phạm vi thế lực này. Đây cũng là lý do quan trọng vì sao trật tự chi tiên thành lập các quân đoàn tinh nhuệ từ các không gian khai thác. Hệ thống cơ sở của trật tự chi tiên ở các đại khu ban đầu thực sự quá kém, không thể chống đỡ, không bằng tự lập lò nung mới. Hãy tìm về kiện thần khí này đi, nó cần phải sử dụng rất tốt. Thuộc hạ đề nghị để bá tước Rekan dẫn đội đi tìm kiếm thần khí này, hắn cực kỳ thích hợp với công việc này. Để hải tặc đi tìm bảo vật, đây là chuyên nghiệp và hợp khẩu vị. Vậy cứ để hắn đi. Vâng, thiếu gia, nói xong công việc, Karen nhịn không được bật cười, Alfred cũng cười theo. Cả hai đều hiểu đối phương đang cười điều gì, Đó là một loại cảm xúc vừa buồn vừa cảm khái, không cần giải thích. Trước đây, vì một nhiệm vụ có phần thưởng cao một chút, đều phải tự mình bận rộn không phân ngày đêm. Bây giờ, ngay cả thần khí cũng có thể sắp xếp người dưới quyền đi tìm kiếm. Được rồi, không còn việc gì, người mau đi đi, A Phúc. Thiếu gia, ngài nghỉ ngơi. Không nghỉ ngơi, ta bảo Vít đưa hồ sơ cho ta, sau đó, ta muốn thanh lý sâu mọt trong giáo, đây mới là nghề chính. Ngài nói không sai, thiếu gia. Alfred rời khỏi phòng nghỉ, vừa lúc gặp Vít ôm hồ sơ đang đợi ở cửa. Chờ Alfred đóng cửa lại, Vít mới mở miệng hỏi, ta rất tò mò, tại sao sau một thời gian ngắn ngủi mê thất, bộ trưởng lại chọn cứ điểm của Nguyệt Thần giáo? Lời này của ngươi có ý gì? Trực giác của ta nói cho ta biết, ngoài những nguyên nhân đã biết, cần phải còn có một nguyên nhân khác, bởi vì không chỉ có lựa chọn này, thực ra ngay trong phạm vi đại khu của chúng ta, còn có những đối tượng thích hợp hơn. Nếu chỉ vì Ankara thì cũng có thể hiểu, nhưng đây chỉ là một phần nhỏ nhất của Ankara. Ngươi đang xoắn suýt chuyện này sao? Ta để ý thấy, sau khi tiên sinh Alfred biết chuyện xảy ra ở cứ điểm Nguyệt Thần giáo, cả người ngài trở nên cực kỳ thoải mái. Được rồi, ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân. Chuyện này, có thể bắt đầu từ trước đó. Khi đó, ngươi còn chưa ở trong đoàn đội, chắc là sau sự kiện đó, chúng ta mới gặp ngươi trên hỏa đảo. Đúng vậy, không sai. Trước đó, chúng ta đã đi qua đảo tế tự của Ám Nguyệt Nữ Thần. Điều này ta biết rõ. Trên hòn đảo đó, bộ trưởng đã thu được Ám Nguyệt chi cốt, Philomena thu được một luồng thần niệm của Ám Nguyệt Nữ Thần. Không chỉ vậy, thiếu gia dưới miệng giếng, từng nhân danh trật tự lập lời thề với Ám Nguyệt Nữ Thần, muốn giúp Ám Nguyệt Nữ Thần hoàn thành báo thù. Cho nên cơn đói đã chọn Nguyệt Thần giáo. Karen đọc hồ sơ đến rạng sáng. Hắn thực ra rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn muốn dùng công việc để tê liệt mình một chút, tốt nhất là hành hạ đến kiệt sức rồi mới ngủ một giấc thật ngon. Chờ khi đã đọc xong và phê duyệt tất cả hồ sơ, Karen tắm rửa rồi nằm lên giường. Nhắm mắt lại, tí tách lưỡi hái, đã không kịp chờ đợi. Mình còn chưa ngủ, nó đã bắt đầu thúc giục. Tuy nhiên, mình cũng đã lâu không còn mơ thấy giấc mơ có nó tồn tại, vẫn có chút hoài niệm cảm giác này. Trong giấc mơ, Karen mở mắt. Điều đầu tiên nhìn thấy là chiến tranh chi liêm, không ngừng lắc lư qua lại trước mặt mình. Chỉ có điều bây giờ, chiến tranh chi liêm, trên dưới đều bao phủ đầy bùn. Điều này khiến nó lắc lư chậm chạp hơn nhiều so với trước, như một chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ. Hồ nước trong suốt sâu thẳm nguyên bản đã biến thành vũng bùn. Một pho tượng trật tự kích thước người bình thường đứng ở đó, bùn không ngừng bao phủ và trượt xuống trên người nó. Đây là một sự áp chế, cũng là một sự cầm cố. Mọi thứ xung quanh vô cùng bẩn thỉu, ngụ ý rằng nơi đây trước đó không hề yên bình, từng xảy ra những cuộc đấu đá kịch liệt đến nhường nào. Karen vô thức muốn bước chân đi xem, nhưng lại phát hiện mình bước đi nặng nề, mỗi bước đều cực kỳ khó khăn. Hắn cúi đầu nhìn cơ thể mình, giật mình tự giễu nói, "A, hóa ra ta cũng đầy người bùn bẩn." Sáng sớm, tia nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt, như một bàn tay dịu dàng, khẽ vuốt khuôn mặt, đánh thức người đang ngủ. Karen mở mắt, nhìn thấy tiểu cô Na đang dùng tay sờ mặt mình. Đói bụng, nghe Karen nói ra từ này, tiểu cô Na vô thức lùi lại hai bước. Rõ ràng, nàng vẫn còn ám ảnh với từ đó. Karen thấy vậy, áy náy nói, thật xin lỗi. Không, không sao đâu, ta mới không sợ cái này. Tiểu cô Na hai tay chống nạnh, ưỡn ngực. Nàng muốn tỏ ra dũng cảm, với tính cách của nàng, làm sao có thể cho phép mình có thứ gì đó để sợ hãi. Thế nhưng thái độ cố giả vờ này không duy trì được quá lâu, có lẽ vì đối mặt với người lớn gần gũi, tiểu cô Na hạ tay xuống, bíu môi, tốt thôi, nàng sợ. Karen xoa đầu nàng, tiểu cô Na mỗi ngày đều phải dậy sớm làm bài tập. Karen vì thức khuya làm việc nên ngủ khá trễ, thức dậy cũng tương đối muộn, nhưng tiểu cô Na lại kiên trì muốn cùng hắn dùng bữa sáng, vì vậy. Mỗi lần Karen tỉnh dậy, hắn đều hỏi nàng có đói bụng không, lo lắng mình dậy quá muộn khiến nàng bị đói ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù sao nàng vẫn đang trong giai đoạn phát triển cơ thể. Mặc dù so với Karen, tiểu cô Na lo lắng Karen sẽ đói hơn, nàng hiểu rõ cơn đói của Karen không bắt nguồn từ việc thiếu thức ăn truyền thống. Nhưng nàng lại gửi gắm vào đó một thứ tình cảm mộc mạc, rằng nếu Karen ăn uống đủ 3 bữa, có thể sẽ không dễ dàng kích hoạt cơn đói. Ấn chiếc chuông nhỏ trên tủ đầu giường, Karen liền đi tắm rửa. Sau khi ra khỏi phòng nghỉ, Hilly liền mang bữa sáng đến. Nhìn đồng hồ, đã là buổi sáng. Karen chỉ bóc một quả trứng gà cho mình, uống sữa đậu nành, còn lại bữa sáng đều đẩy về phía tiểu cô Na. Người chỉ ăn ít thế thôi sao? Tiểu cô Na hỏi, lát nữa phải đi nhà Garmin, muốn giữ bụng, không cần lãng phí công sức của Hilly, người ăn hết đi. À, được, lượng thuốc viên tiểu cô na ăn mỗi ngày đủ để đáp ứng nhu cầu sinh tồn và phát triển của nàng. Còn thức ăn của con người, đối với nàng chỉ thuần túy là đồ ăn vặt. Với cơ thể của nàng, lượng thức ăn bình thường có thể đủ cho mười mấy Philomena. Mặc dù lấy Philomena ra so sánh lượng thức ăn với long tộc có hơi ức hiếp, nhưng việc có thể được so sánh cũng chứng tỏ sự xuất sắc của Philomena. Tiểu cô na tách viên thuốc, xoay xoắn, liếm một cái, rồi nhúng vào sữa đậu nành, tiếp đó vừa ăn vừa lẩm bẩm hỏi, tính công vụ không? Đi theo Karen làm công vụ thì có thể giảm bớt một phần bài tập trong ngày. Tính, tốt, tiểu cô na rất vui vẻ. Phổ nhị cực kỳ để tâm đến việc giáo dục tiểu cốt long. Mỗi lần nàng vừa rời đi, tất nhiên sẽ lập sẵn kế hoạch học tập và làm việc cho tiểu cô na. Ban đầu, Karen đồng ý đề nghị của Alfred, để bá tước Rekan tổ đội đến không gian khai thác đó tìm thần khí. Thán tước chi nhận, cho mình, sau khi phổ nhị biết chuyện, buổi tối trên giường nó lẩm bẩm nói mớ vào tai hắn, tìm kiếm thần khí, là nhiệm vụ cao quý nhất trong mơ của mỗi nhà thám hiểm meo meo. Nó biết Karen không ngủ, Karen cũng biết nó không nói mớ. Nhưng nó quá hiểu, kiểu cầu xin quanh co nũng nịu này, ai mà chịu nổi. Karen còn phải đích thân nói, hay là, người cũng đi đi. Nó lại nũng nịu, nói tiểu cô na học tập không thể thiếu nó, việc sanh hóa trang viên Ellen không thể thiếu nó. Tóm lại, trong nhà có quá nhiều việc lặt vặt nó rất khó đi được. Nó từ chối, rồi buổi tối lại tiếp tục nói mớ. Có vài người có tâm tư, dù ngươi nhìn thấu cũng sẽ không cảm thấy phản cảm. Karen chỉ có thể một lần nữa ra lệnh cho nó đi. Nó cực kỳ khó khăn mà đồng ý, khi đi còn mang theo một con chó trong nhà. Hiện tại, đã 10 ngày kể từ khi đoàn tầm bảo của bá tước Rekan rời đi, công việc vẫn đang tiến triển có trật tự. Người phụ trách dẫn đường và cung cấp tất cả các dịch vụ nhanh gọn là phụ thân của Andrew. Sau khi Karen không phế bỏ Andrew mà treo hắn ở cửa chính khách sạn để trừng phạt, vị lão nhân không gian khai thác thân thể tàn tật này còn đặc biệt bày tỏ lòng cảm kích với Karen. Hiện tại, tên tiểu tử hỗn xược năm xưa đã trở thành đại đội trưởng của một đại đội hành động trực thuộc kỷ luật bộ, tốc độ thăng tiến rất nhanh. Điều này không phải do Karen đặc biệt chiếu cố, mà là do chính hắn mấy lần tham gia đội cảm tử giành được công lao. Karen vừa uống sữa đậu nành vừa lướt qua văn kiện trên bàn. Piro đã trả lời thư cho hắn, hứa sẽ giúp Karen cùng nhau xin được tư cách tham quan đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Lời cam đoan này đáng tin cậy, bởi vì ngay cả Karen tự mình xin thỉnh, cấp trên cũng không có lý do gì để từ chối. Vic đã giải quyết xong chuyện không gian phong cấm, đạt được ngày thăm viếng. Chuyện này tiến triển cực kỳ thuận lợi. Karen hiện tại là bộ trưởng kỷ luật bộ của trật tự chi tiên, Vic là thư ký đệ nhất của hắn. Sự quật khởi của Vic khiến một số cao tầng trong giáo nhận ra rằng làn sóng phê phán Radmer cựu đại tế tự đã kết thúc. Sự thật cũng đúng là như vậy. Khi đại tế tự dần dần củng cố quyền lực thực sự trong giáo đình, một số phương pháp đấu tranh quyền lực trước đây có thể được gác lại, bao gồm cả hành vi phê phán Radmer là phái thủ cựu. Karen đã sớm nhận ra rằng Radmer và vị đại tế tự này không phải là mối quan hệ thù địch, giữa hai bên thậm chí có thể còn có sự ăn ý mà người ngoài không biết. Tóm lại, thân phận học trò của cựu đại tư tế của Vic hiện đang ngày càng nổi tiếng. Cuối cùng là chuyện của tiên sinh Rotini. Alfred đã hoàn thành việc triển khai giám sát tất cả nhân viên liên quan trong kế hoạch này, chỉ cần Karen ra lệnh là có thể bắt đầu thu lưới. Nhưng Karen vẫn chưa vội thu lưới. Thứ nhất là đối phương còn một khoảng thời gian nữa mới thực sự khởi động kế hoạch. Đối phương hẳn muốn đợi Rotini trở thành thủ tướng viên rồi mới bắt đầu. Thứ hai là con cá lớn thực sự phía sau vẫn chưa lộ diện. Kẻ đứng sau chủ đạo kế hoạch này, tất nhiên là một nhân vật lớn. Cấp bậc của vị kia, có thể không kém mình là mấy, thậm chí, còn cao hơn mình, Karen không sợ vị đứng sau màn kia. Mà là nghĩ đã đằng nào cũng phải đắc tội, không bằng đợi khi thân phận vị kia bại lộ, cho hắn một phen khó xử, hoặc dứt khoát nhắm vào hắn cùng phe cánh của hắn. Khởi động một trận trả thù cực kỳ có mục tiêu, là nhân vật số 2 của trật tự chi tiên, dù sao cũng phải lưu lại một chút chiến tích kiểu mẫu cao cấp. Nếu không hạ gục một con cá lớn, ngược lại sẽ lộ ra sự bất chính trong vị trí. Tiểu cô na ăn xong thuốc viên, còn tiện thể ăn sạch cả bữa sáng. Tiếp đó, nàng lại bắt đầu hơi mệt và chỉ muốn ngủ. Điều này khiến Karen có chút kỳ lạ. Theo lý thuyết, với tốc độ tăng trưởng và mức độ quen thuộc của tiểu cô na, nàng không nên lại mệt và chỉ muốn ngủ sau khi ăn thuốc viên như lúc ban đầu. Xem ra, mình có thể gửi một công văn hỏi thăm các nhà nghiên cứu xem liệu công thức thuốc viên có vấn đề gì không. 10 giờ rưỡi, Karen đứng dậy. Tiểu cô Na giật mình, lập tức hỏi, muốn đi nhà Gammon sao? Người ngủ một lát đi, ta đi dạo tầng lầu bên cạnh. À, được. Tiểu cô Na trở lại bàn học nhỏ của mình, hai tay xếp trên bàn, gối đầu lên cánh tay bắt đầu ngủ. Ra khỏi văn phòng, đến hành lang, nghe tiếng mở cửa, Philomena bước ra khỏi phòng làm việc của mình. Hiện tại nàng có thời gian cực kỳ nhàn rỗi. Karen chỉ cần không ra khỏi văn phòng, nàng cũng chỉ cần ở lại phòng làm việc của mình nghỉ ngơi, tiện thể gặm từng thùng đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt là do bà ngoại làm cho Richard. Bà ngoại kiêu ngạo chưa bao giờ thừa nhận mình đang cung cấp đồ ăn cho cô gái nhà Felser. Nhưng nàng dường như quên mất, lượng thức ăn của Richard không thể tính bằng thùng. Karen để ý thấy, Philomena đổ mồ hôi trên người. Phòng làm việc của nàng cũng có không gian bố trí bên trong, mặc dù không có cảnh trí tinh xảo như văn phòng của Karen, nhưng không gian cũng đủ lớn để nàng tu hành bên trong. Ngươi đi tắm rửa thay quần áo đi, lát nữa chúng ta sẽ đi nhà Gammon. Vâng, Philomena không từ chối, trở về văn phòng tắm rửa. Vic lúc này bước ra, quầng thâm mắt của hắn hiện tại ngày càng nặng. Có một lãnh đạo như Karen sẵn sàng ủy quyền, quả thực vừa đau khổ vừa hạnh phúc. Nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Karen nói một câu vô dụng, Vic, cảm tạ sự quan tâm của ngài, ta biết. Karen thực sự không dám để Vic đột tử, như vậy sổ sách giữa hắn và Radmer lại phải thêm một khoản. Vic cười nói, nếu chết đi, rồi lại được ngài đánh thức, hình như sẽ không dễ mệt mỏi như vậy nữa. Ha ha, như vậy, sổ sách lại phải thêm một khoản nữa. Cùng Vic đi kèm, Karen thị sát công việc trong tòa thành thẩm vấn bên cạnh. Nơi đó, không chút nào khoa trương, chính là nhân gian luyện ngục. Đừng mong trong hệ thống thần quyền sẽ nói gì về nhân quyền. Nếu thực sự muốn phê bình, những thần quan biến chất này, thực ra chính là kẻ phản giáo, mà cường độ trừng phạt của thần giáo đối với kẻ phản giáo từ trước đến nay là không có giới hạn. Sau khi chiến sự sa mạc bước vào giai đoạn giằng co, cuộc đại thanh trừng nội bộ cũng bắt đầu. Vic tự mình chủ trì điều hành, truy nã, thẩm vấn, liên lụy, không nể mặt ai. Nhà tù thành bảo nguyên bản vậy mà không đủ chỗ giam người, tòa thành hoạt động giải trí tạm thời cũng bị cải tạo thành nhà tù. Ở nơi này, những hình phạt tàn khốc có thể tưởng tượng được và không thể tưởng tượng được đều có. Chỉ cần có chứng cứ xác thực, thật không sợ ngươi không khai. Không ít thần quan của kỷ luật bộ đều là những người mới từ tiền tuyến trở về. Nhiều người ban đầu là trật tự chi tiên trong không gian khai thác, trong xương cốt mang theo sự bạo ngược, càng say mê, thậm chí hưởng thụ những thủ đoạn tra tấn này. Sau một hồi thị sát, bước ra khỏi tòa thành, nhìn thấy chim hót hoa nở bên ngoài, thật sự có cảm giác như một lần nữa trở về nhân gian. Thư cầu giúp đỡ, thư đe dọa, chắc hẳn thu được không ít nhỉ. Vic đáp lại, có thư cầu giúp đỡ, nhưng không có đe dọa. Danh vọng của bộ trưởng ngài hiện tại lớn hơn chính ngài dự đoán nhiều. Cứ tiếp tục làm đi, đã đang tăng tốc tiến độ. Các phiên tòa xét xử trật tự đều diễn ra theo từng nhóm, mà còn không ít người đang xếp hàng chờ đợi. Ha ha, ngài có dặn dò gì không, bộ trưởng? Thủ đoạn có thể cấp tiến hơn một chút, Karen nói. Vic đã cảm thấy mình cực kỳ cấp tiến rồi. Karen đưa tay chọc chọc trán mình, nói với Vic, lại muốn phá vỡ một chút những điều thông thường. Thế nhưng, nếu đã như vậy, về sau chuyện về sau, chúng ta cũng không cần lo lắng. Vâng, bộ trưởng, Vic lập tức tinh thần phấn chấn. Hắn hiểu lầm ý của Karen. Hắn cho rằng sau này đi theo Karen, tất cả mọi thứ trong thần giáo đều sẽ bị Karen, người có địa vị tuyệt đối siêu nhiên sau khi quật khởi, trấn áp. Đương nhiên không cần lo lắng chuyện sau này bị phản công đoạt lại. Ý của Karen lại rất đơn giản, chư thần trở về đang ở trước mắt, lão sư của ngươi quay về có thể sẽ còn sớm hơn. Còn lo lắng chuyện sau này có ý nghĩa gì, có hay không có sau này còn chưa biết nữa. Xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, dừng lại trước mặt Karen. Tiểu cô Na và Philomena đã ngồi trong xe. Chờ Karen lên xe, hắn thấy Richard chạy tới ngoài cửa sổ xe. Hắn không phải trốn việc, hôm nay thực ra là ngày lễ của trật tự thần giáo, mọi người đều đồng lòng tăng ca, nên Richard được nghỉ ngơi bình thường. Cùng với xe ngựa rời đi, còn có đại đội hành động do Andrew chỉ huy, trực thuộc 5 tiểu đội trật tự chi tiên, đều là tinh nhuệ, họ chịu trách nhiệm bảo an cho Karen. Trừ phi bí mật rời đi trong thường phục, nếu không trong các trường hợp chính thức ra ngoài, đây đã là cấu hình bảo vệ tối thiểu. Karen muốn hủy bỏ cũng không được, cũng không thể đến địa vị hiện tại rồi mà còn tự mình chém giết. Bản thân hắn không sao, nhưng trật tự chi tiên còn muốn giữ thể diện nữa. Xe ngựa chạy đến trước cửa nhà Gammon, chiếc xe quen thuộc kia dừng ở phía trước. Sau khi Karen xuống xe ngựa, liếc nhìn vườn hoa dưới sườn dốc, lại phát hiện tiểu dưỡng Đắc đang ngồi xổm ở đó hút thuốc. Khác biệt là, trước kia là buồn bực, bất đắc dĩ. Hiện tại, Đắc nhếch miệng cười, ngay cả vòng khói thuốc lá phun ra cũng bay lên. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Đắc quay đầu lại, rồi lập tức đứng dậy, thẳng lưng, quân trưởng đại nhân. Ngay lập tức, hắn nhận ra mình nói sai, liền sửa lời, bộ trưởng đại nhân. Thẩm phán quan Đắc không, hiện tại là tài quyết quan Đắc. Hắn trước kia lăn lộn không khá không phải không có nguyên nhân. Những người khác lấy việc có thể xưng hô Karen là quân trưởng làm vinh dự, hắn ở đây vậy mà còn đang sửa giọng. Karen ban đầu còn định xuống cùng hắn hút điếu thuốc, ôn lại một chút chuyện cũ. Nhưng nhìn bộ dạng căng thẳng của hắn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Andrew dẫn đầu nhân viên bảo an, hoàn thành việc triển khai giám sát nơi này. Lão gia tử Diron một thân thần bào giám mục màu đỏ, dẫn cả nhà đứng ở cửa sân nghênh đón Karen. Đằng sau còn đứng một đám thần quan. Karen ban đầu dự định đến ăn một bữa cơm im ắng, gia đình sum họp một chút. Nhưng bà ngoại từ chối, nói rằng nàng còn mời học trò và các đồng liêu giám mục của Diron cùng đến nhà làm khách. Yêu cầu này, Diron thì ngại đề cập, nhưng bà ngoại không bận tâm. Chồng của nàng, nàng có thể trách mắng trêu chọc, nhưng ở bên ngoài, nàng thực ra rất chú trọng giữ thể diện cho chồng mình. Nhất là, nàng rất rõ ràng cái tâm muốn khoe khoang của chồng mình, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Lão gia tử mặt mày hồng hào, như thể khi ra cửa đã thoa một lớp dầu ô liu. Khi Karen bước tới, ông ta một lần nữa cực kỳ lớn tiếng hành lễ, bái kiến bộ trưởng đại nhân. Đằng sau, người nhà cùng các nhóm thần quan trong khu vực được mời đến cùng nhau hành lễ. Trí nhớ của Karen cực tốt, các đồng liêu của Diron, tức là các giám mục, thì khỏi phải nói. Những học trò thâm niên của Diron hiện giờ cũng là phó bộ trưởng các bộ phận quản lý khu vực lớn, hắn cũng nhớ rõ tên và chức vụ. Nhưng Karen vẫn chủ động yêu cầu Diron giới thiệu từng người cho mình. Sau một hồi hàn huyên giao tiếp mang tính lễ nghi, mọi người vào nhà. Karen ngồi trên ghế sofa phòng khách, Diron cùng mấy vị giám mục ngồi cùng, những người khác chỉ có thể đứng. Để kéo dài thời gian, Karen chỉ có thể hỏi thăm tình hình công việc của các bộ phận và những khó khăn trong công việc. Hắn là nhân vật lớn trong hệ thống trật tự chi tiên, theo lý thuyết đây là vượt quyền, nhưng ở đại khu nhóc thành, không ai cảm thấy điều này có gì không đúng. Bà ngoại ở trong nhà ăn dùng thìa gõ vào đĩa, ý là muốn ăn cơm. Những khách mời đều cực kỳ ăn ý cáo từ, không ai cảm thấy bị lạnh nhạt vì không được lưu lại ăn cơm. Được mời đến trực tiếp tiếp xúc và giao lưu với Karen đã là sự thỏa mãn lớn nhất. Giống như lúc Karen trước đây tìm kiếm bữa trưa cùng chấp tiên nhân, việc ăn gì hoàn toàn không quan trọng. Chỉ còn lại người nhà Gammon, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Tiên sinh Aizen cuối cùng cũng ngồi xuống, uống trà. Hắn kéo ống quần của Đắc, thiếu chút nữa thì kéo tuột quần em rể mình ra, nhưng em rể vẫn không dám ngồi xuống. Ta vào bếp xem sao. Diron đi vào nhà bếp, đóng cửa lại, đặc biệt bố trí một trận pháp che đậy, rồi bắt đầu cười lớn, ha ha ha. Ha ha ha, bà ngoại lúc đầu dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc mà nhìn chồng mình, nhưng một lát sau, chính mình cũng cười theo. Mấy ngày trước, khi được nàng báo tin hôm nay sẽ mời các đồng liêu và học trò đến nhà làm khách cùng gặp Karen, phu nhân Tangley đã thấy chồng mình liên tục hưng phấn trên giường mấy đêm. Cười xong, Diron còn không ngừng nói với Tangley, cháu ngoại của ta, cháu ngoại của ta, cháu ngoại của ta. Phu nhân Tangley lườm hắn, nói, cảm ơn ngươi đã nói cho ta bí mật động trời này. Bữa tiệc gia đình bắt đầu. Tiên sinh Aizen, người ban đầu rất khổ sở trên bàn ăn, giờ có khẩu vị tốt, ăn uống cũng cực kỳ tự nhiên. Ngược lại là vợ hắn, em gái và em rể của hắn trở thành Aizen mới. Khi ăn cơm cùng Karen, họ tỏ ra vô cùng câu nệ. Vốn dĩ là người rất quen thuộc, nhưng sau khi trải qua nhận thức về cấp bậc trên dưới trong quân đoàn, nhất thời rất khó thay đổi lại được. Những người khác ăn xong, đặt bộ đồ ăn xuống, chỉ còn lại Richard và Philomena vẫn tiếp tục ăn uống. Ta đi lên trước nghỉ ngơi một chút. Karen đứng dậy rời ghế, lên lầu đến phòng Richard, nằm trên giường Richard một lúc. Sau đó Philomena đi tới, tiếp tục phụ trách công tác bảo an thân cận. Ăn no chưa? Philomena gật đầu, đi rửa bát đi. Vâng, Philomena đi xuống, để nàng có thể ăn no, bà ngoại đã chuẩn bị ba bộ bàn tiệc. Lúc này trong bếp chắc chắn bát đĩa chất thành đống lớn, nàng ăn no vỗ bụng đi lên, hiển nhiên không thích hợp. Nằm thêm một lát, Karen chuẩn bị rời đi. Xuống lầu, hắn thấy trong bếp, bà ngoại và Philomena hai người đứng bên bồn rửa bát. Bà ngoại đang rửa bát, Philomena đứng bên cạnh nhìn. Bà ngoại, ngươi tránh ra, đừng ảnh hưởng ta rửa bát. Philomena, ta chính là phụ mệnh Karen tới. Bà ngoại, Karen để ngươi đến giám sát ư, đến rửa bát. Ngươi đã rửa nát ba cái đĩa rồi, là vì đĩa quá giòn. Phi, trong nhà ăn, Richard và Diron mỗi người cầm trong tay một cái đổ lau nhà. Richard đang cần cù lau nhà, Diron đứng đó nhìn vào bếp, trong mắt, tất cả đều là bóng dáng tuổi xuân của mình. Mẫu thân của Richard, Kaisi, bưng tách cà phê vừa pha xong đứng cạnh bàn ăn, vẻ mặt đờ đẫn nhìn vào bếp, trong mắt nàng, có quá khứ của mình, cũng có tương lai của mình. Rời khỏi nhà Gammon trở về trên xe ngựa, Karen vừa mở báo vừa hỏi Philomena ngồi đối diện mình, gần đây lại có tiến bộ. Tiến bộ bao nhiêu? Rất nhiều, Karen gật đầu nhẹ, thảo nào đĩa dễ vỡ nát, đây là do mới đột phá nên còn chưa nắm giữ tốt cường độ. Tiểu cô na tò mò hỏi, ăn được nhiều thì sức lực lớn à? Tiểu cốt long vì mỗi khi bỗng nhiên có thuốc viên nên, nếu xét theo lượng thức ăn hấp thụ bằng mắt thường, thực ra kém hơn quá nhiều so với Philomena, người ăn cơm theo thùng. Vì vậy, theo cảm tính mà nói, tiểu cô na không cảm thấy mình ăn nhiều hơn Philomena, mặc dù thuốc viên của nàng, Philomena ăn nửa viên thôi cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng nghiêm trọng. Philomena đáp lại, lúc ngủ cũng có thể tu hành. À, làm sao làm được? Karen đưa tay gõ nhẹ đầu tiểu cô na, cảnh cáo nói, không cần học bừa, tiểu cô na được nuôi dưỡng rất tốt. Từ chỗ ban đầu tự phong bế đến bây giờ ấm áp sáng sủa thấy rõ bằng mắt thường. Karen cũng không hy vọng nàng lại đi thử nghiệm phương pháp gì đó để tự mình kéo mình trở lại trạng thái tự bế. Philomena nhún vai, tỏ ý mình không thể dạy. Tiểu cô na cực kỳ ấm ức chỉ vào Philomena nói với Karen, cái này không công bằng, nàng gian lận. Trên người mình có truyền thừa phản nghịch long thần, còn không biết xấu hổ nói người ta gian lận. Karen không để ý nữa, chuyên tâm xem báo chí. Một lát sau, hình bóng Andrew xuất hiện ngoài cửa sổ xe, Philomena mở cửa xe ra. Andrew đưa một con quạ đen về phía Karen, đồng thời báo cáo, thư tín từ thư ký trưởng Vic. Chấp tiên nhân đang triệu tập ngài. Karen nhận lấy quạ liếc nhìn, nói, đi đến đại sảnh trận pháp truyền tống. Vâng, bộ trưởng. Trên quả không nói chấp tiên nhân triệu kiến mình vì chuyện gì, nhưng loại triệu kiến này là bình thường. Là nhân vật số 1 và số 2 trong một hệ thống, quá lâu không gặp mặt mới là điều kỳ lạ. Xe ngựa lái vào đại sảnh trận pháp truyền tống đến đại khu Dinger. Vừa chạy ra khỏi trung tâm giáo vụ đại khu Dinger, đã thấy một chiếc xe ngựa khác chạy tới, từ trên xe bước xuống là Migo, thư ký của chấp tiên nhân. Philomena mở cửa, chuẩn bị xuống xe, Karen lại lắc đầu. Chấp tiên nhân không ở trong xe ngựa. Khi ở cùng chấp tiên nhân, bước chân của Migo đều sẽ nhẹ nhàng hơn, càng sẽ không chảy. Migo đứng ngoài xe ngựa nói, Karen bộ trưởng, ngài đến thật nhanh. Karen mỉm cười nói, chấp tiên nhân triệu tập, không dám trì hoãn. Chấp tiên nhân không ở tổng bộ, ở trang viên Tâm Hải, ta dẫn đường cho ngài. Vậy mời lên xe đi, tiên sinh thư ký trưởng của ta. À, được. Ý của Miguel ban đầu là xe ngựa của hắn sẽ dẫn đường phía trước, không ngờ Karen lại trực tiếp mời mình lên xe. Sự thay đổi thân phận địa vị khiến hắn lúc này đối mặt với lời mời này có chút thụ sủng nhược kinh. Chờ xe ngựa lượn nữa chạy đi, Karen lấy rượu vang đỏ và đá viên từ tủ giữ ấm trên xe. Miguel vội vàng nhận lấy, trước rót cho Karen một ly nước đá, rồi tự rót cho mình ly rượu đỏ. Hôm nay là một bữa tiệc nhỏ, đột xuất, Miguel dừng lại, bổ sung. Đại tế tự có thể cũng sẽ đến, vì chấp tiên nhân trước khi ra khỏi cửa đã đặc biệt thay quần áo khác. Cảm ơn, ôi, hai người nhẹ nhàng cụng chén. Im lặng một lúc, Migo lộ vẻ do dự. Karen cúi đầu xem báo chí, giả vờ không chú ý. Từ góc độ thực dụng mà nói, mình hiện tại đã ở vị trí này, thực ra không quá cần sự giúp đỡ của vị thư ký trưởng này. Chủ yếu là chấp tiên nhân không phải người mắt mơ tai ù, không ai dám trước mặt ông ta mà nhỏ thuốc nhỏ mắt ác ý. Cuối cùng, Migo vẫn chủ động mở lời, Karen bộ trưởng, ta có một ý nghĩ, ta muốn nhận nhiệm vụ để hoàn thành công việc rèn luyện. Karen lật một tờ báo, nói, đại khu York thành hoan nghênh ngươi, tiên sinh thư ký trưởng của ta. Migo lúc này lộ ra nụ cười. Hắn không quan tâm Karen không còn tỉ mỉ ân cần với mình như trước, chỉ cần Karen còn nguyện ý nhớ mối quan hệ trước đây mà giúp mình, hắn đã hài lòng mãn nguyện. Cảm ơn ngài, Karen bộ trưởng, là thật sự muốn rèn luyện ư, Karen hỏi. Đúng vậy, đương nhiên, ngài biết, chúng ta chấp tiên nhân cũng không dễ lừa gạt. Đội trưởng đại đội hành động trực thuộc văn phòng thứ nhất của Ủy viên kiểm tra kỷ luật trật tự chi tiên đại khu Lóc Thành, thấy thế nào? Vị trí này, thấp mà lại quá thấp, Bình thường mà nói, Migo đi làm bộ trưởng ở trật tự chi tiên địa phương hoặc thậm chí giữ chức phó khu trưởng cũng rất bình thường. Sắp xếp hiện tại này là thật sự đưa hắn xuống cơ sở. Nhưng Migo rõ ràng, hiện tại bên Karen đang tiến hành đại thanh trừng, nhiệm vụ có nhiều khi hắn có thể dẫn đội đi khắp nơi truy nã người về quy án, đây là lý lịch thực sự. Chức vụ tuy thấp, nhưng đối với sự phát triển của hắn là tốt nhất. Con đường quan lộ của hắn định sẵn là thuận buồm xuôi gió, nhưng việc dễ dàng không đủ trải nghiệm lại dễ khiến hắn đi qua bay bổng. Migo lúc này lớn tiếng đáp lời, tốt, đại nhân. Trang viên Tâm Hải nằm trên một hòn đảo, nhưng cũng không cần đi thuyền vượt biển. Ở một sân rộng vắng vẻ có trận pháp truyền tống chuyên dụng. Rất nhanh, xe ngựa liền xuất hiện trong trang viên trên đảo, nơi này được bao bọc bởi kết giới màu hồng đặc biệt, dưới ánh nắng mặt trời chiếu sáng. Trên mặt biển như tràn ngập một tầng sương hồng, cảnh sắc cực kỳ yêu mỹ, như thế giới trong truyện cổ tích. Karen bước xuống xe ngựa, thấy Dina cưỡi một con độc giác thú đi qua. Độc giác thú cất tiếng kêu, Dina thì vẫy tay với Karen nói, thật trùng hợp, bộ trưởng đại nhân. Vừa đi dạo về đã gặp ngài. Tiểu cô Na chỉ vào độc giác thú dưới thân Dina nói, nó vừa mới nói ngươi ở đây đi vòng lại chờ người lâu lắm rồi đấy. Dina, Karen nói, chúng ta vào trong đi. Miguel, Karen bộ trưởng, chỉ có ngài và cốt long của ngài có thể vào. Thuộc hạ sẽ phụ trách sắp xếp việc nghỉ ngơi cho tùy tùng hộ vệ của ngài. Được, Karen nắm tay tiểu cô Na đi vào trang viên, Dina cũng đi theo. Cảnh trí nội bộ trang viên được tu sửa nhân tạo tỉ mỉ, mỗi cây mỗi cỏ đều như trải qua thiết kế. Đi bộ trên con đường nhỏ bên trong, người thậm chí sẽ không nỡ dùng sức quá mức vì sợ dẫm hỏng nó. Ở khu vực trung tâm nhất, có một vạt cỏ oải hương, là loại đặc biệt, dễ cứng cáp, người có thể đi trên đó. Karen không nhìn thấy chấp tiên nhân, ông ta chắc hẳn ở trong tòa kiến trúc màu đỏ lam trên cùng. Nhưng ở rìa bãi cỏ có ba người đang ngồi. Một vị nam tử trung niên mặc thần bào nguyệt thần giáo, ánh mắt dịu dàng, một vị lão giả mặc thần bào luân hồi thần giáo. Trong tay vuốt ve một sinh vật vong linh. Khuôn mặt hiền lành, vị cuối cùng là một nữ nhân trung niên mặc thần bào sinh mệnh, nàng trông rất trẻ trung, làn da rất mịn màng, lúc này đang nằm nghiêng trên rìa bãi cỏ. Như đang vô cùng thân thiết với thực vật dưới thân, có cảm giác thiếu nữ hồn nhiên. Bỏ qua thân phận lập trường, đây vốn nên là một bức tranh cực kỳ ấm áp, nhưng bản năng nghề nghiệp của Karen nói cho hắn biết, bầu không khí giữa ba người này thực ra rất vi diệu. Dưới vẻ mặt dịu dàng, ẩn chứa là xương lạnh băng giá. Dina đóng vai trò người giới thiệu, quân bộ trưởng, ta đến giúp ngài giới thiệu một chút. Vị này là sứ giả huy nguyệt của nguyệt thần giáo, Danson. Nam tử trung niên mỉm cười chào Karen, Danson. Chi, Foka, vị này là cựu giám sát quan luân hồi chi môn của luân hồi thần giáo, Labota. Lão giả xoa đầu con vật cưng nhỏ trong tay, Labota. Hopda, vị này là nữ sĩ Hermione của sinh mệnh thần giáo. Nữ nhân khẽ vuốt tóc, Hermione, Tess đáp, Maureen, Dina đưa bàn tay về phía Karen, giới thiệu, đây là bộ trưởng kỷ luật bộ của chúng ta, Karen. Silva, nghi thức chính thức bắt đầu, cả ba người đều đứng dậy, theo nghi lễ tôn giáo riêng của mình hành lễ với Karen. Karen thì đáp lễ theo nghi lễ trật tự. Sứ giả huy nguyệt của nguyệt thần giáo có địa vị cực kỳ tôn sùng trong giáo, quản lý sự vụ không gian khai thác của nguyệt thần giáo, hơn nữa. Do nhu cầu đặc thù của Nguyệt Thần Giáo đối với không gian khai thác, nên không nói quá. Đối phương trong giáo tương đương với địa vị người phụ trách của một hệ thống nào đó trong trật tự thần giáo, là nhân vật cấp đại lão thực sự. Dòng họ Hopda của lão giả luân hồi thần giáo, trong luân hồi thần giáo nơi thế lực gia tộc chiếm ưu thế tuyệt đối, dòng họ này có truyền thừa lâu đời, địa vị tôn sùng. Gần như độc quyền thừa kế chức vụ giám sát quan luân hồi chi môn. Giám sát quan đương nhiệm. Hẳn là hậu bối gia tộc của ông ta. Còn về vị nữ sĩ sinh mệnh thần giáo này, Karen chú ý thấy trong dòng họ nàng có Tess đáp. Nếu Dalywenro không phải con riêng, nếu tên đầu chọc đó sau khi trưởng thành nguyện ý trở về gia tộc, thì Dalywenro sẽ thêm dòng họ, Tess đáp. Gia tộc Maureen là gia tộc người làm vườn của sinh mệnh chi viên. Tổ tiên cổ xưa nhất của gia tộc từng chăm sóc hai vị sinh mệnh chi thần, càng giúp thần chỉ quản lý hoa cỏ sinh mệnh chi viên. Được hưởng địa vị cực kỳ siêu nhiên trong sinh mệnh thần giáo. Nàng đặt họ Tess đáp vào trong tên, nên rất có thể là thêm họ chồng vào. Trong hệ thống bầu không khí truyền thống của thần giáo như vậy, đây là một thái độ cực kỳ tự tin, có nghĩa là tôn trọng nhà chồng nhưng sự tôn trọng cũng không nhiều. Cần biết rằng gia tộc Tess đáp trong sinh mệnh thần giáo có địa vị không thấp, còn sở hữu quân đoàn tư quân của gia tộc. vị nữ sĩ Hermione này sẽ không phải chính là mẹ kế của Dali Wenro chứ? Vật cưng nhỏ trong tay Labotta bay về phía tiểu cô Na, dường như thú cưng muốn tìm thú cưng chơi. Tiểu cô Na giơ hai tay lên, muốn đón lấy nó. Đột nhiên, thần sắc Labotta nghiêm lại, lập tức cưỡng ép thu hồi vật cưng của mình. Phù tương đương, tiểu cô Na đập một cái, rầm, cảm giác chấn động mãnh liệt. Nếu Labotta chậm một bước thu hồi, thì con vật cưng vong linh của ông ta sẽ bị tiểu cô Na đập nát bươm. Sự đáng yêu của tiểu cô Na chỉ dành cho Karen và phổ nhị, cộng thêm một con Golden. Còn những thứ lặt vặt khác muốn nghịch ngợm với nàng, đó là không thể, dù sao nàng cũng là một long tộc huyết mạch cao cấp. Labotta cười nói, Karen bộ trưởng, vật cưng của ngài, tính khí không tốt lắm nhỉ? Karen đáp lại, nàng là con gái ta. Nghe vậy, Labotta hơi cúi đầu, tỏ ý áy náy, rồi lập tức đổi chủ đề, một người bạn của ta, thường xuyên nhắc đến ngài với ta, nói ngài là người trẻ tuổi ưu tú nhất mà hắn từng thấy. Hắn tên là Lango, vậy xin ngài chuyển lời đến Lango, việc không thể mang đầu hắn về từ sa mạc làm vật trưng bày, vẫn luôn là điều ta tiếc nuối. Ha ha ha, Labotta không tức giận, hắn vì ngài mà bị giáo nội thẩm tra rất lâu. Hắn đối ta nói qua, hắn tâm hướng về trật tự, các người nên cố gắng tra xét hắn một chút. Ha ha ha, Labotta cười phá lên, nữ sĩ Hermione nói với Karen, ta cũng phải cảm ơn bộ trưởng Karen của chúng ta. Ngài trên sa mạc đã ăn hết quân đoàn nhà chồng ta, khiến phu quân ta bây giờ trước mặt ta so với trước kia càng nghe lời, cũng càng dễ quản giáo. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Đây là việc ta nên làm. Xem ra, nàng quả thật chính là mẹ kế của Dali Wenro. Đáng tiếc, nếu ngài có thể bắt hắn hoặc giết hắn, ta hiện giờ đã có thể tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ. Lần sau ta sẽ chú ý cải tiến, xin nữ sĩ Hermione yên tâm. Ta chờ mong, nụ cười của Hermione rất đẹp. Có vài người, bất luận nam nữ, trên người luôn có thể tỏa ra một loại khí tức khiến giới khác bản năng xuất hiện sự sao động. Mẹ kế của Dali Wenro quả thực rất có sức hấp dẫn. Bản năng nguyên thủy khô nóng, vốn là một trong những hình thức biểu hiện của sự bùng nổ sinh mệnh lực. Trong tầng lớp cao của sinh mệnh thần giáo, hành vi lạm giao là trạng thái bình thường nhất trong nhiều thần giáo. Bá tước Rekan so với họ, đều lộ ra vẻ ngây thơ. Cũng chính vì sinh mệnh thần giáo là thần giáo chính thống, nếu không thì danh tiếng của họ sẽ chỉ thấp hơn cả Mưu thần giáo. Nam tử trung niên Danson mở lời, thần tử Salina của giáo ta Karen đang chuẩn bị đáp lại bằng ngôn ngữ ngoại giao, không ngờ nữ sĩ Hermione đã mở lời trước, ván cờ làm rất tốt. Cành nhánh sinh mệnh chi thụ đều bị hung thủ để lại, chứng cứ cực kỳ đầy đủ. Cũng không biết trật tự thần giáo có thể hay không lấy cớ này để đặc biệt nhắm vào sinh mệnh thần giáo của ta. Danson nói, điều này chủ yếu tùy vào tâm trạng của trật tự thôi. Hermione vươn vai, động thủ đi, ta đều có chút không kịp chờ đợi. Sự tuyên bố lập trường lần này khiến Karen trong lòng nảy sinh nghi ngờ, lại liên tưởng đến người tổ chức ván cờ là chấp tiên nhân, Karen chỉ có thể vô thức suy đoán. Ba vị nhân vật có địa vị cao thượng đặc thù này trong giáo, chẳng lẽ là gián điệp của phe trật tự? Cho dù không phải gián điệp, cũng hẳn là phe hợp tác của trật tự, đứng từ lập trường giáo phái của họ, phải thuộc về đảng căm ghét giáo phái của giáo hội riêng, hệ thống sứ giả Huy Nguyệt. Bị hạn chế bởi sự lệch lạc tài nguyên của Nguyệt thần giáo, thực ra đã sớm không còn rực rỡ như thời kỳ đầu Nguyệt thần giáo đại lực khai thác không gian khai thác, luân hồi thần giáo kể từ khi tín đồ trong giáo lấy phương thức linh hồn giáng lâm dung hợp với bản giáo. Mạch giám sát quan luân hồi chi môn vốn là một bên trung gian có địa vị trở nên cực kỳ lúng túng, tình cảnh gia tộc Maureen của sinh mệnh thần giáo có chút tương đồng với thần điện trật tự. Liên tục bị phe đương quyền chèn ép, gia tộc Maureen thời kỳ đầu kỷ nguyên thậm chí có thể truyền dẫn thần dụ của sinh mệnh chi thần. Hiện tại, địa vị tuy vẫn cao thượng, nhưng càng ngày càng bị ép chuyển hình sang học thuật kinh nghĩa. Ba thế lực này đều vô cùng cần đến sức mạnh của tình thế hỗn loạn để thay đổi tình cảnh của mình trong giáo. Bởi vì thông đồng với trật tự thần giáo, cũng có động cơ lý do. Từ góc độ của người ngoài, loại hành vi này thuần túy là tư lợi thiển cận không có cái nhìn đại cục, nhưng bản thân họ sẽ không nghĩ như vậy. Họ sẽ cho rằng mình thực sự đang vì đại cục mà lo. Chỉ có thế lực của mình chiếm được quyền chủ đạo mới là lựa chọn tốt nhất cho tương lai của thần giáo. Nhất là trong bối cảnh bước chân chư thần trở về ngày càng đến gần, điều này sẽ chỉ kích thích thêm cuộc đấu tranh quyền lực ở giai đoạn hiện tại. Bởi vì một khi thần chỉ trở về, cục diện quyền lực hiện có rất có thể sẽ rất khó thay đổi do áp lực thần uy, thậm chí trở thành một kết cục đã định. Cũng chính vì thế, mâu thuẫn nội bộ các giáo phái ngược lại bị đẩy nhanh nghiêm trọng do thần sắp giáng lâm. Hiện tại không tranh giành số lượng bánh gato, sau này có thể thật sự không còn cơ hội, vĩnh viễn phải xếp phía dưới, so sánh mà nói, trật tự thần giáo ở đây nhờ sự thượng vị của No Tần. Sự chỉnh hợp mạnh mẽ, cộng thêm một thân phận khác của No Tần, đã áp chế thần điện trật tự, ngược lại đã kiểm soát được sự bùng phát của mâu thuẫn nội bộ. Vậy thì, việc chấp tiên nhân sắp xếp mình tham gia hội nghị mật cấp cao lần này, là muốn giao quyền liên lạc đặc biệt này cho mình. Lúc này, một con quạ đen bay tới xoay tròn vài vòng trước mặt Karen, rồi bay về phía tòa kiến trúc trung tâm trong trang viên. Karen xin lỗi ba vị, quay người đi về phía tòa kiến trúc kia. Chấp tiên nhân đến giờ vẫn không đi ra, lại còn gọi mình qua lúc này, ngược lại làm giảm đi phần lượng của ba vị này, lẽ nào ông ta tìm mình không phải vì chuyện này? Trong trang viên không có người hầu, Karen tự mình đẩy cửa vào. Tầng 1 chỉ là phòng tiếp khách không có người, hắn liền lên lầu 2. Lầu 2 có 2 phòng, một phòng mở cửa, một phòng đóng kín. Karen đi đến trước cửa phòng đóng kín, gõ cửa một cái. Vào, Karen đẩy cửa vào, bên trong không có không gian kéo dài, chỉ là bố cục một phòng sách bình thường. Chấp tiên nhân ngồi sau bàn đọc sách, trên ghế sofa đối diện ngồi một lão giả tóc bạc râu dài. Karen vừa tiến vào, đã phát hiện chấn động đặc thù trong thư phòng. Sàn nhà, đèn chùm, bàn đọc sách và các vật phẩm khác đều không tự chủ rung động rất nhỏ. Điều này bắt nguồn từ sự tiết ra của lực lượng chấn động, tất cả đều đến từ lão giả trên ghế sofa. Hắn giống như một cái bình bị vỡ, không ngừng nhỏ nước ra ngoài. Lão giả mở miệng nói với Karen, rất xin lỗi, vết thương cũ của ta khiến ta không thể kiểm soát tốt khí tức của mình. Chấp tiên nhân giới thiệu, Buchan, tiền nhiệm của ta. Tiền nhiệm chấp tiên nhân, Karen hành lễ với lão giả. Ánh mắt lão giả ngưng lại, khí tức tiết ra càng kịch liệt hơn, nhưng Karen vẫn đứng đó, không hề lay động. Buchan liên tục hỏi, không phải phụ thân giả, không phải ký thác giả, không phải quán thâu giả. Những điều này đều là phương thức thu hoạch lực lượng đặc biệt, có thể khiến người ta có được lực lượng vượt xa dự tính bản thân, đồng thời cũng sẽ có đủ loại hạn chế và tác dụng phụ. Chấp tiên nhân rất bình tĩnh đáp lại, không phải, Fedon, cần phải mạnh dạn mà đoán, là thần từ. Buchan nở nụ cười, riêng phần thiên phú này, cũng đủ để ta thừa nhận rồi. Chấp tiên nhân nói với Karen, nếu không phải vì gặp ngươi, hắn cũng sẽ không từ không gian huyết độ đi ra. Không gian huyết độ, là không gian khai thác thần bí nhất và có hệ số nguy hiểm cao nhất do trật tự thần giáo quản lý. Từ khi phát hiện đến nay đã hơn 500 năm, nhưng đến giờ trật tự thần giáo cũng chỉ thành lập vài cứ điểm nhỏ bên trong, phạm vi thăm dò và kiểm soát không đến 1% không gian đó. Karen chỉ có thể cho rằng, với tư cách tiền nhiệm chấp tiên nhân, Buchan, hẳn là sau khi thất bại trong cuộc đấu tranh chính trị với Fedon, đã bị lưu đày đến đó. Biết đâu hắn bây giờ vẫn chưa chết, khiến chấp tiên nhân rất thất vọng. Buchan nhìn về phía tiểu cô na sau lưng Karen, cười nói, thật đúng là chọn một người giống ngươi. Đại tế tự của ngươi cũng sẽ không thấy chán, hắn thật đúng là thích ngươi đấy, Fedon. Chấp tiên nhân từ chối bình luận, như thể khoan dung loại ngôn ngữ đại bất kính này. Trên thực tế, Buchan ban đầu theo phe đối thủ của đại tế tử. Nhưng đối tượng hắn theo cuối cùng đã bại bởi No Tần, dẫn đến toàn bộ phe cánh của hắn bị thanh trừng. Bởi vì, Buchan cũng không tán thành đại tế tử đương nhiệm. Buchan hỏi, con rồng của ngươi đâu? Nuôi nó ngày càng ngốc, lười mang nó ra ngoài. Buchan đứng dậy, đẩy cửa sổ phòng sách ra, nhìn xuống bãi cỏ phía dưới, nói, ta ở không gian huyết độ đã lâu, những chuyện của đám người này, ta mới lười tiếp tục nhúng tay. Bọn họ đều là những mối quan hệ ngươi đã từng bố trí và xây dựng, ta vốn tưởng ngươi sẽ nguyện ý nhìn lại. Nhưng bây giờ đã không liên quan gì đến ta. Chỉ hy vọng ngươi và đại tế tự của ngươi, có thể làm việc thật tốt. Không tiễn, Buchan phủi tay, xa xa trên mặt biển, xuất hiện một con bạch tuộc khổng lồ toàn thân huyết sắc. Trên xúc tu của bạch tuộc, trải đầy những con mắt, thỉnh thoảng nháy mắt, tạo thành áp lực tinh thần đáng sợ. Fedon đứng dậy, nhìn về phía con bạch tuộc đó. Nói, nghe nói ngươi ở nơi đó có thể sống sót, là vì mỗi lần trước khi làm nhiệm vụ, đều sẽ cho con bạch tuộc này tiến hành bói toán. Đúng vậy, không sai. Nếu không, ta sớm đã chết ở cái nơi quỷ quái đó rồi. Vậy hôm nay ngươi đến đây trước, có bói toán qua không? Bói toán, ha ha, ha ha, hai người đều nở nụ cười. Thân hình Buchan hóa thành một đoàn hắc vụ, bay ra cửa sổ, rơi xuống trên thân con bạch tuộc huyết sắc kia. Ba người trên bãi cỏ phía dưới. Hướng về phía bạch tuộc huyết sắc hành lễ. Bạch tuộc bắt đầu bơi đi. Cho đến bây giờ, Karen vẫn còn hơi khó hiểu, chấp tiên nhân lâm thời gọi mình đến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Chấp tiên nhân quay lưng về phía Karen, mở miệng nói, hắn sẽ không tùy tiện đi ra, bởi vì hắn biết rõ ta muốn để hắn chết. Nhưng cái chết của hắn sẽ liên lụy rất nhiều mạng lưới quan hệ tan vỡ, ví như cái lưới ô hợp hôm nay. Cho nên, vị trí chấp tiên nhân này thật sự rất quan trọng, cũng cực kỳ mẫn cảm. Thế nhưng, ngài vẫn hy vọng hắn chết, phải không? Đúng vậy, không sai. Ta và hắn có thù, hàn độc trên người ta, cũng là do hắn hạ xuống. Karen im lặng, có một số việc, ta có thể nhân danh đại tế tự mà làm. Nhưng thật có một số việc, đại tế tự cũng sẽ không cho phép ta làm, giống như tình cảnh của ngươi bây giờ, ngươi hẳn phải rõ ràng. Không quá lý giải, bởi vì những việc ta muốn làm, ngài dường như đều rất ủng hộ. Câu trả lời này của ngươi, khiến ta cảm thấy vui vẻ và yên tâm. Fedon quay người, dùng tay kẹp xì gà vỗ vỗ vai Karen, cố ý để một đoạn tàn thuốc rơi xuống vai Karen, rồi lại tự mình phủi đi giúp Karen. Karen mặt mỉm cười đứng yên tại chỗ không động, cực kỳ giống mình trước mặt đại tế tử. Khóe miệng Fedon nở nụ cười, tiếp tục nói, từ khi hắn thất bại trong cuộc cạnh tranh với ta, liền không còn ra khỏi không gian huyết độ nữa. Hắn biết rõ nơi đó rất nguy hiểm, nhưng hắn hiểu rõ hơn, ở bên ngoài vì có ta tồn tại, hắn sẽ chỉ càng nguy hiểm. Nhưng hắn đối với trật tự chi tiên vẫn có tình cảm, chính xác hơn, hẳn là có chấp niệm. Sau khi ta đề bạt ngươi, hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với ngươi, hắn muốn đích thân đến xem ngươi. Hy vọng ta không khiến hắn thất vọng, thế nhưng hắn lại khiến ta cảm thấy thất vọng. Vị trí chấp tiên nhân này yêu cầu phải liên lạc và tiếp xúc với rất nhiều thế lực trong vòng giáo hội. Thật có một số thế lực là không thể đụng vào. Hắn không nên đi tiếp xúc với Trầm Mặc Giả. Nghe thấy Trầm Mặc Giả, nội tâm Karen bỗng nhiên kích động. Mình vẫn là ở chỗ Bernard trên đảo Ám Nguyệt mà biết đến Trầm Mặc Giả, đây là một tổ chức bí ẩn tự do nằm ngoài vòng thần giáo. Dưới sự trù hoạch và thúc đẩy của bọn họ, Bernard đã phản bội và xử quyết Phileas. Đồng thời, bọn họ còn ban tặng Ám Nguyệt chi nhãn cho Bernard. Bernard khi bị mình tra tấn bức cung đã nói, hai Trầm Mặc Giả tìm đến hắn năm xưa, lần lượt là thần quan Quang Minh và thần quan Vĩnh Hằng. Bọn họ hứa hẹn, chỉ cần Bernard giúp bọn họ làm việc, chờ chư thần trở về, sẽ để Bernard mang đảo Ám Nguyệt dung nhập vào hệ thống Quang Minh thần giáo mới. Karen cho đến bây giờ vẫn không từ bỏ việc truy xét tổ chức bí ẩn này. Thế nhưng dù đã đạt đến địa vị hiện tại, có quyền hạn cao như vậy, nhưng hắn vẫn không tra ra bất kỳ tài liệu rõ ràng nào ghi chép về tổ chức này. Điều này có nghĩa là tài liệu không phải là không có, mà là bị phong tỏa ở cấp độ cao nhất, bởi vì nếu nó thực sự tồn tại, thì trong tài liệu của thần giáo, dù là tin đồn thất thiệt, cũng tất nhiên sẽ có ghi chép liên quan. Quá mức sạch sẽ, vốn dĩ là một loại quỷ dị. Hiện tại cực kỳ hiển nhiên, chấp tiên nhân biết rõ tổ chức này, và trong mắt Fedon, tổ chức này là một điều cấm kỵ không cho phép đụng vào. Fedon luôn lưu ý phản ứng của Karen. Phản ứng của Karen rất tự nhiên, như thể hoàn toàn không biết tổ chức này, lần đầu tiên nghe nói. Nhưng dù ngụy trang và diễn xuất có cao siêu đến đâu, trước mặt vị thủ lĩnh đặc vụ số 1 của trật tự này, đều không có tác dụng. Đơn thuần bằng giác quan thứ 6, ông ta đã có thể cảm thấy được, Karen biết rõ tổ chức này. Chỉ có điều Fedon hoàn toàn không có hứng thú đi truy tìm Karen biết bằng cách nào. Sau khi trải qua cuộc thăm dò ở pháo đài Ogulev, Fedon đối với Karen, có thể nói là đã hoàn toàn yên tâm một cách biến tướng, ông ta một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn bạch tuộc huyết sắc kia đang ngưng tụ kết giới của mình, chuẩn bị trận pháp truyền tống lâm thời, muốn dẫn chủ nhân của nó rời khỏi nơi này. Trở về không gian huyết độ nguy hiểm nhưng an toàn. Giống như ta đã nói trước đây, mỗi lần hắn ra ngoài, đều sẽ nhờ con bạch tuộc kia bói toán xem có an toàn không. Phàm là bói toán ra nguy cơ hắn sẽ không ra ngoài. Karen nói tiếp, vậy lần này, bói toán có thành công không? Ngươi cảm thấy thế nào? Hình như, không phải cực kỳ thành công. Fedon gật đầu nhẹ, thầm nghĩ, bởi vì lần này, ta đã kéo ngươi vào cuộc. Ai có thể ngờ được, nhân vật số 2 của trật tự chi tiên, lại là một thần tử chứ? Bù Chan làm sao có thể nghĩ đến, mình lại dám ngay trước mặt đại tế tử, lập một thần tử làm người kế nghiệp của mình. Hắn sẽ cảm thấy mình điên rồi. Đúng vậy, Fedon tự mình cũng cảm thấy mình đã điên rồi. Trên mặt biển, sóng gợn huyết sắc khuếch tán, trận pháp truyền tống sắp mở ra. Fedon ngẩng đầu lên, ngón tay cái tay trái gõ nhẹ mờ u bàn tay. Giống, ngay sau đó, một con băng xương cự long khổng lồ từ đáy biển bay ra, thân rồng khổng lồ tức thì cuốn lấy con bạch tuộc huyết sắc đang chuẩn bị rời đi. sương lạnh đáng sợ tức khắc đóng băng cả vùng biển này. Thân hình Fedon biến mất khỏi văn phòng, lập tức xuất hiện trên mặt biển. Bù Chan đứng trên đầu con bạch tuộc huyết sắc, ánh mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Fedon, mỉm cười nói, ngươi việc nhiều, tương đối bận rộn, không cần tiễn đưa, ta có thể tự mình trở về. Fedon rất bình tĩnh nói, thật đáng tiếc, lần này ngươi đã bói toán sai lầm rồi. Một biến cố bất ngờ kịch tính đã xảy ra. Từ cửa sổ nhìn xuống, Karen thấy rõ thần sắc của ba vị Labotta, Danson và Hermione dưới bãi cỏ ngoại ô. Dù chưa đến mức biến sắc khoa trương, nhưng những đôi mày trao lại liên hồi cho thấy họ cũng không hề lường trước được cảnh tượng này. Thật thú vị, ba vị này bí mật đến đây gặp chấp tiên nhân của trật tự để thực hiện việc tổn hại lợi ích của giáo phái mình. Kế đó, chấp tiên nhân, như thể muốn xoa dịu sự khó xử của họ, đã thẳng thừng phô diễn một màn nội đấu sống mái trong trật tự. Như vậy, tất cả mọi người liền có thể hoàn toàn hòa nhập. Thân ảnh hóa thành màn xương đen, Karen rời khỏi văn phòng, bước xuống bãi cỏ ngoại ô, ánh mắt ba vị kia lập tức đổ dồn lên thân Karen, hiển nhiên, họ mong muốn một lời giải thích từ y. Karen chỉ mỉm cười, không nói gì, không thể đưa ra lời giải thích nào, y chỉ có thể tạo ra một bầu không khí như thể mọi sự đều nằm trong tầm kiểm soát. Cũng may, cảnh tượng hơi có vẻ khó xử vẫn không kéo dài quá lâu, bởi lẽ chấp tiên nhân bên kia đã chính thức động thủ. Tiếng sấm lớn hùng hồn từ trên bầu trời không ngừng truyền xuống, từng đạo lôi đình màu đen đang cực tốc ấp ủ sâu trong mây đen. Fedon xòe tay, lôi đình trên cao không kịp chờ đợi mà trút xuống. Lấy y làm trung tâm, một vùng lôi đình đã hình thành trên mặt biển. Ogi cũng vào lúc này buông lỏng thân rồng. Một mảng lớn chấm đỏ xuất hiện ở mặt bên thân rồng, đây là dấu vết ăn mòn của bạch tuộc đỏ. Tuy nhiên, những vết thương này rất nhanh bị lớp vảy rồng mới được băng xương ngưng kết bao phủ. Theo chấp tiên nhân lâu như vậy, Ogi không hề thiếu kinh nghiệm chiến đấu của long tộc. Tiểu Kona thấy cảnh này liền vô thức đưa tay sờ sờ cánh tay mình. Nàng đối với vảy rồng của con rồng ngốc lớn kia từ trước đến nay luôn có một chấp niệm đặc biệt. Dina và Tiểu Kona khi ở trong quân doanh cũng coi như quen biết nhau. Thấy vậy, Dina liền đề nghị, ngươi có thể dùng lớp xương cốt mới bao phủ lên mà, hiệu quả cũng hẳn là tương tự. Tiểu Kona dùng ánh mắt nhìn Ogi để nhìn Dina, nói, nếu ta lớn như Ogi, con bạch tuộc kia đã sớm không còn nữa rồi. Dina sững sờ một chút rồi mới hiểu ý của Tiểu Kona. Đúng vậy, băng xương cự long là long tộc hệ thuật pháp, còn cốt long lại là chiến sĩ mạnh nhất trong long tộc. Nếu vừa rồi động thủ không phải băng xương cự long mà là một cốt long trưởng thành, với thể chất gần như đệ nhất cường hãn của cốt long. Còn yêu thú nào có thể chịu được thân rồng của nàng nghiền nát? Từng cây gai xương to lớn cứng rắn kia, e rằng trong nháy mắt đã đâm xuyên con bạch tuộc, biến nó thành nước bắn tung tóe. Dina nghi hoặc hỏi, vậy ngươi còn muốn học trận pháp, thuật pháp cùng những thứ khác làm gì? Nàng đã từng xem qua sách vở của Tiểu Kona, không chỉ có trận pháp, thuật pháp, mà thậm chí còn có nhân văn lịch sử, hội họa âm nhạc. Rõ ràng có thể dựa vào sự phát triển tự nhiên của cơ thể để kiếm sống, thế nhưng lại còn phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ. Tiểu Kona lén lút liếc nhìn Karen đang đứng trên bãi cỏ ngoại ô, sau đó đáp lời bằng một câu của phủ nhị, bởi vì một chiến sĩ đơn thuần quá khô khan. Trông không đủ cao cấp và tao nhã meo ô. Trên mặt biển phía xa, con bạch tuộc đỏ thoát khỏi sự ràng buộc của băng xương cự long bắt đầu chuẩn bị truyền tống không gian cự ly ngắn. Nhưng hơi thở truyền tống vừa mới hiển hiện, liền bị lôi đình xung quanh đánh tan, trong tình huống này. Cưỡng ép truyền tống sẽ phải trả giá rất lớn, hoặc là bị đưa vào dòng chảy ngược không gian với tỷ lệ cao, hoặc là bị xoắn nát ngay lập tức, hoặc là rơi vào tình trạng lạc lối vĩnh cửu. Không còn cách nào khác, muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể đột phá. Xúc tu khổng lồ của bạch tuộc vươn ra, quật tới khu vực của Fedon. Lực đảo vô cùng mạnh mẽ, tạo ra những biến dạng thị giác liên tục. Fedon đứng bất động, trước người y xuất hiện một thân ảnh võ giả khổng lồ. Đây không phải pháp thân của y, mà là một phép triệu hồi. Võ giả toàn thân bao phủ giáp trụ đen kịt, tay trái cầm cự thuẫn đầy gai ngược, tay phải cầm đại kiếm có đồ đằng long tộc quấn quanh. Labotta của thần giáo luân hồi thấy cảnh này liền khẽ nhíu mày. Phép triệu hồi vong linh sao? Phép triệu hồi chiến linh cao cấp tức thì, trong lĩnh vực phép thuật vong linh. Thần giáo luân hồi là chuyên nghiệp, dù sao họ sở hữu cánh cửa luân hồi, vật dẫn có thể liên tục cung cấp các sinh vật linh hồn mạnh mẽ làm vật thí nghiệm. Cho nên, Labotta có thể nhìn ra rõ ràng cấp độ của phép triệu hồi này của chấp tiên nhân, cùng với sự thật ẩn chứa đằng sau nó. Phép triệu hồi loại này y cũng có thể sử dụng, nhưng không thể thi triển tức thì. Bởi vậy, chỉ riêng năng lực này, Chấp Tiên Nhân đã vượt trên y. Nhưng vấn đề là, đây là chuyên môn của y, còn Chấp Tiên Nhân lại đi theo con đường trật tự. Y đã vượt ngoài chuyên môn của mình rồi. Hermione vừa cười vừa nói, có gì lạ đâu. Thần giáo trật tự vẫn luôn tận tâm thu nạp danh sách các giáo hội khác để bù đắp cho mình. Từ kỷ nguyên trước đến nay, công trình này chưa hề dừng lại. Khi thần giáo trật tự mới thành lập ở kỷ nguyên trước, thần giáo trật tự còn rất yếu ớt. Ngay từ bản thiết kế của Tyrannus, nó đã có ý định thu nạp và đưa vào hệ thống của các thần giáo khác để bổ sung và học tập. Lúc đó, thần trật tự gia nhập phe quang minh, điều này cũng giúp danh sách của thần giáo trật tự được bổ sung thuận lợi hơn. Đợi khi thần giáo trật tự từng bước mạnh lên, khẩu vị của nó cũng bắt đầu trở nên lớn hơn, đặc biệt là hơn 1.000 năm trước, trật tự chiến thắng cuộc đối đầu kéo dài với quang minh. Với tư cách phe chiến thắng, nó càng ngang nhiên thu hoạch danh sách của các thần giáo vốn thuộc hệ quang minh. Vì vậy, hiện tại rất nhiều hệ thống của thần giáo trật tự, nếu truy nguyên, đều có thể tìm thấy trên các thần giáo khác. Nếu chỉ là sao chép đạo văn thì thôi, vấn đề là thần giáo trật tự lại còn phát triển vượt bậc những thứ đó. Điều này cũng tạo nên một cảnh tượng cực kỳ khó xử. Kỳ ngũ chư thần không xuất hiện đã khiến trình độ kỹ thuật của các đại giáo hội phổ biến suy yếu. Đôi khi, một số thần giáo muốn khôi phục một vài kỹ thuật của mình, dù là đồ vật của chính bản thân họ, lại vẫn phải đến chỗ thần giáo trật tự để tìm tòi học hỏi. Ví dụ như long tộc, nếu nói việc bồi dưỡng long tộc huyết thống cao cấp cần tài nguyên của các thần giáo chính thống thì còn có thể lý giải. Nhưng vấn đề là, bao gồm ma pháp long tộc, kỹ năng chiến đấu long tộc, tăng cường huyết mạch long tộc và những thứ tương tự, thần giáo trật tự đều chuyên nghiệp hơn cả bản thân long tộc. Ogi ngốc nghếch có thể được nuôi dưỡng đến thể hoàn chỉnh, cũng không phải ngoài ý muốn. Điều đó phần nào cho thấy nàng đã trải qua cuộc sống quá thoải mái. La Botta nói, cho nên, khi trật tự rút cạn những thứ của các giáo hội khác, sự tồn tại của các giáo hội khác, liền trở nên thừa thái. Oanh, người khổng lồ võ giả rơi xuống đất, dẫn phát sóng thần. Y dùng cự thuẫn chặn đứng xúc tu bay đầy trời của bạch tuộc đỏ, kế đó vung đại kiếm chém xuống. Trong chốc lát, một trận mưa máu đã đổ xuống mặt biển. Bản thể của bạch tuộc đỏ bị trọng thương, phát ra từng tiếng kêu rên thảm thiết. Với cấp bậc chiến đấu này, một yêu thú loại công năng hỗ trợ như nó thực sự quá phí sức. Buchan lúc này đã động thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cây cung dài màu lam. Dương cung lắp tên, hắn nhắm chuẩn Fedon. Ông, tiếng xé gió chói tai tức thì dập tắt tất cả tạp âm trên vùng biển này, kể cả trong trang viên cũng bị âm thanh này hoàn toàn bao trùm. Trận pháp tự có trong trang viên còn tự động tan rã trong chấn động của âm bạo, khiến cỏ oải hương bay lả tả khắp nơi. Ogi há miệng rồng, sức mạnh băng xương phun ra. Trước người Fedon xuất hiện một kết giới băng phong. Thế nhưng, mũi tên màu lam không tiếp tục bay về phía Fedon, mà vô thanh vô tức dịch chuyển khỏi, thẳng táp lao đến Ogi. Ngươi làm thương yêu thú của ta liền từ trên thân rồng của ngươi đòi lại cái giá. Phốp, thân rồng của Ogi bị xuyên thủng, một vết thương xuyên qua to lớn xuất hiện ở bụng rồng. Tuy nhiên vết thương rất nhanh lại bị băng phong, mắt rồng của Ogi lưu chuyển sắc đỏ, hiển nhiên đã bị chọc giận hoàn toàn. Buchan bật cười, đưa tay vỗ vỗ một xúc tu nhỏ dưới thân bạch tuộc, như thể đang an ủi người bạn già của mình, đừng tủi thân, ngươi thấy chưa, ta đã giúp ngươi đòi lại trận này. Danson nói với Karen, hay là, chúng ta cùng ra tay giúp đỡ đi. La Botta phụ họa nói, đúng vậy, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mặc dù bọn họ đều có quan hệ khá sâu với Buchan, nhưng đương nhiệm chấp tiên nhân và tiền nhiệm chấp tiên nhân, rốt cuộc thì giúp ai, bọn họ vẫn rất rõ ràng. Karen lắc đầu, nói, chư vị là khách nhân, nào có chuyện để khách nhân giúp dọn dẹp chiến trường. Dina, có mặt, rót nước, vâng, quân trưởng. Vì tuyệt đối bảo mật, trong trang viên tâm hải không có một người hầu nào. Cho nên, lúc trước khi Karen đến, ba vị đại nhân vật có địa vị cực kỳ cao thượng trong giáo phái của mình, thật sự chỉ ngồi trên bãi cỏ ngoại ô trò chuyện mà thôi. Dina nhanh nhẹn bắt đầu rót nước và chuẩn bị trà bánh. Khóe miệng Hermione lộ ra một nụ cười ẩn ý. Nàng có thể nhìn ra, sự phục tùng của Dina đối với Karen không chỉ có sự quen thuộc, mà còn có một loại tận hưởng. Chính tin tức tình báo mới nhất đã thảo luận rằng, đại tế tự trật tự dường như vốn có ý định gả Dina cho Karen, nhưng kết quả lại bị chấp tiên nhân thay mặt Karen từ chối. Nhìn thần sắc và ngữ khí của Karen, y đối với vị con nuôi của đại tế tự này thuần túy chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới. Chậc, đúng là người với người so bì thật khiến người ta tức chết. sao phu quân giống ngựa của mình lại không làm được đến mức này, chỉ cần mình hơi lơi lỏng cảnh giác một chút là hắn ta lại ngựa không ngừng vó mà đi ra ngoài lai giống. Những năm gần đây, dưới sự quản giáo của mình, hắn ta đã thu liễm hơn nhiều, không còn đi lung tung bên ngoài, chỉ phụ trách giúp các huynh đệ mình duy trì huyết thống. Những đứa con riêng đó, Hermione nghĩ đến Dali Wenro, nàng từng vì chuyện này mà bị phụ thân của trách, một thiên tài như thế trong giáo phái, vốn dĩ cũng nên gọi nàng một tiếng mẫu thân. Lúc còn trẻ, nàng không cảm thấy mình làm sai, hiện tại, nàng có chút hối hận, may mắn là hắn đã chết. Karen nâng cốc nước, kính ba vị khách nhân, ba vị cũng liên tục nâng chén đáp lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không đúng, cấp trên trực tiếp đang chiến đấu ở phía trước, người lại dẫn khách ngồi đây uống nước xem kịch. Một cấp dưới bình thường, thật sự không làm được loại chuyện này. Karen cũng không cảm thấy việc mình làm có gì không thích hợp, bởi vì y hiểu rõ tính nết của chấp tiên nhân. Trong hai con ngươi của Fedon hiện lên hào quang bảy màu. Vị trí trái tim của chiến linh khổng lồ bắt đầu đập dữ rồi. Phù phù, phù phù, phù phù, cảm giác cộng hưởng nhịp tim cực kỳ mạnh mẽ. Bốn người bên Karen thì ổn, tiểu cốt long cũng vẫn ổn, nhưng Dina đã khó chịu đến mức dùng tay ôm ngực mình. Tiểu cô na nhìn Dina, hỏi, đau sao? Dina gật đầu, Tiểu cô na an ủi, không sao đâu, đang phát triển mà. Dina, đột nhiên, lại càng đau hơn, khi phổ nhị thỉnh thoảng biến trở lại thành người, ngoài việc dắt chó. Nàng còn thích dẫn tiểu cô na chơi đùa, cùng nàng thử quần áo, soi gương, thay đủ loại trang phục của thế hệ tiếp theo, làm không biết mệt. Đôi khi đại tiểu thư cũng sẽ mặc lễ váy xoay quanh, rồi bảo tiểu cô na kiểm tra, kiêu ngạo hỏi, có lớn không? Tiểu cô na gật đầu, hừ, hắn còn nói ta chỉ là béo lên thôi. Trên đời này, có lẽ chỉ có tiểu thư Po, Ellen mới có thể so bì độ béo với cốt long. Nhịp tim bắt đầu tăng tốc, từ bên ngoài, đã có thể nhìn rõ một trái tim màu đen. Trật tự, lễ tán sinh mệnh, chiến linh vỡ vụn thành nhiều mảnh, linh thể của nó hóa thành lực lượng sinh mệnh cực kỳ tinh thuần, dung nhập vào thân Ogi. Vết thương trên da Ogi và vết thương xuyên qua lớn ở bụng lúc trước, bắt đầu phục hồi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Khụ, Hermione vừa uống rượu vào miệng đã sặc ra từ khóe môi. Danson và Labotta thì lộ ra nụ cười hả hê, cố ý nhìn về phía nàng. Lễ tán sinh mệnh, phép trị liệu hiến tế cao cấp của thần giáo sinh mệnh. Chứng kiến cảnh này, Karen không khỏi có chút hoài nghi, chấp tiên nhân có phải là cố ý không? Chấp tiên nhân đang trả thù, có danh phận chính đáng của kẻ im lặng, đồng thời, còn tiện thể phơi bày một số nội tình của trật tự cho ba vị này. Hai phép thuật mà Fedon sử dụng, khác với sự chuyển hóa của hệ quang minh, là sản phẩm của việc thần giáo trật tự biến đổi danh sách của các giáo hội khác thành trật tự. Vậy nên, sau đó sẽ là thần giáo Nguyệt Thần Trăng. Karen nhìn về phía Danson. Hermione và Labotta dường như cũng nghĩ đến điều đó, họ cũng đều nhìn Danson. Nụ cười trên mặt Danson từ từ biến mất. Y một mặt không muốn thấy chấp tiên nhân thi triển phép thuật của hệ Nguyệt Thần, bởi vì đây là một sự sỉ nhục của việc bị ăn cắp một cách quang minh chính đại. Mặt khác, nếu chấp tiên nhân không dùng thì chẳng phải nói rõ phép thuật hệ Nguyệt Thần của giáo phái mình ở trật tự chẳng ra gì sao? Tuy nhiên, chấp tiên nhân dù sao cũng là một người theo đuổi sự tỉ mỉ và hoàn mỹ. Sau khi chữa trị xong vết thương cho Ogi, y trước tiên nhắm mắt lại, từ từ nâng hai tay lên. Phía sau y, một con mắt to lớn đang nhắm nghiền đã xuất hiện, đó là mắt trật tự. Ngay lập tức, trên mặt biển, trên bầu trời, nhiều mắt trật tự hơn bắt đầu xuất hiện, mang đến áp lực tinh thần cực kỳ nồng đậm. Fedon mở mắt ra, tất cả mắt trật tự đều mở, nhưng bên trong không phải con ngươi mà là từng vầng trăng khuyết màu đen. Trong khoảnh khắc, một cơn bão tinh thần vô tận quét về phía Buchan. Lực lượng tinh thần vô hình thậm chí còn tạo ra những cơn lốc xoáy hữu hình trên mặt biển. Con bạch tuộc đỏ vốn đã bị thương nặng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết hơn. Nó biết bói toán, nó biết truyền tống, nên những yêu thú mang tính năng công năng như nó càng mẫn cảm với loại công kích tinh thần này. Trên mặt Buchan cũng lộ ra vẻ thống khổ, ánh mắt u ám. Karen nhớ lại lúc trước y bước vào thư phòng cảm thấy lực lượng tiết ra. Điều này cho thấy vết thương của Buchan đến từ tinh thần hoặc linh hồn. Hiện tại, Fedon chẳng khác nào cố ý rắc muối lên vết thương của đối thủ. Khi từng mảnh trăng khuyết màu đen xuất hiện, Danson ngược lại thoải mái, không còn khó chịu nữa. Dù sao cũng được, ít nhất thì cũng hợp với mọi người. Y lặng lẽ uống cạn một chén rượu, khi định rót thêm chén nữa, y lại phát hiện Dina đang ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Y cong ngón tay, muốn câu bình rượu lại gần. nhưng bình rượu lại lung lay, suýt đổ nghiêng. Dưới ảnh hưởng của xung kích lực lượng tinh thần to lớn xung quanh, những người nằm ngoài chiến trường như họ cũng bị ảnh hưởng. Phù tương đương, một luồng sức mạnh ổn định và mạnh mẽ đã xua tan sự khống chế của Đan Sân, đỡ thẳng bình rượu. Kế đó, bình rượu lững lờ trôi đến trước mặt Đan Sân, rót rượu vào chén. Ngay sau đó, là rót thêm cho Labotta và Hermione. Cuối cùng, Karen nâng cốc nước, một lần nữa mời rượu ba vị. Karen không cố ý biểu hiện điều gì đặc biệt. Y hiện tại, ngoại trừ đối mặt với chấp tiên nhân và các đại lão cùng cấp bậc, cùng với đại tế tử, đã không cần phải cố ý biểu diễn nữa. Hãy nhớ nửa tháng trước, y còn đang đấu tranh với cơn đói kịch liệt tự mình chịu đựng, nên với trình độ hiện tại, y thật sự không có nhiều cảm giác. Chẳng qua, hành động của Karen, quả thực đã mang đến một sự rung động nhỏ cho ba vị người kế nhiệm chấp tiên nhân trật tự này. Buchan phát ra tiếng gầm thét, Fedon, ngươi đang cố ý biểu diễn đúng không? Cái cảm giác cố ý khơi lại vết thương cũ này thật sự rất thống khổ. Fedon mỉm cười, y có thể đoán được vết thương linh hồn của Buchan đã đến từ đâu. Bảo ngươi mê tín bói toán, không nói đúng hay không, lỡ ngày nào không cẩn thận bói toán phải tồn tại không thể khinh nhờn, thì đúng là tự mình đặt quan tài cho mình. Fedon xem xét bản tin chiến sự tiền tuyến, trên bản y, thậm chí có báo cáo tình huống đặc biệt do quân đoàn trưởng Tatas của thần giáo sinh mệnh gửi lên chiến trường. Trong đó nhấn mạnh một điều, đó là các chỉ huy thần giáo sinh mệnh phổ biến thích sử dụng tinh linh trí giả, nhưng trong chiến tranh đối mặt với trật tự, chúng đã mất hiệu lực. Không những không thể phát huy hiệu quả của trí giả, mà ngược lại còn làm giảm trí tuệ của chỉ huy. Nhưng thần giáo sinh mệnh đối với điều này vẫn chưa gây nên coi trọng, bọn họ cho rằng đây là Tatas đang cố ý tìm cớ đổ lỗi sau thất bại và việc bỏ chạy khỏi quân đoàn. Ngược lại là chấp tiên nhân bên trật tự, đối với điều này lại đặc biệt coi trọng. Khi người đã có một suy đoán cố định, việc còn lại chính là bổ sung đủ loại luận chứng vào đó. Điều gì có thể gây ô nhiễm tinh linh trí giả? Những luận chứng này cũng là nguyên nhân thúc đẩy Fedon mạo hiểm thử nghiệm Karen ở pháo đài Ogulev. Cho nên, sự che giấu mà Karen vẫn tự hào, trong mắt của một đặc vụ đầu lĩnh thực thụ, thật sự đâu đâu cũng là kẽ hở. Nếu không phải Karen tự mình dẫn đội xuống địa động ô nhiễm, nếu không phải Karen là thần tử của thần nhánh giáo phái mình y sớm đã bị trấn áp. Tóc của Buchan bắt đầu tán loạn. Đây không phải giả vờ. Hắn quát, Fedon, ngươi trẻ hơn ta. Thân thể và linh hồn ta đã sớm bước vào thời kỳ suy bại. Ta không thắng được ngươi, ta cũng không có ý định chạy trốn. Vậy nên, hãy đến một trận quyết đấu sảng khoái đi, được không? Ngươi cũng không muốn cứ như vậy vô vị mà nghiền chết ta chứ, như vậy ngươi có thể có khoái cảm báo thù sao? Lời vừa dứt, vầng trăng khuyết màu đen hóa thành con mắt nhắm nghiền, kế đó con mắt tan biến, cơn bão tinh thần đáng sợ tức thì biến mất. Fedon giơ cánh tay lên. Phía trên, Ogi từ thân rồng hóa thành người, thân hình hạ xuống sau lưng Fedon, vươn hai tay, ôm lấy Fedon từ vị trí thắt lưng. Khi còn nhỏ, Ogi cực kỳ thích động tác này. Nàng từ nhỏ đã được cha mẹ đưa đến thần giáo trật tự. Lưng Fedon có thể mang lại cho nàng cảm giác an toàn như cha mình. Chỉ là về sau, cùng với việc địa vị của Fedon không ngừng tăng lên, số lần y ra tay càng ngày càng ít, trải nghiệm cảm giác an toàn này cũng gần như không còn nữa. Băng giáp tỏa ra quang huy thánh khiết xuất hiện trên thân Fedon. Ngay sau đó, một chiếc nhẫn trên đầu ngón tay Fedon lóe sáng, một lỗ đen nhỏ xuất hiện. Y đưa tay vào đó, rút ra một cây trường thương. Trên trường thương thỉnh thoảng có những đường văn kim sắc lấp lánh. Đây là một kiện á thần khí. Nó không có khí linh, có thể còn bị tàn phá nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là thần khí. Buchan thấy thế, càng thêm tức giận mắng lớn, người thế mà dùng nó, người còn biết xấu hổ hay không? Ức hiếp ta hiện tại không có cách nào dùng tài nguyên giáo hội bồi dưỡng bạch tuộc, càng ức hiếp ta hiện tại không có quyền hạn mướn dùng thần khí phải không? Đãi ngộ khi tại chức và đãi ngộ khi về hưu, dĩ nhiên là khác biệt. Huống chi Buchan là một bên thất bại trong đấu tranh chính trị và bị thanh trừng. Fedon nghiêng đầu, cực kỳ sốt ruột nói, ngươi có phiền hay không, có đánh hay không? Buchan chỉ vào Fedon tiếp tục mắng, a, liền ỉ vào mình là thủ lĩnh thì ngon đúng không, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Ha ha ha, Fedon bật cười, sự chênh lệch giữa chúng ta, không phải là chênh lệch giữa thủ lĩnh với thủ lĩnh. Mà là chênh lệch về toàn bộ đội ngũ. Đại tế tự từng nói, vị thủ lĩnh của các ngươi là đối thủ khó đối phó nhất và cũng đáng kính nể nhất mà ngài ấy từng gặp trong đời này. Cho nên, thủ lĩnh của ngươi sở dĩ thất bại, cũng là vì bên cạnh hắn có quá nhiều kẻ như ngươi, cản trở nghiêm trọng. Buchan nổi giận, cung dài trong tay hắn hóa thành một thanh loan đao màu lam. Thân hình lóe lên, xuất hiện trước Fedon, chém một đao xuống. Fedon vẩy đầu thương một cái, rầm, Buchan bị đánh bay ra ngoài. Lập tức, thân hình Fedon theo sau, vô số tàn ảnh liên tục xuất hiện trên mặt biển, còn Buchan, người khởi động thế công trước hết, thì lập tức rơi vào trạng thái hoàn toàn bị động. Có thể nhìn rõ ràng, chấp tiên nhân không hoàn toàn dựa vào thần khí và rồng. Bản thân y đã có được năng lực cận chiến cực mạnh. Liên tưởng đến việc chấp tiên nhân lúc trước đã sử dụng một loạt phép thuật cao cấp, chỉ có thể nói, Fedon không hổ là người thừa kế của Tyrannus kiêm thủ hạng dòng chính do Norton. Người trấn áp Tyrannus, chọn lựa. Hiện tại, ngay cả tiểu cô Na cũng không nhịn được quay đầu nói với Karen, Karen, chấp tiên nhân nhà ngươi thật sự rất giống ngươi ai. Karen đưa tay sờ sờ đầu tiểu cô Na. Nàng có nhận thức như vậy, Karen có thể hiểu được. Thiên tài đôi khi có thể cực kỳ vinh quang, nhưng đôi khi lại chỉ là một loại vật phẩm thử nghiệm. Mỗi thời đại đều có những người khuấy đảo thời cuộc. Người có thể đứng ở vị trí đó, lúc trẻ ai mà chẳng phải thiên tài. Fedon có thể thể hiện ra bao nhiêu bí mật, Karen cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu y thật sự bình thường không có gì đặc biệt, đó mới là điều hoang đường. Chỉ là tiểu cô Na ở đây còn có thêm một tầng suy nghĩ, nếu chấp tiên nhân cũng ngốc nghếch, thì Ogi cũng ngốc nghếch là điều có thể hiểu được. Nhưng chấp tiên nhân lại mang đến cho mình và Karen cảm giác cực kỳ giống nhau, vậy Ogi đã làm thế nào để vẫn ngốc nghếch như vậy, chiến cuộc bên kia? Khi cả hai bên đều từ bỏ việc sử dụng phép thuật và yêu thú để đấu trí, ngược lại dùng phương thức chiến đấu trực tiếp nhất. Trận quyết đấu giữa hai vị chấp tiên nhân này liền chính thức bước vào giai đoạn tẻ nhạt. Trên phương diện trạng thái và trang bị, Fedon đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa, Karen cảm thấy dù không nói đến những điều đó, Fedon vẫn mạnh mẽ hơn về mặt thực lực thuần túy. Điều này hoàn toàn khiến Buchan mất đi khả năng tạo ra bất ngờ hay biến cố lớn. Bởi vì, Buchan chửi bới ầm ĩ thật sự không phải giả vờ, mà là thẳng thắn bộc bạch suy nghĩ trong lòng. Dưới mặt biển và trên mặt biển, bóng người hai bên thoát ẩn thoát hiện. Mỗi khi Fedon một thương đâm ra, đều sẽ tạo thành một lỗ đen hình tròn đường kính vài chục mét tại chỗ. Lỗ đen sau khi xuất hiện sẽ không tan biến ngay lập tức mà tiếp tục tồn tại trong một thời gian rất lâu. Nước biển bị chảy ngược vào, mây mù cũng bị hút vào. Rất nhanh, trên mặt biển đã xuất hiện hơn 10 cái xoáy nước quy mô rất lớn. Trên trời, thì như bị xuyên thủng hơn 10 cái lỗ lớn. Đứng trên mặt đất nhìn qua, dường như biển cả và bầu trời, tất cả những gì trước mắt, đều không phải chân thực, mà là một bức họa. Fedon giống như đứng ngoài bức họa dùng bút máy không ngừng vẩy mực nước lên đó. Những lỗ đen trên trời sau khi hút mây mù vào đã hình thành những nếp nhăn ở rìa. Tiểu cô Na không nhịn được lầm bầm, thật giống bánh bao thịt Hilly làm. Karen không nhịn được cười nói, không được nói lung tung. Mỗi một lần giao phong ngắn ngủi, Fedon đều chiếm ưu thế cực lớn, hơn nữa loại ưu thế này đang từng bước tích lũy. Y đánh cực kỳ ổn định đến mức khiến Karen cũng có cảm giác nhập tâm cực lớn. Vốn dĩ theo thói quen của Karen, biết rõ đối phương có tổn thương linh hồn, y rất có thể sẽ tiếp tục dùng bão táp tinh thần để tiêu hao, nghiền chết hắn. Nhưng hiện tại xem ra, ưu thế cận chiến ngược lại càng lớn. Ogi cung cấp phòng ngự tuyệt đối, thần khí cung cấp lực công kích tuyệt đối, về cơ bản đã định nghĩa trận tỉ thí này là sự qua loa. Tuy nhiên, điều khiến Karen cảm thấy bội phục là, Buchan nói không chạy trốn, hắn thật sự không chạy trốn. Mặc dù miệng vẫn không ngừng chửi rủa, nhưng cơ thể lại thành thật tiếp tục chịu đựng chờ chết. Dù sao cũng là chấp tiên nhân từng giữ trước, chút khí độ này vẫn còn. Nhưng khả năng lớn hơn là, Fedon dám ở đây động thủ với hắn như vậy, không tiếc dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để làm nhiễu loạn hành trình bói toán của hắn. Mặt mũi đã hoàn toàn xé rách, dù hắn có chạy đi cũng không thể tiếp tục quay về thần giáo, chỉ có thể chìm xuống trở thành một kẻ phản giáo của trật tự. Đối với hắn mà nói, điều này có lẽ còn khó chấp nhận hơn cái chết. Dầm, lại một lần đối chọi kết thúc, Buchan rõ ràng, mình đã đến cực hạn. Fedon, ta nhận thua, hãy lưu lại cho ta một bộ thi thể hoàn chỉnh đi. Fedon không để ý, lại một thương đâm tới. Dầm, Buchan cảm thấy thân thể mình đã ở bên bờ sụp đổ. Hắn nghiêm nghị nói, chẳng lẽ, kỵ sĩ đoàn đệ nhất ta cũng không thể vào sao? Fedon dừng lại một chút, lắc đầu nói, ngươi không có tư cách đi vào. Sau khi ngươi tiếp xúc với tổ chức đó, kỵ sĩ đoàn đệ nhất cần là những tín đồ thành kính sau khi thức tỉnh sẽ không chút do dự hiến dâng sinh mạng lần thứ hai vì trật tự. Ngươi đã không phải là, ngươi biết ta đã nhận được tin tức gì từ tổ chức đó không? vị đại tế tự của các ngươi, ngày ấy căn bản không hề chuẩn bị gì để nghênh đón chúa tể của ta trở về. Đại tế tự của các ngươi đã phản bội chúa tể của ta. Fedon khẽ nhíu mày, Bu Chan thấy thế, cười gằn nói, ha ha, không ngờ tới sao. Hắn hiểu lầm, hắn cho rằng Fedon đang ngạc nhiên với tin tức hắn nói. Thực tế, Fedon ngạc nhiên là loại tin tức cơ mật cực cao này đã bị tiết lộ ra ngoài bằng cách nào. Chỉ có những người thân cận nhất, thường xuyên tiếp xúc với đại tế tự, mới có thể dần dần nhận ra loại mùi vị này. Chẳng trách đại tế tự muốn thăm dò ta một lần nữa, muốn sàng lọc lại các thành viên cốt lõi thân cận bên cạnh mình. Ánh mắt Fedon hơi trầm xuống. Đó chính là đại tế tự đã phát giác, trong đội ngũ này, đã xuất hiện kẻ phản bội. Năm đó, Molindi dù chủ động đứng ra phản đối và công kích đại tế tự, nàng cũng bị đại tế tự giam cầm lâu dài. Nhưng Molindi vẫn chưa gây ra tổn thương thực chất nào cho đoàn thể. Tổn thất của đoàn thể chỉ giới hạn ở việc mất đi một vị đại pháp sư vong linh ưu tú và đầy tiềm năng. Nhưng bây giờ vị này lại tiết lộ loại tin tức cực kỳ bí ẩn này ra ngoài, ý đồ đó đã rất rõ ràng. Vậy thì, rốt cuộc là kẻ nào? Bu Chan nói, yêu cầu của ta chỉ có một điều này, hay nói là thỉnh cầu, hãy cho ta vào kỵ sĩ đoàn đệ nhất đi. Ta có thể tự sát, hoặc là ta đứng yên để ngươi làm nhục xong rồi ngươi chọn một cách chết cho ta. Fedon lắc đầu, ngươi đã bất trung với đại tế tự. Ngài ấy đáng để ta trung thành sao? Đó là ngươi, là đại tế tự của các ngươi, không phải đại tế tự trong lòng ta. Thế nhưng, người hạ lệnh thức tỉnh kỵ sĩ đoàn đệ nhất là ngài ấy, không phải người khác, càng không thể nào là vị trong lòng ngươi. Bu Chan, khi ngươi được thức tỉnh, ngươi có nguyện ý không chút do dự hiến thân vì sự nghiệp của trật tự không? Nếu là vì thần giáo, ta đương nhiên nguyện ý, dù sao sau khi thức tỉnh, cũng chỉ có 3 ngày thời gian, đâu phải thật sự sống lại một lần. Fedon giơ trường thương lên, đầu thương lần nữa nhắm chuẩn Bu Chan, khi ngươi thiết lập tiền đề, ngươi đã không còn tư cách bước vào kỵ sĩ đoàn đệ nhất, đừng làm ô uế nó. Ha ha ha, Bu Chan bật cười, hốc mắt ửng đỏ, các ngươi đám người này, thật sự là ức hiếp người a, thật là ức hiếp người a. Những lời Fedon nói là thật tâm, nhưng trong mắt Bu Chan, đây chính là sự hãm hại vô đạo đức của phe chiến thắng đối với phe thất bại. Bu Chan, ngươi rời khỏi vị trí này quá lâu rồi. A, trước khi ta sắp chết, còn phải tiếp tục khoe khoang một chút sao? Nếu ngươi vẫn ngồi ở vị trí này, ngươi hẳn phải có thể hiểu được những lời ta vừa nói. Thật là nực cười, nếu thân phận chúng ta trao đổi, ta đối với ngươi như vậy, ngươi có thể giống như lời ngươi nói mà khoan dung như vậy sao? Ta sẽ không thiết lập điều kiện tiên quyết. Ngươi bây giờ đương nhiên có thể chọn những lời hay ý đẹp để nói. Đó có lẽ chính là nguyên nhân chúng ta thắng mà các ngươi thua. Ta không biết vị kia ra sao, nhưng đám người bên cạnh hắn, ngươi, các ngươi, trong quá khứ khi hai bên còn đang cạnh tranh, đã cho ta một cảm giác có chút kém cỏi. Khi đó ta đã rõ ràng, ta đã chắc chắn, chúng ta khẳng định sẽ thắng, trật tự đã chọn người bảo vệ nó thành tín nhất. Bu Chan cười lạnh nói, thế nhưng thủ lĩnh của ngươi đã phản bội chúa tể của ta. Fedon từng chữ nói, chúa tể của ta không nên trở về. Bu Chan ngây người, nghe được câu này, ánh mắt hắn bắt đầu sao động, không còn nhìn về phía Fedon, mà nhìn xuống tay mình và chân mình, trở nên bối rối, luống cuống, như một lão nhân hoang mang sợ hãi. Hắn vốn tưởng bí mật này Fedon không biết, thế nhưng Fedon lại dùng thái độ thẳng thắn như vậy nói cho hắn, y biết rõ. Bu Chan buông tay ra, vũ khí của hắn cứ thế rơi xuống biển. Con bạch tuộc đỏ tàn khuyết thấy thế, lập tức lặn xuống đáy biển vớt vũ khí lên. Khi muốn giao lại cho chủ nhân, nó lại thấy chủ nhân mình căn bản không có ý đón lấy, ngược lại dùng răng không ngừng cắn xé mờ u bàn tay mình. Fedon không vội vàng ra tay, hiếm thấy lại chọn đứng bất động. Kỳ thật, ngay cả bản thân y cũng không ngờ tới, có một ngày mình lại nói ra câu nói này. Y vẫn luôn cảm thấy căng thẳng, lo lắng vì phát giác ra thái độ bí mật của đại tế tử. Nhận việc từ đại tế tử rồi lại đến chỗ Karen tìm câu trả lời báo cáo, đây là cách làm lợi dụng, dù sao cả hai vị đều là thần tử. Nhưng bây giờ, y mới ý thức được, mình trong vô hình, đã bị ảnh hưởng. Sự cống hiến của Karen ở đây là thứ yếu. Quan trọng là Fedon y đã đi theo đại tế tử lâu như vậy, sau khi thăm dò được suy nghĩ nội tâm của đại tế tử, y vẫn lựa chọn tiếp tục đi theo đại tế tử. Dù miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng, y đã sớm chấp nhận kết quả này. Thần sắc Bu Chan lúc run rẩy, lúc cứng đờ. Đại đa số tín đồ phổ thông sẽ chỉ xem thần trật tự, thần giáo trật tự như một thể thống nhất, thần trật tự chính là biểu tượng của tất cả. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Nếu không, trong giáo phái sẽ không tồn tại các đoàn thể chủ nghĩa nguyên giáo, cũng sẽ không có nhiều cuộc đấu tranh lựa chọn lộ tuyến, con đường đến thế. Bhutan không cách nào tự lừa dối mình, cũng như việc hắn nói mình không trốn thì không trốn vậy, hắn không cách nào che giấu sự tán đồng sâu trong nội tâm mình đối với ý nghĩ đại bất kính này, giáo nghĩa trật tự. Trên mặt chữ không viết rõ, nhưng mỗi khi một chương, mỗi khi một tiết, mỗi khi một đoạn, đều giống như đang lặp đi lặp lại không ngừng mà kêu gọi, thế giới không có thần. Mới thật sự là thế giới của trật tự. Người có thể không đồng ý lý niệm và ý nghĩ của họ, người có thể trên phương diện luân lý đạo đức tín ngưỡng của giáo hội mà phê phán họ xuống tận đáy vực sâu. Nhưng người vẫn không cách nào ngăn cản bản thân mình xuất phát từ nội tâm mà kính nể dũng khí và quyết đoán của họ khi dám theo đuổi thế giới lý tưởng này. Bhutan bối rối, đến từ giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được sự chênh lệch. Thua bởi đám người điên này không oan. Bhutan thở phào nhẹ nhõm, hắn hỏi, không có thần, chờ chư thần trở về, giáo phái ta nên làm gì? Đây là một vấn đề thực tế không thể tránh khỏi. Thần của chúng ta, mạnh mẽ nhất, là bá chủ cuối kỷ nguyên trước. Thần của chúng ta là người đầu tiên có dị động, dẫn đầu xuất hiện dấu hiệu trở về. Chúng ta vốn có thể làm mọi cách để tiếp dẫn thần trở về, kế đó trong kỷ nguyên mới, thần giáo trật tự lại có thể đứng ở địa vị siêu nhiên, lý tưởng thật vĩ đại. Nhưng lại muốn từ bỏ ưu thế lớn nhất của mình, khiến bản thân lâm vào cảnh hiểm nguy nhất chư thần của các thần giáo khác trở về sau, thần giáo trật tự không có thần, sẽ làm sao? Fedon đáp, người sống, đi chết, người chết, lại chết một lần nữa. Bhutan mở rộng hai tay, thế nhưng, chúng ta sẽ mất tất cả. Không còn là đại tế tự của các ngươi, mà là của chúng ta. Fedon nghiêng mặt qua, ánh mắt y xuyên qua khoảng cách không gian, rơi vào thân Karen đang ngồi trên ghế uống nước đá trong trang viên tâm hải. Cảm thấy khí tức khóa định tầm xa khó hiểu này của chấp tiên nhân, Karen vô thức bưng chén nước đứng dậy, ngượng ngùng không dám tiếp tục ngồi. Hành động của Karen kéo theo ba vị kia cũng đứng dậy. Mặc dù không biết vì sao lại đứng, nhưng khách theo chủ liền. Labotta còn rất nghi ngờ nói, sao còn trò chuyện vậy? Danson nói, đúng vậy, hẳn phải kết thúc rồi chứ. Hermione bỗng nhiên đùa cợt, ngươi nói, ba người chúng ta liên thủ, liệu có thể áp chế được vị chấp tiên nhân này không? Labotta nghiêm túc phân tích, trừ phi mỗi người cầm trong tay một kiện á thần khí, nếu không dù ba người chúng ta liên thủ, cũng sẽ bị y đâm chết từng thương một. Giống như chọc chết lũ gián vậy. Danson nhắc nhở, đừng quên bên cạnh còn có một vị tiểu Fedon. Vừa rồi con tiểu cốt long kia nói, chấp tiên nhân rất giống hắn. Labotta nói, hắn tuổi còn rất trẻ, cảnh giới đến, cũng không đến nỗi. Hermione phản bác, trẻ tuổi thì sao chứ? Thần quan chết dưới tay hắn, so với tổng số của ba người chúng ta cộng lại còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Phu quân ta suýt chút nữa không thể thoát khỏi tay hắn mà trở về được. Labotta cảm khái, ai? Hắn là đang hướng tới cấp độ trưởng lão thần điện. Đáng tiếc, nếu mà gặp phải hắn ở nơi khác, thì hẳn phải tìm cách thủ tiêu hắn đi. Hermione, muốn làm chết hắn, cũng không quá dễ dàng đâu. Karen nghiêng đầu lại nhìn, cười nói, ta nói, chư vị, các ngươi thẳng thắn như vậy sao? Hermione cũng đáp lại bằng nụ cười, các ngươi nói chuyện không tránh chúng ta đương nhiên cũng không cần tránh các ngươi. Những lời này dù không nói ra, trong lòng mọi người chẳng phải cũng rõ ràng sao? Labotta nói, đúng vậy, Bộ trưởng Karen, người không muốn thủ tiêu chúng ta sao? Karen trả lời, không muốn, các ngươi già rồi, giết chết cũng không đáng giá. Labotta vuốt ve sủng vật trong lòng, bi thương nói, ôi chao, người trẻ tuổi nói chuyện, thật là không khách khí. Hermione thì hỏi, còn ta thì sao, ta đã già rồi sao? Nàng rất xinh đẹp, là loại đẹp thành thục quyến rũ, hơn nữa nàng rất biết cách, còn hơn cả thần quan thần giáo Mew. Một cái nhíu mày, một nụ cười, một cử động tứ chi cực kỳ đơn giản cũng có thể khiến phái khác phát điên. Tuy nhiên, Karen đối với nàng hoàn toàn không có ý kiến gì, một chút xíu cũng không. Vị nhân vật cao quý của thần giáo sinh mệnh này còn không bằng Hilly ở nhà mình đẹp mắt. Ít nhất ánh mắt của mình ở nhà còn có thể dừng lại lâu hơn trên người người hầu gái, thoải mái thưởng thức những điều tốt đẹp. Nhưng nhìn thấy nàng, trong đầu Karen liền lập tức hiện ra hình ảnh lúc mình thức tỉnh Dalywenro. Người phụ nữ đó, ở tầng trên trang viên gia tộc Tesdap, một bên uống trà chiều, một bên nhìn cậu bé bị mẹ ruột mình cưỡng ép mang đến quỳ trong tuyết lạnh cóng đến tím tái toàn thân. Karen đáp, người không già, người rất xinh đẹp. Hermione bật cười, nói, ta quản được phu quân ta, nhưng phu quân ta lại quản không được ta. Tiểu cô na lập tức nhạy bén quay đầu, nhìn chằm chằm Hermione. Chị phủ nhị trước khi đi tìm báu, đặc biệt dặn dò nàng phải thay nàng dâu tương lai của mình mà để mắt đến Karen. Tiểu cô na không dám trừng Karen, cũng không dám mở miệng, nàng liền trừng Hermione, ánh mắt rồng cực kỳ dữ tợn. Karen nói, nếu có cơ hội, ta muốn thủ tiêu ngươi. Những thứ xinh đẹp trong tay bị vò nát, có thể kích phát khoái cảm mãnh liệt. Thần sắc Hermione đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng hỏi, bộ trưởng Karen vừa rồi nói không phải lý do chân chính, giữa chúng ta, có thù oán sao? Giữa chúng ta không có thù, nhưng có một kẻ đầu chọc. Hermione tiếp tục nói, bộ trưởng Karen, thần tử Nguyệt thần giáo chết trong khu vực đại diện do ngươi quản lý. Kẻ ám sát là người của thần giáo sinh mệnh ta, còn để lại một cành cây sinh mệnh chi thủ. Con trai hợp pháp của ta, Daliwenro, chết trên sa mạc, nhưng trong số những người trẻ tuổi của đoàn giám sát mà giáo phái ngươi thi triển lại không có hắn. Cành cây đó, là do ngươi giấu đi, đúng không? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ngươi biết cành cây đó quý giá đến nhường nào không? Ngươi thế mà lại nỡ dùng nó làm tang vật, ha ha. Karen đáp lại, so với sinh mệnh chi thủ, một cành cây thì chẳng đáng là gì. Gia tộc Marin chúng ta cũng nguyện ý quy phục thần giáo trật tự, chỉ mong trật tự giao quyền quản lý sinh mệnh chi thụ cho gia tộc chúng ta, cho nên ta thích ngươi vu oan, thật đấy. Ta đã gặp Daliwenro, ta tự tay giết hắn, ngươi thấy đó, bây giờ ngươi thừa nhận rồi. Ai, con trai hợp pháp đáng thương của ta, hắn cũng rất yêu ngươi, người mẹ hợp pháp này, huyết thống của hắn, cha của hắn cùng với tất cả thân thuộc huyết thống, bao gồm giáo hội sinh mệnh. Hắn là một đứa trẻ ưu tú, tốt bụng, chỉ tiếc là... Karen không tiếp lời, ngược lại nhìn về phía chiến cuộc bên kia. Ở đó, mọi thứ đã kết thúc. Fedon thu hồi ánh mắt từ Karen sau đó, nói với Buchan, thế nào mới thật sự là thắng, thế nào mới thật sự là thua. Kỷ nguyên này thần không dáng thế, chúng ta đã coi như là thắng. Sau đó, bất kể lấy cớ gì và lý do gì, khiến chư thần lần nữa trở về, chúng ta đều tính là thua thảm hại. Buchan trầm mặc, một lát sau, hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Fedon, tò mò hỏi, ngươi bây giờ sao không vội? Bởi vì ta vừa rồi cũng lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Quả nhiên, từ kẻ thất bại có thể học được không ít thứ. Đám người trong trang viên, cùng với những cấu trúc mạng lưới ta đã bố trí trước kia, cứ trêu đùa họ thì được, đừng thật lòng tin họ, cũng đừng thật sự trông cậy vào họ. Điều này không cần ngươi dạy, tổ chức kẻ im lặng, có cơ hội, vẫn phải đả kích một chút. Lập trường của họ ngược lại với chúng ta, hơi dài dòng rồi đó. Bên cạnh đại tế tử, có người đã sớm gia nhập. Vừa rồi đoán được, này, Fedon, không phải là ngươi đó chứ, ngươi đánh giá ta cao quá rồi. Ta bận làm bánh kẹp, không có tinh lực đi làm nội gián. Thật ra, chuyện năm đó là lỗi của ta. Ta đã ra tay quá mạnh, để lại cho ngươi bệnh căn tiềm tàng không cách nào chữa trị. Vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi với ngươi, nhưng không có cơ hội. Không sao, có thể hiểu được. Dù sao ta cũng không có nhiều khả năng xung kích thần điện trật tự. Yêu cầu phân tâm xử lý quá nhiều việc, cũng không có tinh lực chuyên tâm tu hành. Thiên phú không đủ thì cứ nói thẳng đi, tìm cớ gì vậy? Hừ, thủ lĩnh của ta, thật sự đã chết rồi sao? Không thể nói, vị kia nhà ngươi, độ lượng lớn hơn ngươi. Xong chưa, không cần bày ra tư thế nữa, ta một thương đâm nát ngươi đi, dù sao sẽ không lưu lại thứ gì. À, Buchan nhìn mình một chút. Lại nhìn con bạch tuộc đỏ bên cạnh, nó và ta là khế ước cộng sinh, ta chết, nó cũng không sống được. Fedon vô cảm đáp, a, nếu đã không vào được kỵ sĩ đoàn đệ nhất, thì cũng không cần lãng phí. Khóe miệng Fedon lộ ra một nụ cười, như thể đã hiểu điều gì, y hỏi, có ý tưởng gì không? Có, nhưng không muốn làm lợi cho ngươi. Bạch tuộc đỏ phát ra tiếng ô ô, yêu thú giỏi bói toán cực kỳ thông minh. Buchan tiếp tục nói, cũng không thể làm lợi cho con rồng bên cạnh ngươi. Fedon, ta không cần. Ngươi tin ta sao? Về chuyện này, Fedon lắc đầu, không tin. Fedon thở dài, có thể trưng cầu ý kiến của hắn. Này, ngươi là cấp trên của hắn, khi nào ngươi đối đãi thủ hạ lại lễ phép như vậy? Ngươi cái chấp tiên nhân này, thật là càng làm càng vòng vo đó. Đổi lại ngươi tới ngồi, ngươi đoán chừng còn không bằng ta, ta đem truyền thừa của ta cho hắn. Còn bạch tuộc này của ta cũng đưa cho con rồng bên cạnh hắn ăn hết. Nó có thể ăn được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, dù sao hắn cũng coi như là đời cháu của ta. Fedon, ha ha ha ha ha. Buchan nghi ngờ nói, ta đang chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi cười cái gì? Fedon tay phải cầm thần khí, tay trái dùng mu bàn tay che miệng mình, vừa cười vừa nói, không sao, người thích chiếm thì cứ chiếm đi. Thật đáng thương a, Buchan, đến tận bây giờ, người cũng không biết linh hồn mình bị thương vì điều gì. Tìm một nơi yên tĩnh, người ở bên cạnh nhìn xem, ta sợ không cẩn thận làm hắn no bấy, như vậy thì không tốt. Người suy nghĩ nhiều rồi. Cũng đúng, sao người có thể cho phép chuyện đó xảy ra được chứ? Thôi được, hãy để ta đâm một thương nữa đi. Tới đây, Buchan đứng bất động, Fedon ném cây trường thương á thần khí trong tay ra. Nó đâm vào vai Buchan, kế đó trường thương hóa thành phù văn màu vàng, lưu lại trong cơ thể hắn. Đây là cấm chế lấy thần khí làm môi giới, là một tầng bảo hiểm quan trọng nhất. Đều là người từng làm thủ lĩnh đặc vụ số 1 của trật tự, bất cứ lúc nào, cũng sẽ duy trì sự cẩn thận tuyệt đối. Buchan sờ sờ vị trí vai mình, nói, tắm gội, thay một thân thần bào sạch sẽ, rồi ăn cơm, để ta thể diện mà tự mình tiễn biệt đi, được không? Được, hãy để hắn tới phục vụ ta đoạn đường cuối cùng này đi, hắn dù sao cũng được tiện nghi lớn như vậy. Người đang nằm mơ giữa ban ngày ư, hắn kiêu ngạo như vậy sao, sẽ không đồng ý ư? Không, hắn sẽ đồng ý, vậy thì, nhưng ta không đồng ý, lão tử cũng chỉ dám vỗ vỗ vai hắn, ngươi thế mà muốn để hắn tắm rửa và nấu cơm cho ngươi sao? Ta đã không vào được kỵ sĩ đoàn đệ nhất, ngươi có thể thương hại ta một chút không? Ngươi muốn đãi ngộ, ngay cả kỵ sĩ đoàn đệ nhất cũng không được hưởng thụ đâu. Không được, ai? Buchan thở dài, thân hình chợt biến mất tại chỗ, Fedon vô thức đưa tay. Y có thể ngăn cản, chỉ cần tâm niệm vừa động, cấm chế lưu trong Buchan sẽ phong bế hắn hoàn toàn, thậm chí nghiền nát hắn ngay lập tức. Nhưng do dự một chút, vẫn là không làm như vậy. Buchan xuất hiện tại trang viên tâm hải, Labotta, Hermione, Danson ba người lập tức lấy ra thánh khí và quyển trục, tiến vào trạng thái phòng ngự. A, Dina sợ hãi phát ra tiếng thét, kế đó theo bản năng chế độ trong quân đội muốn đứng trước mặt Karen, nhưng bị Karen đưa tay cánh tay ngăn lại. Tiểu cô Na thì nắm lấy tay Karen, tùy thời chuẩn bị hóa thành giáp trụ phòng ngự bằng răng. Karen mỉm cười, nhìn Buchan. Buchan đi đến trước mặt Karen, hỏi, ngươi đang cố giả vờ đó, hay là thật sự không sợ? Là không sợ, vì sao, khất sợ ta giết ngươi? Bởi vì, ta biết rõ ngài đã từng làm chấp tiên nhân. Có chút thú vị, yên tâm. Buchan giơ tay lên, vỗ tay, bố trí một kết giới chỉ bao gồm mình và Karen. Chấp tiên nhân của các ngươi có bệnh căn, là do ta lưu lại. Cho nên ngươi yên tâm, hắn ở vị trí này không ngồi được quá lâu, ngươi lên vị sẽ không xa đâu, mau cảm ơn ta đi. Ta sẽ cầu nguyện cầu phúc cho thân thể khỏe mạnh của chấp tiên nhân. Này, ngươi tiểu tử này, thôi được, không đùa ngươi nữa, ta thua, không đánh thắng hắn. Ta đã thấy, hắn gian lận, dùng thần khí, còn mang rồng, điều này không công bằng, đúng không? Là có một chút. Con bạch tuộc của ta đưa cho con rồng của ngươi ăn. Đồ vật của chính ta thì tặng cho ngươi, ngươi muốn không? Cá nhân ta thì không muốn. Nhưng đó là tài sản của trật tự chi tiên, ta lẽ ra phải bảo hộ, phòng ngừa thất thoát. Nhưng ta còn có một yêu cầu. Ngài nói, ta muốn ăn một bữa cơm thịnh soạn, tắm gội thoải mái, rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ cuối cùng tự mình tiễn biệt. Những điều này muốn do ngươi tự tay làm, ngươi nguyện ý không? Ta chính là người làm từ cơ sở, ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đừng đánh trống lảng. Nếu không nguyện ý thì thôi, ta tìm một vùng biển không người tự bảo được, còn có thể nổ cá chơi. Lúc còn là thần bộc ta đã làm việc trong thẩm phán sở. Thẩm phán sở là một công ty mai táng, cho nên, về phương diện dịch vụ chăm sóc người mất, ta chính là chuyên nghiệp. Để ta đoán xem tối nay ăn gì nào, tiểu thư Hilly thân mến của ta. Mao Vào Hồ nắm tay vợ mình vừa đi đến phòng ăn vừa nóng lòng đặt câu hỏi. Hilly đẹp tạp dề từ trong bếp bước ra, mỉm cười nói, thưa tiên sinh Mao Vào Hồ, bữa tối nay. Lúc này, Ventura đẩy cửa bước vào, hô, Hilly, người cần đi cùng ta một chuyến. Bây giờ đúng vậy. Được, ta đi thay quần áo. Mao Vào Hồ đang chờ ăn cơm thấy thế, đứng dậy, hỏi Ventura, này, người đây là ý gì? Ventura hành lễ với Mao Vào Hồ. Đáp, thưa đại nhân thần tử, đây là ý chỉ từ trên. Cho nên, Karen có ý gì? Ta và phu nhân của ta còn chưa dùng bữa đâu. Kẻ ăn trực có thể cọ cơm một cách đường hoàng như vậy, quả thực hiếm thấy. Nhưng đại nhân thần tử quả thật có vốn liếng này, dù sao mà nói, về lý thuyết, nhà nào có thể mời được y đi ăn cơm. Gần như đồng nghĩa với việc rước tượng thần trong miếu về nhà cung phụng trên bàn ăn vậy. Ventura nói, mệnh lệnh này được phát ra dưới danh nghĩa văn phòng chấp tiên nhân. Vẻ bất mãn trên mặt Mao Vào Hồ thu lại, chuyển thành nghi hoặc, chẳng lẽ là chấp tiên nhân muốn nếm thử tài nấu nướng của Hilly? Điều này, ta cũng không rõ. Karen không phải đi khu vực đại diện Dinger, tối nay không về ăn cơm sao? Hắn ta sẽ không tự mình nấu cho chấp tiên nhân sao? Thưa đại nhân thần tử, ta không rõ. Ta chỉ phụ trách đưa Hilly đến khu vực đại diện Dinger. Mau vào hồ phất tay, thân phận thần tử là cao quý, nhưng trong lòng y rất rõ ràng, sự chênh lệch giữa y và vị trí của chấp tiên nhân. Ventura đi vào trong, nhắc nhở Hilly, phải mang theo gia vị và phụ liệu. Nguyên liệu nấu ăn đâu? Tối nay mua đồ ăn rất nhiều, những thứ đó không cần mang. Ta biết rồi, tiên sinh Ventura xin ngài chờ một chút. Không sao, ta đến giúp ngươi cùng thu dọn. Chẳng mấy chốc, Ventura đã giúp Hilly xách gói lớn gói nhỏ đi vào lầu, kế đó lên chiếc xe ngựa đen đậu trước lâu đài. Loại xe ngựa này Hilly còn là lần đầu tiên ngồi, có vẻ hơi khó chịu. Ventura mỉm cười nói, không cần căng thẳng. Được, Hilly hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để biểu cảm mình trông tự nhiên một chút. Với tư cách là người hầu gái, nàng cũng coi như đã thấy qua sự đời, dù là lúc đầu trong nhà thấy người chết lại sống dậy, hoặc bây giờ mỗi ngày ra vào mua thức ăn đều phải qua kết giới. Những điều này, đều là những chuyện một người hầu gái bình thường cả đời cũng không thể trải qua. Gan của Hilly ngược lại không lớn, tất cả đều nhờ vào mức lương hậu hĩnh mà chống đỡ. Sau này, Alfred vâng lệnh Karen đã cứu gia đình Hilly trong một cuộc thảm sát nhắm vào những người tóc tím. Điều này khiến Hilly vô cùng cảm kích. Gặp lại bất kỳ điều gì không thể tưởng tượng được, nàng đều tự mình thôi miên tâm lý. Thế giới này thật là kỳ diệu ta một chút cũng không sợ đâu. Tuy nhiên, dù đã trải qua không ít sóng gió, khi lần đầu trải nghiệm truyền tống trận, Hilly vẫn bị dọa ngã quỵ. Mẹ ơi, khi đến khu vực truyền tống của khu vực đại diện Dinger, nàng té ngồi xuống đất, kêu lớn, thu hút ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh. Ventura đỡ nàng đứng dậy, an ủi trấn an. Cũng may sự kích thích này đến nhanh đi nhanh, Hilly rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái, theo Ventura lại lên một chiếc xe ngựa. Thật xin lỗi, tiên sinh Ventura, ta vừa rồi thất thố. Trên xe ngựa, Hilly đang tự kiểm điểm bản thân. Không sao, lần đầu tiên trải nghiệm đều như vậy. Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Sao trời lại sáng lên? Bởi vì, tòa tháp sắt kia, nơi này là Saint Antius người biết nơi này sao? Trong tiểu thuyết tình yêu của tiểu thư Phổ Nhị, rất nhiều câu chuyện đều xảy ra ở thành phố này. Hilly có chút ngượng ngùng nói, ta đều đã đọc qua, vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc đây là một thành phố như thế nào, dường như người trong thành phố này đều đang yêu đương. Nếu như dựa theo miêu tả trong tiểu thuyết và điện ảnh, người ở nơi khác e rằng đều cho rằng người dân thành York chúng ta cả ngày đều bận rộn đảo chính và ám sát. Karen thích đọc sách, thói quen này tự nhiên đã ảnh hưởng đến những người dưới quyền y. Giống như sở thích hút xì gà và chơi gôn của chấp tiên nhân vậy, loại mô phỏng này là một hiện tượng rất tự nhiên. Thật là thần kỳ, cảm giác này, giống như đang nằm mơ vậy. Ngươi có muốn nghỉ ngơi một chút không? Tiên sinh Ventura, thật không tiện, làm ồn đến ngài. Không, không có, nếu ngươi còn có gì muốn hỏi, đều có thể. Không có, không muốn hỏi. Ta chỉ là một người hầu gái. Ta làm tốt công việc trong chức trách của mình là được. Chuyện của thiếu gia và chuyện của các ngươi, ta đều không cần biết rõ. Lòng hiếu kỳ ai cũng có, ta có thể hiểu được. Nếu ta không còn là một người hầu gái thuần túy, thiếu gia có thể sẽ không cần ta nữa. Xe ngựa chạy cực kỳ nhanh, nhưng khoang xe lại rất êm ái. Hilly chỉ cho phép mình nhìn phong cảnh một lúc, liền ép buộc mình nằm nghiêng trên ghế chìm vào giấc ngủ. Nàng biết rõ, sau đó mình có công việc phải bận rộn. Thiếu gia không thể nào vô duyên vô cớ gọi mình đến đây. Hòn đá nhỏ thì đang suy tư câu nói cuối cùng của Hilly. Hắn cảm thấy câu nói này rất có trí tuệ, giống như việc hắn tự định vị bản thân bên cạnh bộ trưởng vậy, hắn là cấp dưới, hắn là tùy tùng. Hắn sẽ không giống Dalywenro, có nhiều ý nghĩ kỳ quái như vậy. Đến quảng trường điểm truyền tống, xe ngựa dừng lại. Ventura và Hilly sau khi xuống xe, không vội vàng xuất trình giấy chứng nhận đi vào. Mà thúc giục người đánh xe tranh thủ thời gian đưa hóa đơn, về chi trả. Người đánh xe đáp, đại nhân, không cần hóa đơn, cái này sẽ được treo trên tài khoản công khai của khu vực đại diện thành York. Đây là nhiệm vụ đi công tác của tổng bộ, sao có thể treo khu vực đại diện thành York? Được, khu vực đại diện thành York chi trả chẳng phải cũng là tiền túi của bộ trưởng nhà mình sao? Xung quanh, những nhân viên bảo an của trật tự chi tiên cả bên ngoài lẫn trong bóng tối, đều cực kỳ khó hiểu nhìn cảnh này. Họ nhận ra chi tiết thần bào trên người Ventura, nên rõ chức vụ của Ventura. Đây thật sự là lần đầu tiên họ thấy một đại nhân tính toán chi li như vậy. Hòn đá nhỏ chẳng thèm để ý người khác nghĩ gì về mình. Từ tiền tuyến trở về, những người khác sau khi nộp trang bị đều hành trang gọn nhẹ. Còn hắn lại đến chỗ quân nhu lĩnh hơn 10 dương khăn mặt, xà phòng và các đồ dùng hàng ngày khác, rồi hóa khổng lồ vác về. Một trận khiến nhân viên phòng thủ pháo đài Ogulev tưởng lầm là ông khổng lồ trong quân đội tiền tuyến đi lạc đường. Badis còn trêu chọc Ventura sao lại phải như vậy. Hòn đá nhỏ không phản ứng hắn, bởi vì hòn đá nhỏ cảm thấy đây chính là lý do mình có thể vào khán phòng mà Badis thì không. Sau khi kiểm tra xong tài liệu thân phận, Ventura dẫn Hilly truyền tống đến trên đảo. Tại cửa trang viên, Ventura nhìn thấy Philomena. Hilly đi vào, người ở lại. Ventura nhẹ gật đầu, dừng bước. Hilly một mình gánh gói lớn gói nhỏ đi vào trang viên. Cảnh sắc bên trong, thật sự quá đẹp. Men theo con đường nhỏ đi vào một đoạn, Hilly nhìn thấy thiếu gia đang ngồi trên bãi cỏ ngoài ô, đối diện thiếu gia còn ngồi một lão nhân. Buchan nhìn thấy Hilly liền không nhịn được trêu chọc, mùi vị không tệ nha. Tiểu tử, ta vốn tưởng các ngươi loại thanh niên này không hiểu cái gì gọi là sự thỏa mãn và hưởng thụ chân chính. Chỉ thích loại sườn cừu gầy yếu thôi chứ. Karen không phản ứng hắn, đứng dậy, đi đến trước mặt Hilly, đưa tay giúp nàng mang đồ. Nhưng Hilly lùi lại nửa bước, từ chối, thiếu gia, ta có thể tự mình mang được. Phòng bếp ở lầu 1, ngươi đi vào là có thể nhìn thấy. Nguyên liệu nấu ăn ở trong phòng hầm, ngươi cứ lấy dùng. Vất vả cho ngươi, không khổ cực đâu, thiếu gia, hắc hắc. Hilly vào phòng, bắt đầu mở gói hàng, triển khai công việc. Karen đi trở lại trước mặt Buchan, lần nữa ngồi xuống. Buchan nói, ngươi lúc trước nói muốn tự mình nấu cơm, làm ta giật mình đấy. Sở thích nấu nướng, có gì lạ sao? Chấp tiên nhân còn từng thích bắt kiến đâu, còn bảo Ogi phun ra long tức giúp cùng bắt. Không phải vì đam mê này, mà là ta cho rằng ngươi vì đạt được đồ của ta, nóng vội nịnh nọt đến mức độ này, làm ta có chút thất vọng. Ta không cần phải nịnh nọt ngài. Cũng đúng, ai sẽ ngu ngốc đến mức trước mặt đương nhiệm lại xu nịnh tiền nhiệm đâu. Đây chỉ là quy trình cơ bản. Trước kia khi công ty mai táng có việc, ta cũng phụ trách phương diện ăn uống. Thêm một hạng mục dịch vụ thì có thể kiếm thêm một khoản thu nhập. Ngươi khi nói chuyện này, trong mắt có ánh sáng lấp lánh sao? Có ư, có, nhưng điều này chỉ có thể cảm nhận, không thể nhìn thấy. Điều đó chứng minh, lời ngươi nói ra và điều ngươi thật sự nghĩ, không phải cùng một sự việc. Là ngài mẫn cảm thôi, ngươi đang chất vấn tố dưỡng chuyên nghiệp của một cựu chấp tiên nhân ư, đương nhiên sẽ không. Ngươi đang lơ là cảnh giác với ta, một kẻ sắp chết. Nếu ta là phe đần, dựa vào điều này, ta sẽ sắp xếp người điều tra lại hồ sơ lý lịch của ngươi một lần nữa. Nơi làm việc từ cơ sở, thẩm phán sở, chậc. Không thể nào không chạm đến nơi mềm mại nhất trong nội tâm ngươi khi ngươi hồi ức, đó là một đoạn kinh nghiệm quý giá nhất và cũng được tưởng niệm nhất. Karen lộ vẻ mỉm cười, trong lòng thì đột ngột nghiêm lại. Buchan thổi thổi đầu ngón tay, tiếp tục nói, hồ sơ của ngươi có vấn đề. Có vấn đề gì đâu? Không có chút vấn đề nào, chính là vấn đề lớn nhất. Ngài nói vậy thì, ngươi thăng tiến và công trạng tập trung trong gần 2 năm. Một thần quan bình thường cả đời, đều xa xa không sánh bằng đoạn ngắn đặc sắc này của ngươi. Những thứ khác không nói, chỉ riêng một điều, ngươi đã đi làm kiểm tra sức khỏe, là tại bệnh viện trụ sở kỵ sĩ đoàn. Là đã làm kiểm tra sức khỏe, cố gắng quá mức, ngươi biết không? Ngươi muốn làm cho lý lịch của mình càng tỉ mỉ xác thực. Để khi người khác điều tra thì người điều tra càng yên tâm hơn, đặc biệt là phần kiểm tra tín ngưỡng phải đạt điểm tối đa. Nhưng đây không phải vấn đề của ngươi, cũng không có cách nào sửa lại, chỉ có thể nói lúc đó ngươi bị giới hạn bởi địa vị và cảnh giới. Khiến tầm nhìn và bố cục của ngươi hoàn toàn khác so với hiện tại. Ngươi bây giờ, chắc chắn sẽ không cố ý làm những điều này, nhưng ngươi của lúc đó, nếu không làm thì sẽ cảm thấy chột dạ, không an toàn. Karen nhấp một ngụm nước đá. Tuy nhiên không cần lo lắng những điều này, Fedon là người mẫn cảm hơn ta nhiều, nói nhỏ cho ngươi nghe, tố dưỡng chuyên nghiệp của hắn mạnh hơn ta. Trong việc làm chấp tiên nhân, hắn vượt trội hơn ta. Cho nên, hắn có thể đưa ngươi lên vị trí người kế nhiệm, đưa ngươi đến đây, khẳng định là đã đặc biệt điều tra qua rồi và không có vấn đề. Đương nhiên, cũng có khả năng ngươi đã thẳng thắn với hắn. Có phải không, Karen không nói chuyện, không thể nào ngay từ đầu ngươi đã là người của hắn. Nếu không ngươi sẽ không đi làm kiểm tra sức khỏe. Ngài thích hương vị gì, cay có thể chấp nhận chứ? Ha ha, Buchan lại thổi thổi móng tay, còn một điều nữa là, sự xuất sắc mà ngươi thể hiện ra, đã không còn là thiên tài có thể hình dung được nữa. Buchan nâng chén rượu lên, uống một ngụm, thiên tài thì cũng chỉ là một khái niệm mà thôi. Ngươi đã nghiêm trọng vượt qua giới hạn, may mắn là ngươi đang ở trật tự chi tiên, ngươi có thể bảo vệ tốt và cũng có thể tùy thời tu bổ lý lịch của mình. Hiện tại cũng không ai có thể vòng qua cảm giác của ngươi mà điều tra sâu sắc về ngươi. Nếu là ngươi ở hệ thống khác, thì không nói được. Karen đáp lại, bí mật ai cũng có, ta không có gì không thể công khai bí mật. Cứ thoải mái nói chuyện đi, ta cũng sẽ không báo cáo ngươi. Ta đem đồ của ta cho ngươi, rồi lại hủy hoại ngươi sao? Ta chỉ là ngực bị đâm một thương, đâu phải đầu óc bị chọc hỏng. Ngươi cho dù là gián điệp nằm vùng của ngoại giáo, ta đều có thể coi như không có gì xảy ra, dù sao chuyện đó không liên quan đến ta, là do hắn phe đần mắt mù. Ngài đây là càng nói càng vô giới hạn, trò đùa cũng không nên như vậy. Đừng thấy là, sắp đến lúc chết, con người khó tránh khỏi trở nên hoạt bát một chút. Điều này ta có thể hiểu được. Vậy ngươi không thể lý giải điều gì? Ta không thể nào hiểu được là, ngài sẽ đi cùng tổ chức kẻ im lặng mà cấu kết. Cấu kết, một từ ngữ rất khó nghe. Là họ muốn phát triển ta gia nhập hội, ta từ chối. Tuy nhiên khó tránh khỏi nửa đường có tiếp xúc một chút. Lời giải thích này, ngươi có thể chấp nhận không? Karen lắc đầu, Buchan có chút ngoài ý muốn nói, vậy ngươi không phải người của Fedon, ngươi là người của đại tế tự các ngươi. Người kế nhiệm mà Fedon chọn thật tốt, chọn cực kỳ chính trị đúng đắn, cũng từ một khía cạnh cho thấy, thân thể của hắn có vấn đề rất lớn, ha ha. Karen không nói tiếp, ta bây giờ cũng có chút hối hận, nếu không tiếp xúc với bọn họ, ta ban đầu vẫn còn cơ hội vào kỵ sĩ đoàn đệ nhất. Nhưng ta cũng rất tò mò. Nếu những tiên hiền ngủ say trong kỵ sĩ đoàn đệ nhất biết rõ vị đại tế tự hiện nay đối với chúa tể của ta có thái độ như vậy, thì họ sẽ nghĩ gì? Karen đáp, điều này cũng không mâu thuẫn. Cũng không mâu thuẫn, ta tin tưởng, bảo vệ trật tự vô điều kiện là nguyên tắc hàng đầu trong lòng mỗi thành viên kỵ sĩ đoàn đệ nhất. Ngươi nói vậy thì hơi quá lý tưởng rồi. 3 ngày thời gian, không kịp suy nghĩ quá nhiều điều mập mờ. Câu trả lời này ta tán đồng. Buchan mím môi. Thời gian sau khi được thức tỉnh, quá quý giá. Trụ sở kỵ sĩ đoàn đệ nhất không chỉ cất giữ từng cỗ quan tài, mà còn phong tồn rất nhiều vật tư chiến tranh. Sau khi chiến sự sa mạc bùng nổ, có một khoảng thời gian hậu cần cung cấp rất căng thẳng. Chấp tiên nhân đều không thể không tự mình tọa trấn phía sau để bảo đảm cung cấp quân nhu cho quân đoàn trật tự chi tiên. Số người tiêu hao lớn nhất và thiếu nghiêm trọng nhất vẫn là khí cụ chiến tranh. Nhưng bất kể áp lực lớn đến đâu, không ai đề nghị lấy chiến tranh dự trữ trong kỵ sĩ đoàn đệ nhất ra chi viện tiền tuyến. Những tiên hiền được thức tỉnh, nhất định phải ngay lập tức có được trang bị phù hợp với bản thân, kế đó nhanh chóng được truyền tống đến khu vực cần thiết. Để họ ngồi đợi trang bị đưa tới, là một tội ác đối với lịch sử. Một bóng mờ xuất hiện trước người, bên trong truyền ra tiếng của chấp tiên nhân, Buchan. Đến đây, Buchan vỗ đầu gối đứng dậy, bóng mờ cũng tiêu tán theo. Cơm còn phải một lúc lâu nữa mới làm xong đúng không? Đúng vậy, Karen cũng đứng dậy, vậy ta lại đi cùng cấp trên của ngươi nói chuyện, lúc nào muốn ăn cơm thì gọi ta. Nhớ kỹ, sau bữa ăn phải giúp ta tắm rửa, thần bào mới của ta đã được đưa đến chưa? Đã đưa đến, là thần bào của chấp tiên nhân. Buchan có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Karen, thần bào trật tự bình thường là được rồi, ta không mặc cái đó đâu. Được, Buchan bước ra 2 bước, bỗng nhiên lại dừng, quay đầu nhìn Karen. Người tiểu tử này căn bản không hề chuẩn bị thần bào chấp tiên nhân cho ta đúng không? Người cố ý làm ta vui vẻ một chút, nhưng rất rõ ràng ta sẽ không cần. Ta sẽ không mở loại trò đùa này. Ta đã thỉnh cầu chấp tiên nhân đã đồng ý, hắn đối với ngươi thật tốt. Ngài cũng giống như vậy, nếu không sẽ không nguyện ý giao cả đời tích lũy của mình cho ta. Khác biệt, ta chính là muốn chết. À, hình như cũng giống vậy. Hắn đoán chừng cũng sắp rồi. Nhưng không nên nghiêm trọng đến mức đó mới đúng. Hắn có thể lui xuống tính dưỡng, cũng sẽ không chuyển biến xấu đến mức chết bất đắc kỳ tử. Ta nói, trong lý lịch của ngươi là cô nhi, nhưng ngươi xác định mình không phải con riêng của hắn ư? Xác định không phải, huyết mạch sẽ chỉ từng bước một thoái hóa, hắn không có tư cách có hậu duệ như ngươi. Hắn nằm mơ giữa ban ngày, ngài chờ một chút, sao vậy? Karen từ trên thần bào của mình gỡ xuống 2 viên cúc áo, đi đến trước mặt Buchan. Đầu ngón tay y dẫn dắt, hóa giải trận pháp tàn phá bên trong thần bào này, khiến sợi tơ phân giải ra, lần nữa quấn quanh, gắn lại 2 viên cúc áo này. Tiện thể, y đã bổ sung trận pháp tự làm sạch. Thần bào vốn dĩ bị tàn phá do chiến đấu, từ từ trở nên sạch sẽ, chỉ là hơi mỏng và bó sát hơn một chút. Ngươi biết ta muốn đi gặp ai không? Đoán được, hắn lại nói cho ngươi sao? Không có, vừa rồi nói chuyện phiếm, người vẫn luôn móc đi những vết bẩn dưới móng tay. Đó chỉ là thói quen cá nhân của ta. Gặp mặt ngày ấy, nên trang trọng một chút. Bu Chan bướng bỉnh nói, hừ, hắn chỉ là đại tế tự của các ngươi. Karen cởi chiếc roi ra dùng để trang trí trên người mình, đưa cho Bu Chan. Bu Chan nuốt nước bọt, quất roi qua mặt, nhận lấy roi ra thắt ở lưng mình, miệng lẩm bẩm, dù sao cũng là đại tế tự. Karen đi vào phòng, trong phòng khách, Hermione đang ngồi trên ghế sofa, nghiêng người, để lộ phần hông đầy vẻ mời gọi hơn, trêu chọc Karen, ngươi thích kiểu này, phải không? Không thú vị, Hermione không tức giận, ngồi thẳng thân thể, nói, cứ tưởng ngươi sẽ thích. Karen ngồi xuống ghế sofa đối diện, cầm lấy khăn mặt bày trên bàn trà, vắt khô nước bên trong, bắt đầu lau tay. Ngươi trong cuộc sống, hẳn cũng là một người lấy bản thân làm trung tâm. Vợ của ngươi hẳn phải có một tính cách không màng danh lợi. Khi ngươi cần, nàng mới có sự xuất hiện cần thiết, những lúc khác, nàng tốt nhất nên lặng lẽ tự mình ở lại. Đại đa số thời điểm, nàng sẽ chỉ xuất hiện với thân phận vị hôn thê trong lời giới thiệu của ngươi. Khi dọn dẹp chiến trường phát hiện một hố xác, theo lời tù binh, là những nữ thần quan hoang mạc mà bọn họ đặc biệt bắt giữ, có mấy di thể bên trong, đang mang thai. Ngươi xem, phu quân ta nghe nhiều lời nói đó không, có phải không? Làm vợ chồng với loại người như vậy, thật đáng thương. Rõ ràng cực kỳ buồn nôn, cực kỳ xem thường, cực kỳ không quan tâm. Vì hai gia tộc thông gia, lại còn muốn cố ý làm ra vẻ ghen tuông. Khi ngươi nhạo báng ta, ngươi có nghĩ tới, cuộc hôn nhân của mình đang trải qua là một hôn nhân đầy rẫy rắc rối không? Ngươi đã nói rồi, ta không quan tâm hôn nhân, ngươi không quan tâm chính là hắn, nhưng ngươi quan tâm hôn nhân. Nếu không, ngươi hoàn toàn có thể dùng cách thức bình thản hơn để đối xử với hắn. Mọi người đều tự do tự tại, ngươi khống chế hắn chẳng qua là mượn đó để phát tiết sự bất mãn với hôn nhân mà thôi. Đương nhiên, ngươi ở thần giáo sinh mệnh các ngươi hẳn thuộc một loại dị loại, mắc bệnh sạch sẽ quá mức với hôn nhân. Hermione không phủ nhận, nàng chỉ cười lạnh nói, không hổ là chấp tiên nhân đời tiếp theo của trật tự chi tiên. Là ngươi khiêu khích trước, xem ra, hai người bọn họ không có ở đây, ngươi ngay cả ham muốn biểu diễn cũng không có. Lúc này, Labotta và Danson từ trên lầu đi xuống. Labotta nói, sao, chúng ta hai người không ở đây các ngươi nói chuyện không thoải mái sao? Hermione lắc đầu nói, không cần tự mình cảm thấy tốt đẹp, ta nói là hai vị kia. Labotta và Danson ngồi xuống ghế sofa. Danson cười nói, vừa rồi ta và Labotta đối chiếu một cuốn sổ sách, đoán xem chúng ta phát hiện ra điều gì. Danson ngược lại nhìn về phía Karen. Nói, trước khi thần giáo nguyệt thần của ta và luân hồi khai chiến, ở những khu vực truyền giáo trồng lấn của chúng ta, đã bùng nổ rất nhiều cuộc ma sát, xung đột và tập kích. Nhưng sau khi đối chiếu sổ sách, chúng ta phát hiện, có 80%, không phải do hai bên chúng ta ra tay. Bộ trưởng Karen, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy rất kỳ lạ sao? Karen rất bình tĩnh nói, không có 80%, nhiều nhất là 2-3%. Labotta nói, sai sót lớn đến vậy sao? Karen nhẹ gật đầu, chẳng qua là có một số chuyện quá buồn nôn, các người mỗi bên cũng không muốn thừa nhận, liền đều giao cho thần giáo trật tự của ta mà thôi. Danson nói, dù sao cũng không vẻ vang gì, không có gì là không vẻ vang, là thần giáo nguyệt thần của ngươi thừa dịp luân hồi vừa bị trật tự của ta đánh bại. Muốn thừa cơ xâm chiếm địa bàn của luân hồi, kế đó bị trật tự của ta can ngăn câu kéo. Điều này mới tạo thành sự thật rằng mặc dù trên danh nghĩa vẫn là thần giáo chính thống nhưng nội tình thực tế đã bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Sự ngu dốt của mình dẫn đến sai lầm, cũng không cần cố ý che đậy và tô vẽ, chỉ là tự lừa dối mình mà thôi. Danson và Labotta đều trầm mặc. Hermione thì mở miệng nói, hãy nếm thử làm quen đi, sau này sẽ là hắn phụ trách giao tiếp với chúng ta. Danson lắc đầu. Cảm khái nói, chúng ta muốn làm quen không phải chấp tiên nhân cũng không phải người kế nhiệm, mà là muốn làm quen với trật tự. Labotta sờ sờ sủng vật trong lòng, cũng không biết chư thần trở về sau bố cục mới, thần giáo trật tự liệu có thể làm quen được không? Ha ha ha, Karen bật cười, nói, thật sự rất khó khăn để làm quen, dù sao khi chúa tể của ta trở về, chúng ta sẽ lần nữa trở lại thời kỳ bá chủ cuối kỷ nguyên trước. Trời ạ, cứ như vậy mà bị giết chết. Karen đứng dậy. Đến phòng bếp, xắn tay áo thần bào. Healy giúp Karen buộc tạp dề, kế đó rất tự nhiên chuyển sang trạng thái trợ thủ cho Karen. Bận rộn hồi lâu, thức ăn rốt cục đã chuẩn bị xong. Oggy và Dina đánh cửa phòng bếp, mắt lộ vẻ mong đợi. Các nàng từng ở nhà Karen một thời gian, rất nhớ tài nấu nướng của Karen và Healy. Karen vừa cởi tạp dề vừa nói với hai người đang đứng ở cửa, dọn đồ ăn, xếp đĩa. Chú ý, những phần này đã được chia sẵn rồi, chúng ta sẽ ăn trong phòng bếp, thoải mái hơn một chút. Ogie và Dina rất ngoan ngoãn tiến vào làm việc. Tuy nhiên, rất nhanh, Karen liền phát hiện động tĩnh bên ngoài đã biến mất. Karen bước ra, nơi bàn ăn, Buchan đã ngồi xuống, lưng quay lại, như một bóng ma. Chấp tiên nhân lại không có ở đó. Điều này khiến ba người Hermione cũng trở nên cực kỳ cẩn thận, như ba con chim cút nhỏ. Bởi vì mắt Buchan, đỏ đến đáng sợ, có loại cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát giết người. Chấp tiên nhân cao cao tại thượng ngươi sẽ sợ hãi, nhưng không đến mức độ này, bởi vì chấp tiên nhân sẽ không làm những chuyện không có mạch lạc. Nhưng vị cựu chấp tiên nhân này, với hoàn cảnh hiện tại của hắn, thật sự chuyện gì cũng có thể làm ra. Karen quay đầu nhìn về phía Hilly trong phòng bếp, lại múc riêng ra một phần nhỏ nữa. Vâng, thiếu gia, bàn ăn bố trí xong, Dina và Ogie không nán lại phòng ăn lâu, trực tiếp vào phòng bếp. Ba người Hermione do dự một chút, cũng vào phòng bếp. Điều này thật sự đã thể hiện sợ chết đến mức độ cao nhất. Không còn cách nào khác, cũng không thể để Buchan một mình cô đơn dùng bữa. Karen vốn không định ngồi vào bàn, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh. Buchan hỏi, có thể bắt đầu ăn được chưa? Có thể, ngài cứ dùng đi. Được, Buchan cầm lấy bộ đồ ăn, bắt đầu dùng bữa. Hắn ăn rất nhanh, toàn bộ quá trình đều ăn ngấu nghiến. Karen chỉ ăn một chút, uống một chén canh. Phần còn lại, đều bị Buchan quấn vào miệng. Buông bộ đồ ăn, Buchan mở miệng nói, thật xin lỗi, thức ăn rất mỹ vị, nhưng tâm trạng ta không thích hợp để thưởng thức thật tốt. Đủ chưa à, no rồi. Tắm gội đi, vừa mới dùng bữa xong, không thích hợp tắm gội. Đừng câu nệ, ta không chết, người ta sẽ ngại phiền, còn phải tiếp tục nhìn ta. Được, thân ảnh Fedon xuất hiện trên lầu 2. Trong tay y kẹp một điếu xì gà, không xuống lầu, mà đẩy cửa thư phòng mình ra. Kế đó nhìn thấy trên bàn sách bày một phần nhỏ đồ ăn dành cho một người. A, Fedon bật cười, ngồi xuống, cầm lấy bộ đồ ăn thử hai món, hương vị thế mà thật sự rất ngon. Fedon bắt đầu chuyên chú dùng bữa. Sau khi ăn xong, Fedon tựa nhẹ lưng vào ghế, rơi vào trầm tư, trong ánh sáng trật tự cũng không đặc biệt ghi chép vị đại nhân kia có tài nấu nướng tốt sao. Lầu 1 có một phòng tắm khá lớn. Buchan cởi quần áo, ngồi vào bồn tắm. Karen cầm lấy khăn mặt, bắt đầu giúp hắn xoa rửa. Ngược lại cũng không có cảm giác nhục nhã khi phải hầu hạ người, bởi vì cảm giác này cũng giống như trước kia phục vụ những khách hàng kia. Dù sao Buchan cũng sắp biến thành người chết rồi. Lúc này việc lau chùi thân thể có một ý nghĩa đặc biệt. Khi sinh ra được thanh tẩy, để ngươi sạch sẽ mà đối mặt với thế giới này, khi chết được thanh tẩy, thì để ngươi thể diện mà cáo biệt thế giới này. Buchan ngồi trong bồn tắm giơ tay lên, phòng tắm lập tức bị kết giới bao phủ. Buchan mở miệng nói, ta đã thấy ngài ấy. Karen, ngài ấy cho phép ta vào kỵ sĩ đoàn đệ nhất. Ngươi biết đó, chấp tiên nhân của các ngươi trước mặt ngài ấy, là không dám làm bất kỳ phản bác nào. Rất tốt, chúc mừng ngài. Công việc trong tay Karen không dừng lại, thậm chí, không một chút xíu dừng lại. Buchan hỏi, ngươi không thất vọng sao? Vốn dĩ muốn cho ngươi đồ vật, lại không cho được. Karen nhẹ gật đầu, rồi lại lắc đầu, có một chút à? Chỉ có một chút thôi sao? Tiểu tử ngươi, biết rõ ta chủ động đưa ra truyền thừa, ý vị thế nào không? Biết rõ, giả vờ không quan tâm sao? Ngài chấp nhất điều này làm gì? Chấp nhất điều này làm gì ư? Bởi vì ta từ bỏ cơ hội tiến vào kỵ sĩ đoàn đệ nhất. Không phải bởi vì ngươi. Karen bật cười, ta biết rõ. Ngươi lại biết rõ điều gì? Tự ti, cảm thấy không mặt mũi, không có ý tứ, bị áp chế trong bố cục. Ngươi, tức giận. Phẫn nộ, một ngọn lửa giấu trong lòng, không biết nên trút vào ai. Tóm lại, rất khó chịu. Ngươi cái tên này, ngươi có thể cảm nhận được ngài ấy không phải đang chơi quyền thuật thủ đoạn. Ngài ấy là người không quan tâm đến việc đạt được, cũng có thể buông bỏ, càng nhìn thấu mọi sự. Điều này lại càng khiến ngươi bế tắc. Được rồi, dừng lại. Karen không nói thêm gì nữa, tiếp tục trả lưng cho Buchan. Lão gia hỏa có không ít vết thương trên người. Một số tổn thương do thuộc tính còn sót lại vẫn kéo dài đến tận bây giờ, ngay cả bệnh viện giáo hội cũng không cách nào chữa trị. Tiểu tử ngươi là sâu bọ trong bụng đại tế tự các ngươi ư? Karen lắc đầu. Kỳ thực, là chính mình nhìn Buchan như vậy thôi. Chẳng qua, độ lượng của đại tế tự lớn hơn mình rất nhiều. Tắm rửa sạch sẽ xong, Karen giúp Buchan thay bộ thần bào trật tự mới, một kiểu thần quan cơ sở bình thường nhất, phổ biến nhất. Khi Karen chỉnh lý xong, Buchan rất tỉ mỉ nhẹ nhàng xoa xoa từng chi tiết nhỏ của thần bào, kế đó đứng trước gương, ngắm nhìn mình trong gương. Hắn hỏi, ngươi còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên mặc thần bào trật tự không? Không nhớ rõ, trẻ tuổi như vậy, lại không ghi chép sao? Lúc mặc lên, cảm thấy sẽ mặc cả đời, cho nên chỉ khi nào muốn cởi ra, mới có thể nhớ lại lần đầu tiên. Ai? Buchan trầm mặc một lúc, cười nói, bộ thần bào đầu tiên của ta, chỉ mặc 3 ngày, liền hư hỏng trong một nhiệm vụ. Lần nhiệm vụ đó được chia điểm cống hiến, cũng không đủ để ta mua một bộ mới, chỉ có thể chờ cấp trên phân phối lại. Bất đắc dĩ, ta đã đặt may một bộ bình thường ở tiệm may trong thế tục. Karen lẳng lặng lắng nghe. Khi đó, ta lần nói với đồng đội của ta, sau này khi ta ngồi lên trên, nhất định phải cải thiện phúc lợi đãi ngộ của thần quan cơ sở. Hẳn là vậy. Ta không thực hiện xong lời mình đã nói, nhưng năng suất phân phối thần bào của trật tự chi tiên chúng ta là cao nhất trong tất cả các hệ thống. Đúng vậy, không sai, là công lao của ta. Buchan đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Từ đây, có thể nhìn thấy một phần biển xanh thẳm. Con rồng của ngươi đâu? Đang chơi với con bạch tuộc của ngài. Các nàng có thể chơi cái gì? Hỏi nó là muốn bị kho tàu hay hấp? Ha ha, được thôi, quả nhiên là rồng ngươi nuôi, miệng cũng rất kén. Làm ngài chê cười, nó rất ngoan, cũng cực kỳ thông minh. Mặc dù lần này bói toán sai lầm rồi, nhưng đây cũng là phe đần bày cờ, không trách nó. Ta gọi các nàng qua nhé, tạm biệt một lần. Không cần. Lúc ta ra đi, nó sẽ có cảm ứng. Thôi được rồi, không phiền phức nữa, bắt đầu đi. Ngay tại đây sao? Ngay tại đây, Buchan quay người, đối mặt với Karen, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, lầu 2, thư phòng. Sau bữa ăn, Fedon một mình rót rượu vang đỏ thở dài, nói, rốt cục cũng sắp bắt đầu. Màu đen tinh mang, xuất hiện dưới chân, nhốt chặt Buchan và Karen. Buchan nói, thân thể ta đã bước vào thời kỳ suy bại. Lại thêm nhiều vết thương cũ, đồ vật còn sót lại cũng rất nhiều. Ngươi cũng không cần lấy ra nấu canh uống đâu. Cho đùa này, không buồn cười đến thế. Ha ha ha, loại truyền thừa và ban tặng này, vốn dĩ không liên quan nhiều đến thân thể, dù sao thần quan đâu phải yêu thú. Chủ yếu vẫn là việc truyền tống lực lượng linh tính và lực lượng linh hồn, nhưng quá trình này hao tổn sẽ rất lớn, hơn nữa nếu không chú ý, dễ dàng gây ra hậu quả không thể vãn hồi. Buchan đưa ngón trỏ tay phải chống vào mi tâm mình. Linh hồn hắn bắt đầu bốc cháy, lực lượng linh tính cũng từ từ sôi sục. Karen an tĩnh chờ đợi. Bên ngoài phòng khách, 3 người Hermione đã từ trong bếp đi ra, thỉnh thoảng liếc nhìn cửa phòng tắm. Ban đầu, kết giới che đậy do Buchan bố trí chỉ là để trò chuyện, bây giờ dưới sự chấn động lực lượng mạnh mẽ như vậy, khí tức đã sớm bắt đầu tiết ra ngoài. 3 người Hermione cũng đã rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Nếu họ thật sự muốn quán triệt lời nói lúc trước trên bãi cỏ ngoại ô, tìm cơ hội thủ tiêu Karen, thì hiện tại, chính là cơ hội tốt nhất. Nhưng không ai làm vậy, nơi này là địa bàn của trật tự. 2 vị kia dám ngay dưới mắt 3 người mà tiến hành, thì không lo lắng 3 người mình sẽ làm gì can thiệp, hay nói cách khác, là không tin 3 người mình có thể làm gì can thiệp. Danson nói, ta có chút sợ hãi, là Botta nhẹ gật đầu, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại là một kết cục như vậy. Hermione nói, thật là thần giáo của những kẻ điên. Cướp đoạt, ban tặng, hấp thu, truyền thừa, những điều này ở các thần giáo khác cũng không hiếm thấy. Nhưng vấn đề chính là mối quan hệ đối lập giữa Buchan và Fedon. Khoảnh khắc trước còn chém giết lẫn nhau, khoảnh khắc sau, Buchan liền nguyện ý đem tất cả của mình ban tặng cho người kế nhiệm trẻ tuổi do Fedon chỉ định, kế đó tự mình đi chết. 3 người Hermione cảm khái không phải mối quan hệ cá nhân, thậm chí không phải chuyện đang diễn ra trước mắt. Mà là từ chuyện này mà phản ánh ra logic đấu tranh chính trị của tầng lớp cao nhất thần giáo trật tự. Đấu tranh, bè phái, không có thần giáo nào có thể ngoại lệ, đều có. Nhưng trong lịch sử lâu dài của thần giáo trật tự, chưa từng xuất hiện đại quy mô đối kháng nội bộ và tan vỡ, tức là chưa từng bùng nổ nội chiến có cường độ thực sự. Họ luôn có thể giới hạn mâu thuẫn trong một vòng tròn đặc biệt nào đó, sẽ không lan rộng ra toàn giáo. Trong lịch sử kỷ nguyên dài đằng đẵng, điều này cực kỳ hiếm thấy. Rất nhiều thần giáo trong kỷ nguyên trước còn bùng nổ đấu tranh giữa các thần trì. Trong kỷ nguyên này, ít nhiều đều trải qua vài lần đại động loạn trong phạm vi toàn giáo. Giống như chiến tranh toàn diện quy mô lớn ở sa mạc và hoang mạc, kỳ thật cũng không phải là chuyện mới mẻ gì, chẳng qua lần này nó không may mắn. Vừa vặn trở thành chiến trường tranh giành sức mạnh giữa một phe trật tự và liên minh các giáo hội khác mà thôi. Danson tò mò nói, làm thế nào mà được vậy? Đây không phải là may mắn đâu. Hermione đáp, có thể, là bởi vì họ cảm thấy, kỵ sĩ đoàn đệ nhất của họ vẫn luôn nhìn chằm chằm họ. Họ lo lắng hơn, chuyện làm ra quá khó coi, sau khi chết sẽ không còn mặt mũi vào kỵ sĩ đoàn đệ nhất nữa. Trên thân Buchan bị một vầng sáng óng ánh bao quanh, công tác chuẩn bị đang tiếp tục. Cảnh tượng này, cực kỳ giống lúc kẻ đói khát nuốt chửng Ankara, Ankara ngay từ đầu đã chủ động thao tác. Nhưng Karen cũng không lo lắng Buchan sẽ giống Ankara lần đó, cũng là một lần đổi ý và đánh lén. Bởi vì Ankara kia chỉ là một vị thần vỡ vụn, còn Buchan thì là một người hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, bờ biển, trên thân con bạch tuộc đỏ bắt đầu tràn ra chất lỏng đậm hương đỏ tươi. Nó đang thu nhỏ lại, chủ động ngưng kết tinh hoa thân thể và linh hồn. Để tiểu cô na có cảm giác ăn ngon hơn, nó còn chủ động câu một chút nước biển lên, tự thêm muối nêm vị. Tiểu cô na cũng không nhăn nhó, hóa thành hình rồng, thân rồng hiện tại đã dài hơn 200 thước. À, mặc dù có chút không có ý tứ, nhưng xin ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt ăn ngươi, sẽ không lãng phí. Lúc này, trong không khí như vậy, dường như nên nói gì đó, nhưng ta từ trước đến nay không thích những trường hợp này. Fedon cũng không thích, nhưng ta đã xem qua báo cáo của ngươi, ngươi dường như cực kỳ thích ứng. Karen đáp, đó là bởi vì ta còn không phải chấp tiên nhân. Ha ha, cũng đúng. Buchan ngẩng đầu nhìn lên. Fedon, ngươi xác định không xuống ư? Sau đó mới là khoảnh khắc nguy hiểm nhất, ngươi không ở bên cạnh gần gũi nhìn chằm chằm một chút sao? Karen, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, Karen nhắm mắt lại, trong lòng nói, một người một nửa, ngươi hủy ước thì không có lần sau. Sâu trong vũng bùn linh hồn, pho tượng kẻ đói khát chậm rãi ngẩng đầu. Buchan, nhớ kỹ, đừng miễn cưỡng. Thiên phú của ngươi vốn đã rất cao, loại truyền thừa này, thật ra sẽ bóp chết một phần tiềm lực của ngươi. Cưỡng ép ăn quá nhiều, cũng là lỗ vốn, dù sao ngươi còn trẻ. Sẽ không, trong lòng ngươi nắm chắc là được. Buchan đặt ngón trỏ vào mi tâm Karen, lực lượng linh hồn và lực lượng linh tính bắt đầu quán thâu vào Karen. Bờ biển, tiểu cô na há miệng. Con bạch tuộc đỏ bắt đầu chìm vào miệng rồng. Hai nơi ban tặng, đồng thời bắt đầu. Buchan mỉm cười nói, bạn già ơi đừng trách ta, ai bảo ngươi bói toán sai lầm chứ, vậy thì không còn cách nào, chúng ta có thể cùng chết, ha ha. Bờ biển, con bạch tuộc đỏ phát ra tiếng nghẹn ngào, như thể đang đáp lại, nhưng trong tiếng kêu không có gì bi thương. Lầu 2, thư phòng. Fedon khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu đỏ trong tay, Buchan à, ngươi sẽ giật mình lắm đấy. Ta đảm bảo. Ý thức linh hồn Buchan mang theo sự ban tặng, đi tới không gian linh hồn của Karen. Ý thức linh hồn bạch tuộc mang theo sự ban tặng, đi tới không gian linh hồn của tiểu cô na. Bạch tuộc ngẩng đầu, ánh mắt vốn tràn đầy trí tuệ, trong chốc lát bị sự kinh hãi tràn ngập. Một tôn long thần hư ảnh vĩ đại uy nghiêm, đang đứng sừng sững tại nơi này. Ô ô ô, ý thức bạch tuộc làm dáng vẻ thần phục, long uy của phản nghịch long thần, trong thế giới yêu thú. Gần như là tồn tại chí cao. Ở kỷ nguyên trước, địa vị của các thần chỉ không mang hình người phổ biến thấp kém, phản nghịch long thần là một trong số ít ngoại lệ. Sự tích của nó được lưu truyền rộng rãi trong giới yêu thú. Buchan ngẩng đầu, ánh mắt hắn ngưng động, bởi vì hắn nhìn thấy thần trật tự vĩ đại. Trong khoảnh khắc, hắn không biết nên dùng cảm xúc và tư duy gì để đối mặt với cảnh tượng này. Ngươi là không ngài ngài vĩ đại chúa tể của ta, cuối cùng, trước khi ý thức tan biến. Sự kích thích cảm xúc mãnh liệt cùng với sự kích động không thể dùng ngôn ngữ nào để miêu tả, đã khiến Buchan thực hiện một hành động bản năng nhất của một tín đồ trật tự. Và cũng là phản ứng thuần túy nhất của một tín đồ trật tự. Hắn khoanh hai tay, đặt trước ngực, thành tiếng nói, ca ngợi thần trật tự vĩ đại. Ngay sau đó, Buchan nắm tay phải lại, đấm mạnh vào ngực mình. Mặc dù ý thức linh hồn lúc này đã tan biến một nửa, không thể phát ra tiếng va chạm. Nhưng tiếng trầm đục đó lại cực kỳ âm vang hùng hồn. Thân là cựu chấp tiên nhân, Buchan dùng ý niệm linh hồn đối với chúa tể vĩ đại, kiên định hô, chấp tiên, vì trật tự. Sau khi hoàn thành, ý thức linh hồn hắn từ từ phân giải. Có vô cùng tiếc nuối, bởi vì hắn sau khi nhìn thấy trật tự, đã không còn thời gian, có hoàn toàn thỏa mãn, bởi vì hắn đã cống hiến tất cả cho trật tự vĩ đại. Vào khoảnh khắc cuối cùng của sự tồn tại ý thức, hắn phát ra tiếng cảm khái như vậy. Bạn già ơi ngươi bói toán không sai. Quá trình hấp thu có thể nói là vô cùng thuận lợi. Bởi vì nguy hiểm lớn nhất là sự kháng cự, mà sự kháng cự này không phải chuyện miệng bị ép chấp nhận hay cúi đầu chịu đựng, chỉ cần ngươi sâu thẳm trong linh hồn bài xích nó, thì nhất định sẽ kích phát bản năng loại trừ. Do đó, Buchan đã từ tận đáy lòng hiến tặng những gì còn sót lại của mình cho Karen, làm được sự buông bỏ hoàn toàn. Toàn bộ quá trình, bức tượng thèm khát không hề ra tay, đây cũng là bữa ăn nhanh gọn nhất mà nó có được từ Karen. Chỉ là, nó tuân thủ giao ước, nhưng đồng thời lại không tuân thủ giao ước. Bởi vì nó đã nuốt trọn linh hồn lực lượng của Buchan, không hề để lại chút nào cho Karen. Nhưng đối với linh tính lực lượng hùng hồn mà Buchan hiến tặng, nó lại không đụng đến một chút nào. Bức tượng thèm khát cùng Karen dùng chung một vật dẫn linh hồn lực lượng nó nuốt càng nhiều, quyền trọng chiếm giữ trong đó càng lớn, Karen muốn áp chế nó sẽ càng khó, nói cách khác. Thứ nó cần nhất chính là linh hồn lực lượng, còn linh tính lực lượng và thậm chí cả xương cốt nấu canh khoa trương hơn, nó đều có thể để lại cho Karen. Để Karen tiếp tục củng cố nội tình lực lượng và thể chất của mình, dù sao cũng đều là đang làm thuê cho nó. Tuy nhiên, Karen không vì thế mà tức giận. Bởi vì bức tượng thèm khát ít nhất đã thể hiện một thái độ, nó không có ý định cưỡng ép chia cắt với Karen, hay nói cách khác. Nó là xuất phát từ một bản năng vận hành trí tuệ cao, để vạch ra cho chính mình một con đường phát triển và hành vi giá trị nhất. Nó muốn dung hợp Karen triệt để từ trong ra ngoài, cuộc đấu tranh chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ kịch liệt của phương diện linh hồn. Chứ không muốn tạo ra một lực lượng thực chất khác trong cơ thể Karen, rồi tự mình phân liệt ra ngoài. Khiến hai luồng lực lượng trong cơ thể và linh hồn này tan vỡ hoàn toàn. Mà thái độ của Karen đối với bức tượng thèm khát cũng đã trải qua nhiều lần chuyển biến, lúc đầu là kiên quyết trấn áp hòng bóp chết nó, trung kỳ là giằng co, hiện tại thì đã là chống đối tiêu cực. Trong việc đối xử với bức tượng thèm khát, thần trật tự hẳn cũng đi con đường tương tự như mình, nhưng người đã cố gắng làm nhiều hơn, thủ đoạn cũng kịch liệt hơn. Nhưng kết quả cũng chỉ đến thế mà thôi. Alfred gần đây khi lật xem cuốn sổ ghi chép bí mật công khai của thiếu gia nhà mình, đã phát hiện một câu nói mới nhất thiếu gia viết xuống. Hắn đã sao chép và chú giải câu nói đó, thời gian gấp gáp, thời cuộc khẩn trương, đã không còn cách nào để ta làm được diệt ngoại thì trước hết phải yên nội. So với Ankara, cấp độ linh hồn của Buchan không cao, nhưng lượng lại lớn hơn. Một cái có thể coi là điểm tâm cao cấp, tinh xảo nhưng ít, một cái thì như bánh bao nhân thịt cỡ lớn, ăn no bụng. Về phương diện sử dụng lực lượng, bức tượng thèm khát đối với Karen là công khai và công cộng, cho nên Karen có thể cảm nhận rõ rệt pháp thân đã ngưng thực hơn sau lần hấp thu này. Mà pháp thân càng ngưng thực, sẽ cung cấp cho Karen sức chiến đấu hùng hậu bảo vệ mạnh hơn, thậm chí, có thể dùng pháp thân làm môi giới để sử dụng thuật pháp và trận pháp. Đạt được hiệu quả gia tăng càng khoa trương hơn. Fedon lúc trước khi giao đấu với Buchan, những thuật pháp mạnh mẽ liên tiếp và động tĩnh đáng sợ kia. Đều là lấy pháp thân làm vật trung gian để sử dụng. Đơn thuần dựa vào nhục thân của chính mình, căn bản không thể chịu đựng được áp lực đáng sợ đến thế. Chậm rãi mở mắt ra, tinh mang màu đen dưới chân đã tan biến từ lâu, di thể của Buchan thì đứng yên tại chỗ, một thân thần bào mới tinh được là phẳng tôn lên, vô cùng an tường. Kehen không động đến di thể của Buchan, mà quay người, bước ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Hermione, Labotta và Danson ba người đều đổ dồn ánh mắt lên Karen. Chúc mừng ngươi, ao ước ngươi, ba người đều lên tiếng chúc mừng, đối với một cá nhân mà nói, đây quả thực là một chuyện đáng mừng. Karen đáp lại, lúc này, phải nói xin nén bi thương. Hắn đưa tay tát một cái vào khuôn mặt tươi cười của Danson. Karen không nán lại ở đây, mà đi đến cầu thang. Danson xoa xoa mi tâm, cười gượng nói. Đây sẽ không phải là một đối tượng dễ sống chung, sau này hợp tác chắc chắn sẽ rất thống khổ. Labotta gật đầu, hoàn toàn không cùng một phong cách với hai vị chấp tiên nhân trước kia. Hermione thì lắc đầu nói, về bản chất vẫn là giống nhau, chỉ có điều hắn khinh thường tiếp tục biểu diễn mà thôi, cũng nhất quán với thái độ hiện tại của thần giáo trật tự. Karen đến lầu 2, đứng trước cửa phòng sách, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, bước vào phòng sách, hắn thấy Fedon đang hút xì gà. Xong rồi, vâng, chấp tiên nhân, xong rồi. Fedon vốn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy không có lời nào để nói. Hắn không có ý muốn lớn lao gì vào lúc này để hồi tưởng lại vị đối thủ cạnh tranh đã từng kia, cũng không có hứng thú gì sau khi biết rõ thân phận của Karen mà tiến hành an ủi hay cổ vũ. Hắn hơi mệt mỏi giơ tay lên, định phất tay ra hiệu Karen có thể rời đi, nhưng lại dừng lại một chút. Khoảnh khắc sau, người rõ ràng vẫn ngồi ở đây, nhưng trong phòng tắm dưới lầu. Lại xuất hiện một bóng mờ. Bóng mờ nhẹ nhàng lướt qua di thể của Buchan, bên trong di thể, không còn sót lại chút linh tính lực lượng nào. Bóng mờ tiêu tan, Fedon trong thư phòng nhả ra một vòng khói thuốc, nói, thật sạch sẽ. Karen nghe vậy, chủ động cúi đầu. Fedon liếm môi, hỏi, ngươi đã tịnh hóa hắn sao? Không có, bởi vì Buchan chủ động, khiến hiệu quả tiếp nhận hiến tặng của thuộc hạ tốt hơn dự tính rất nhiều. Đĩa chưa rửa, chỉ có điều thức ăn trên đó đã được ăn quá sạch sẽ mà thôi. Nghe câu trả lời này, trong lòng Fedon không hề có nỗi buồn thương dưới sự đồng cảm nào, ngược lại cảm thấy vô cùng vui vẻ và yên tâm, tâm tình cũng sáng sủa hơn không ít. Hắn nói, đại tế tự không có đặc xá hắn, nhưng đồng ý hắn vào đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Hắn nói với thuộc hạ, hắn từ chối. Tính cách, dù sao vẫn phải có chút, ta có thể hiểu được. Thuộc hạ cũng vậy, nhưng đây đã là một kết cục không tệ lắm, có thể được ăn sạch sẽ, chính là sự tôn trọng lớn nhất. Nếu sau này ta có được kết cục này, ta sẽ không có gì không hài lòng. Karen chớp mắt, không nói gì. Karen, ngươi cần nghỉ ngơi điều dưỡng sao? Thuộc hạ không cần, vậy thì họp đi, gọi ba người kia lên đây. Vâng, chấp tiên nhân. Karen quay người, nhưng chần chừ một chút, rồi lại quay lại, đối mặt Fedon, chấp tiên nhân, di thể của hắn. Hắn không thể phát tang, cũng không thể ai điếu. Cứ ở ngay đây, xử lý bí mật đi, người cảm thấy xử lý thế nào là phù hợp. Để hắn an táng đi. An táng, Fedon hơi nhíu mày, ta muốn để cốt long của ta nuốt hắn, như vậy hắn sẽ được mai táng cùng con bạch tuộc của mình. Ý tưởng rất hay, nếu bây giờ hắn còn có thể nói chuyện, nhất định sẽ đồng ý. Đây là thỉnh cầu cuối cùng của hắn. Vậy cứ vậy đi, ngươi đi xử lý chuyện này trước, bảo ba người kia chờ một lát. Vâng, chấp tiên nhân. Karen rời khỏi phòng sách, đi ngang qua ba người trong phòng khách, rồi trở về phòng tắm. Hắn nhấc di thể của Buchan lên, bước ra khỏi phòng, đến bên ngoài. Thân hình hóa thành hắc vụ, khoảnh khắc sau, xuất hiện tại bờ biển. Biển cả xanh thảm vô cùng, cảnh sắc yêu mỹ. Ogi và Dina đang ngồi trên bờ biển hóng gió, tiểu Kona thì ôm cuốn sách mang theo bên người, đọc say sưa ngon lành. Thấy Karen đến, tiểu Kona giơ cuốn sách lên, phấn khích hô, mấy thứ trong sách tự nhiên trở nên rất đơn giản ai. Đây là một cuốn cao đẳng trận pháp, trở nên đơn giản, có nghĩa là sau khi tiểu Kona nuốt con bạch tuộc kia, hiệu quả rất nhanh chóng. Đừng vì cảm thấy đơn giản mà không xem xét kỹ, phải giống như châu vậy, ăn những kiến thức này vào rồi, thỉnh thoảng mà nhai lại. Tiểu Kona bĩu môi, vừa mới đạt được tiến bộ trong học tập, khi khoe với gia trưởng lại nhận được kiểu giáo dục phê bình. Con bạch tuộc kia, người đã tiêu hóa xong chưa? À, vẫn chưa, cần thời gian, khó tiêu hóa hơn dược hoàn nhiều lắm. Không vội, từ từ tiêu hóa, không cần quá mức truy cầu tốc độ. Ta biết rồi, tiểu Kona nói, nuốt hắn luôn đi. Karen chỉ di thể Buchan trên vai mình, để bọn họ đoàn tụ. Tiểu Kona không từ chối, đặt sách xuống, bẻ cổ một cái rồi khoảnh khắc sau, bản thể cốt long hiện ra. Nàng không thích ăn người, nhưng nếu là mệnh lệnh của Karen, nàng cũng sẽ không kháng cự. Đơn thuần từ góc độ sinh lý mà nói, nàng ăn một người cũng giống như một người ăn hết một quả nho nhỏ, không có gì khác biệt. Tiểu Kona há miệng rồng, một luồng gió hút xuất hiện, Karen quăng di thể Buchan lên, di thể liền bị cuốn vào miệng tiểu Kona. Lập tức, tiểu Kona lại biến trở về tiểu cô nương. Karen đưa tay xoa xoa đầu tiểu Kona, ra hiệu trấn an. Một bên, Ogi đang ngồi trên bãi cát thấy cảnh này, trên mặt xuất hiện nụ cười sán lạn. Này, ngươi không phải cũng giống ta sao, chúng ta đều phụ trách ăn người cho chủ nhân của mình à? Có lẽ là nụ cười của Ogi quá rõ ràng, khi Karen quay người đi ngang qua sau lưng nàng, dùng ngón tay gảy một cái vào gáy nàng. Để tạo hiệu ứng bật mạnh, một khoảnh khắc thoáng qua, còn đặc biệt thêm chút lực lượng pháp thân gia trì. Cho nên, vốn nên là tiếng phù tương đương thanh thúy, biến thành tiếng âm nặng nề. Ogi đang ngồi dưới đất, đầu nghiêng về phía trước, vùi sâu vào mặt cát, còn cái mông thì đối với Karen cao vành lên. Ogi lập tức rút đầu ra, xoay người, nhìn về phía Karen, không có phẫn nộ, nhưng lại có vẻ ủy khuất. Lúc hai bên mới bắt đầu tiếp xúc, Karen có thể miệng một tiếng Ogi đại nhân, hiện tại. Ogi đã ngầm thừa nhận rằng bất kỳ tâm tình tiêu cực nào nàng biểu hiện ra với Karen đều là đại bất kính. Là một sủng vật, nàng biết rõ không bao giờ được nhe nanh với ai. Karen nói, xin lỗi, lực lượng tăng chút, dùng chưa quen lắm, vốn định thế này. Karen đưa tay, nhẹ nhàng gảy một cái vào gáy Dina. Phù tương đương, ối, Dina rất phối hợp mà ôm đầu kêu một tiếng, nhưng lại không đau. Ogi, lần sau sẽ chú ý, Karen, nhất định. Tiểu Kona đã sớm ngồi xuống, lại cầm sách lên, bắt đầu đọc. Nắm giữ phương pháp học tập hiệu quả cao, tính năng động chủ quan của nàng lập tức nâng cao. Đúng rồi, Karen chỉ Dina và Ogi, hai ngươi đều là đại nhân, bây giờ đi giúp Hilly, rửa đĩa đi, trong phòng cũng dọn dẹp một lần. Trong trang viên không có người hầu, ngay cả Migo cũng không có tư cách đi vào. Cho nên việc xử lý di thể, Karen có thể tự mình làm, mọi người cũng đều muốn tự mình làm chút việc. Chẳng lẽ lại để chấp tiên nhân cũng gia nhập cùng làm đại tổng vệ sinh sao? Vâng, quân trưởng, thấy Dina đã đồng ý, Ogi cũng chỉ đành đứng dậy, nhưng nàng nhìn về phía tiểu cô na vẫn đang ngồi đó, hỏi, nàng đâu? Nàng không cần đi, dựa vào cái gì? Học tập quan trọng, nhìn sách và rửa chén bát, người chọn một đi. Ogi không trả lời, nhưng thân thể vô cùng thành thật đi theo Dina về phía phòng. Trở lại phòng tiếp khách, Karen gọi ba người Hermione lên phòng sách trên lầu. Trong khoảng thời gian tiếp theo, năm người đã mở một cuộc họp nhỏ. Điều này thật ra mới là chủ đề thảo luận chính của trang viên Tâm Hải hôm nay, chuyện của Buchan chỉ là tiện thể. Fedon đã giao nhiệm vụ cho ba vị này. Ba vị này sau khi trở về, được yêu cầu lợi dụng sức ảnh hưởng của hệ phái mình để thúc đẩy một số chính sách của giáo phái thực hiện. Tương tự, ba vị này cũng đã đưa ra yêu cầu với Fedon, yêu cầu Fedon phải đảm bảo lợi ích của hệ phái mình, còn lợi ích của giáo hội thì tạm thời chưa xem xét. Cuộc họp diễn ra từ chiều đến tối, Karen toàn bộ quá trình phụ trách ngồi đó cầm bút ghi chép. Sau khi cuộc họp kết thúc, Karen đã truyền đọc nội dung, cương lĩnh và đầu mục của cuộc họp, sau khi xác nhận không có vấn đề, liền hủy bỏ trước mặt mọi người băng hòa trật tự. Fedon nói, không giữ bữa tối nữa. Ba người lập tức đứng dậy cáo từ. Trong thư phòng, chỉ còn lại Karen và Fedon. Đại tế tự hôm nay đã hỏi chuyện về ngươi. Karen đứng dậy khỏi ghế. Fedon tiếp tục nói, chỉ có điều đại tế tự hôm nay không tiện, nên không đến trang viên, nhưng đại tế tự có nhắc đến một chuyện, nói rằng người sẽ cân nhắc đi thị sát đại khu York Thành. Thuộc hạ sẽ chuẩn bị cẩn thận, thời gian cụ thể còn chưa xác định, chủ yếu là bên chỗ ngươi hiện tại mùi máu tươi quá nồng, thế nào cũng phải xử lý tốt những chuyện đang làm. Rồi để mùi máu tươi tan đi, đại tế tự mới có thể thuận tiện đi lại một chút. Ngài nói phải, vì ở không gian phong cấm đã nhắc với ta một câu. Nói lần trước tại pháo đài Ogulev đã muốn thuê của ngươi một món lễ vật, hỏi ngươi khi nào đi trả tiền thuê. Gần đây sẽ đi, sớm đi bái phỏng người một chút, người đó, về phương diện tín ngưỡng không có vấn đề, nhưng về phương diện nguyên tắc không mạnh đến thế, là một người rất dễ nói chuyện. Không gian phong cấm trong tay người, hiệu quả và lợi ích mỗi năm đều tăng cao, không gian phong cấm, vẫn luôn là một hệ thống rất giàu có, rốt cuộc. Nó bảo tồn sự tích lũy cấp cao của thần giáo từ kỷ nguyên trước đến nay. Những thần khí kia đều là những tồn tại vô giá. Ta hiểu rõ, nghe nói, ngươi muốn đi tham quan đệ nhất kỵ sĩ đoàn. Vẫn muốn đi, cơ hội khó được. Vậy thì đi đi, tiện thể giúp chính mình, cũng giúp ta, chọn một chút vị trí. Karen hơi ngoài ý muốn nói, nơi đó, còn có thể chọn vị trí sao? Tầng lầu không thể chọn, nhưng ít nhất có thể chọn một chút ai ở bên cạnh quan tài của ngươi, còn có thể kết bạn và đặt chỗ trước. Đám lão gia đó chính là ôm đoàn đi đặt trước vị trí, người không biết sao? Cái này, thật không biết, đi lựa chọn vị trí đi, dù sao cũng không cần tốn phí chọn mộ gì cả. Vâng, chấp tiên nhân, người để người tìm gì trong không gian khai thác vậy? Nhận được một tin tình báo, có thể có đồ tốt thất lạc ở đó, nên phái người đi tìm kiếm. Có thể động tác lớn hơn một chút, triệu tập thêm nhân sự ở đó. Các trật tự chi tiên ở không gian khai thác, cũng đều nghe ngươi chào hỏi. Quân đoàn chủ lực của trật tự chi tiên, chính là các thần quan trật tự chi tiên ở không gian khai thác. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng về cơ bản người nhà, bạn bè của họ đều có người gọi Karen là quân trưởng. Mối quan hệ này, đôi khi còn hiệu quả hơn cả mệnh lệnh hành chính. Karen lộ ra vẻ xấu hổ, thẳng thắn nói, đồ vật có thể sẽ hơi nhạy cảm một chút, ta sợ động tĩnh quá lớn, chính mình không nuốt trôi được. Không cần cẩn thận như vậy, ngay cả khi tìm thấy một món thần khí. Chỉ cần ngươi có thể đảm bảo chắc chắn phong ấn và áp chế được nó, không đến mức để nó tiết ra ngoài gây nguy hại, thì nó cũng không phải là thần khí, mà là thánh khí cấp cao. Vâng, thuộc hạ hiểu rõ, nếu đã ngồi đến vị trí này, khẩu vị có thể lớn hơn một chút, không cần sợ làm sai chuyện, cũng không cần sợ người khác nói gì. Ngươi có thể ảnh hưởng vị trí của ngươi, chỉ có ta mà thôi, tay người khác, căn bản không vươn tới được. Chờ sau này ngươi ngồi lên vị trí của ta, cũng là cùng lý lẽ. Ngươi chỉ cần chịu trách nhiệm với đại tế tử, không cần quá quan tâm những chuyện khác. Càng quan tâm các phương diện khác, càng cho thấy ngươi không tín nhiệm đại tế tử, mà tín nhiệm là lẫn nhau, ngươi rõ ý ta chứ? Thuộc hạ hiểu rõ, còn nữa, chuyện kia ngươi đang chú ý, phải không? Mặc dù Fedon không nói rõ là chuyện nào, nhưng Karen đã hiểu rõ, bởi vì những chuyện Fedon vừa nhắc đến. chẳng khác nào là tất cả những vụ việc trọng điểm gần đây Karen đã sắp xếp Alfred phụ trách. Những chuyện này, không một cái nào có thể thoát khỏi ánh mắt của Fedon, nhưng đây cũng không phải Fedon đang cảnh báo hay đề phòng mình. Nếu vậy, hắn căn bản không cần thiết nói ra ngay trước mặt mình. Đúng như Buchan đã nói, Fedon đối với mình có chút quá tốt rồi. Hắn thật sự như một vị lão sư, đang cầm tay chỉ dạy mình. Thuộc hạ không muốn để chuyện kia, một lần nữa xảy ra, nhất là vào thời điểm nhạy cảm như vậy. Fedon trầm ngâm một chút. Chuyện kia là một hệ thống khác vẫn luôn thúc đẩy, mặc dù đã gặp một lần phiền phức, nhưng bọn họ hiển nhiên không muốn từ bỏ. Tuy nhiên, hành vi của các hệ thống trong giáo đình đều phải dưới ý chí của Đại Tế Tử. Cho dù hai hệ thống xảy ra xung đột, người trọng tài cuối cùng vẫn là Đại Tế Tử. Nếu Tiểu Norton đã không muốn các ngươi tiếp tục thí nghiệm này, thì thái độ của Đại Tế Tử, cũng chính là kết quả trọng tài tương lai, sẽ rất rõ ràng. Vậy cứ theo ý ngươi mà xử trí đi. Fedon lại nói thêm một câu, có vấn đề ta gánh. Vâng, chấp tiên nhân. Đêm khuya, Karen ngồi xe ngựa rời khỏi trang viên Tâm Hải. Khi xuyên qua trận pháp truyền tống trở về Ngóc Thành, vừa vặn là giữa trưa. Alfred đã sớm lái chiếc bơn màu đen second hand kia chờ đợi bên ngoài đại sảnh truyền tống. Karen bảo Philomena Ventura đưa Hilly về trước, còn mình thì cùng tiểu cô na lên xe của Alfred. Thiếu gia, bên nhà tang lễ đã chuẩn bị sẵn khách hàng. Dân số York Thành đông đúc, mỗi ngày đều có người chết. Mà nhà tang lễ kia sau khi Karen mua lại, sẽ luôn có khách hàng. Có thể để thi hài của người đã khuất lưu lại thêm vài ngày, đảm bảo bất cứ lúc nào Karen cần, cũng sẽ có một vị khách đang chờ đợi. Người nhà khách hàng đối với việc này cũng rất bằng lòng, bởi vì nhà tang lễ này không chỉ cung cấp dịch vụ tang lễ tốt hơn nữa còn miễn phí. Đây là phương pháp mới Karen tìm được sau lần bức tượng thèm khát bạo tẩu trước. Lần này đi trang viên Tâm Hải, bức tượng thèm khát lại ăn một bữa, cũng nên lại tiêm một mũi dự phòng. Trên đường, Karen thuật lại chuyện trong trang viên cho Alfred nghe. Sau đó, hắn sẽ phụ trách truyền đạt lại cho những người khác, để đồng bộ thông tin. Tiểu cô na không còn đọc sách, mà ngồi trên ghế, trông có vẻ hơi say xe. Alfred thì có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu tiền nhiệm chấp tiên nhân có thể nằm vào quan tài thì tốt. Karen nói, thân phận của hắn quá nhạy cảm. Alfred có thể giống như đối xử với Molindi vậy, giữ gìn trước, chờ đến thời điểm mấu chốt cần thì lại đánh thức nàng. Karen mở bàn tay, một đoàn linh tính lực lượng vô cùng nồng đậm ngưng tụ ra. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện bên trong có phân tầng, vòng bên trong bị một lớp mỏng bên ngoài bao bọc. Thiếu gia, đây là linh tính lực lượng của Buchan, ta vẫn chưa hấp thu, tạm thời phong tồn trong cơ thể mình. Đối mặt với một cỗ linh tính lực lượng khổng lồ như vậy, người khác sẽ lo lắng về vấn đề bảo thể. Chỉ có loại người có nội tình thâm hậu như Karen mới có thể làm được không chỉ không hấp thu mà còn phong tồn được. Alfred thở dài, nếu như thi thể còn ở đó thì tốt. Tiểu cô na mở miệng nói, dừng xe, ta muốn nôn. Alfred dừng xe lại, giúp tiểu cô na mở cửa xe, rồi lập tức bố trí một trận pháp ngăn cách khí tức bên vệ đường trống trải. Tiểu cô na quay người bắt đầu nôn hòe. Karen cũng xuống xe, đi đến sau lưng nàng. Vừa dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng vừa nói, lần này, thật vất vả cho cô na nhà ta. A, ta lại không ngốc, nhai lại, không nên nóng vội, từ từ tiêu hóa, ý của gia trưởng chính là để ta bảo tồn tốt hắn nha. Ừ, không thể để Ogi các nàng nghe thấy. Ogi ngu ngốc quá, nàng không ngu ngốc, thật không ngu ngốc. Là cô na nhà chúng ta quá thông minh. Hắc hắc què, một đầu cự long hư ảnh ngưng tụ phía trên tiểu cô na, từ từ thực chất hóa. Sau khi miệng rồng mở ra, vì chưa hoàn toàn hóa rồng, nên bên trong tối đen như mực. Nhưng cùng với tiếng thúc giục nhà cuối cùng, xoạch, di thể Buchan được bảo tồn hoàn hảo, từ miệng rồng trượt xuống, trên di thể còn quấn quanh một xúc tu bạch tuộc. Karen nhìn xúc tu, phát hiện bên trong vậy mà vẫn còn lưu lại một phần ý thức ba động. Một số yêu thú cường đại có thể sinh sản vô tính, lấy nhục thân và linh hồn của mình làm thổ nhưỡng, sinh mệnh của mình làm môi giới, tiêu tốn cái giá cực lớn để thai nghén đời kế tiếp. Con tam đầu huyền trên đảo lửa chính là dùng phương thức này để duy trì sự tồn tại trong những năm tháng phong cấm vô tận. Alfred tiến lên chỉ vào xúc tu bạch tuộc, hỏi, đây là... Tiểu cô na hơi ngượng ngùng cười cười, nói, a, cái đó, người ta cũng cố ý để lại một chút. Đẩy cửa sổ ra, không khí mát mẻ tràn vào, khiến lòng người vui vẻ. Karen cực kỳ ưa thích hoàn cảnh trong kết giới của bộ kỷ luật. Nhớ lại lúc mình mới đến viên, cảm thấy trang viên Allen loại địa phương kia đã là phú quý khó có thể tưởng tượng, nhưng nơi mình đang ở bây giờ, mới thật sự là xa hoa lãng phí. Không chỉ là vấn đề chi phí kiến tạo kết giới, ngay cả khi cho trang viên Elon một lượng lớn điểm khoán tài phú, bọn họ cũng không mời nổi thần quan chuyên nghiệp phụ trách duy trì kết giới. Tài phú đạt đến một cấp độ nhất định, sẽ không còn đơn giản là điểm khoán có thể hình dung bao quát. Cứ như đại bộ phận thần khí trong không gian phong cấm đều công khai niêm yết giá thuê, nhưng bên trong đều khảm tiêu chuẩn thân phận địa vị, chỉ có điểm khoán căn bản là không thuê được. Sau khi tắm rửa súc miệng, Karen đến phòng làm việc của mình. Tiểu cô Na vĩnh viễn thức dậy rất sớm, đang làm bài tập, hai chân trước sau đung đưa, còn ngâm nga bài hát, tâm tình rất là vui vẻ. Trên bàn học nhỏ của nàng đặt một bể cá, trong bể cá cắm ngược một xúc tu bạch tuộc làm cây cảnh. Karen chú ý thấy tiểu cô Na thỉnh thoảng lại dùng tay nhẹ nhàng vào đầu mình, hỏi, chỗ nào không thoải mái? À, cảm thấy, đầu hơi ngứa ai? Không sao, hẳn là đang phát triển trí não. Thật ư, tiểu cô Na rất cao hứng, mấy ngày nay bài tập của ta tiến triển rất nhanh, hôm nay lại dùng nửa ngày thời gian là có thể viết xong bài tập tháng này sớm nửa tháng, hắc hắc. Lúc liên lạc với Phổ Nhị tỷ tỷ ngươi, nhớ kỹ không cần biểu lộ quá hưng phấn. Cố gắng tỏ ra thống khổ một chút, nếu như ngươi không muốn bị thêm bài tập. À rõ rồi, Hilly mang bữa sáng tới, tiểu cô Na ngồi đối diện bàn làm việc của Karen cùng dùng bữa. Tuy nhiên, trước khi mình ăn, nàng trước móc ra một chút từ dược hoàn, đưa vào trong chậu cây cảnh. Nàng làm rất cẩn thận, lượng kiểm soát cực kỳ đúng chỗ, chỉ sợ dinh dưỡng dồi dào sẽ đốt chết con bạch tuộc cần. Về phần di thể của Buchan, Karen đã trả lại linh tính lực lượng cho hắn. Mặc dù kiểu giày vò đi lại lại này dẫn đến hao tổn cực lớn, nhưng ít ra coi như là đã biến cỗ di thể này từ trống rỗng trở thành trạng thái có thể kích phát. Sau đó, cứ để hắn yên tĩnh nằm trong quan tài ở khán phòng trang viên mà từ từ ôn dưỡng đi. Giống như Molindi, không đến thời khắc thật sự cần, Karen sẽ không đánh thức bọn họ, bởi vì điều này rất có thể sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp giữa mình và đại tế tử. Karen vừa uống sữa đậu nành vừa xem tài liệu. Chiến sự sa mạc lại lâm vào giằng co. Hai bên ở nhiều trận tiểu chiến đều lâm vào trạng thái kéo dài, phần còn lại của chiến tuyến thì đang câu cá. Trong điều kiện một bên không tăng cường đầu tư vào chiến trường, đây vốn nên là trạng thái bình thường của chiến trường, cũng chính là lúc Karen dẫn quân đoàn trật tự chi tiên ở tiền tuyến. Lần lượt làm con cá diêu hồng đảo loạn tình thế. Sau đó, Karen lại xem một phần tài liệu, bên trong là một số tin tức về động thái của thần điện trật tự. Sau bữa sáng, Karen đi thị sát một vòng trong thành bảo thẩm vấn. Mùi máu tươi bên trong càng thêm nồng nặc. Chấp tiên nhân đã nhắc nhở mình chờ mùi máu tươi tan đi rồi mới thúc đẩy đại tế tự đến nhóc thành đại khu thị sát. Nhưng dựa theo tình hình hiện tại, tạm thời là không thể. Trước đây Karen đã ra chỉ thị là không cần nương tay, không nên lưu tình, tận khả năng liên lụy. Thừa cơ hội này, dọn sạch những con sâu mọt mới có thể tốt hơn để đối mặt với cục diện nguy cơ sắp tới. Nhưng biểu hiện của Vic vượt ngoài dự đoán của Karen. Trước đây làm việc có phần yêu cầu cố kỵ quá nhiều, tay chân bị gò bó. Bây giờ là do Karen lên vị trí, có thể mở rộng làm, Vic từ phía xuất kích, từng mạng lưới quan hệ lợi ích phức tạp đã bị hắn nhổ tận gốc. Thành bảo thẩm vấn và thành bảo ngục giam đã không còn chứa nổi người bị tình nghi. Các ngục giam của trật tự chi tiên đại khu và khu quản lý đại khu cùng với các bộ ngành liên quan có thể dùng làm nơi giam giữ, đều đã bị trưng dụng. Hiện tại, các thần quan ở các địa khu khác của thần giáo. Đối với câu ngươi tốt, xin mời đi theo ta một chuyến đến Ngọc Thành, gần như muốn xuất hiện phản ứng căng thẳng. Nếu tiếp tục duy trì thêm một đoạn thời gian nữa, sợ là sau này thần quan dỗ hài tử cũng sẽ biến thành lại khóc lại không nghe lời, liền đem ngươi tiễn đến Ngọc Thành. Karen bắt đầu hoài nghi, Radmer khi chọn học trò, phải chăng thật sự coi trọng điều này? Rốt cuộc, khi Radmer đảm nhiệm đại tế tử, rất nhiều quyền lực của người thật ra ở vào trạng thái bị treo. Trên có thần điện áp chế. Dưới có từng phái hệ cản trở, muốn làm gì đó cũng rất khó. Mà với tinh khí của Radmer lúc còn trẻ từng phân cao thấp với Zazadis, là một đại tế tự bù nhìn, khẳng định khiến người vô cùng uất ức. Không chừng học trò Vic này, chính là được chọn dự bị để sau này dùng vào đại thanh tẩy trả thù. Vic nhiều lần tới bẩm báo tiến triển tin tức thẩm tra cũng đã dò hỏi, Karen nghe thấy, nhưng không yêu cầu hạ nhiệt độ. Bởi vì nếu tiếp tục làm như vậy, chính là gắn chặt Karen hoàn toàn với chấp tiên nhân. Cũng chính là với mạch của đại tế tử. Sau này khi một đại tế tử khác lên đài, vị trí của Karen liền nhất định sẽ vô cùng khó xử, sẽ phải đối mặt với sự công kích phản công cực mạnh, mà với tuổi tác hiện tại của Karen. Đã đến vị trí này, hoàn toàn có thể bắt tay vào làm để làm phai nhạt tối đa rủi ro tiếp theo, yên ổn ngồi vị trí, dựa vào dòng chảy tuế nguyệt, dù không thể tiếp tục đẩy mình lên, cũng có thể tiếp tục giữ vững địa vị cao. Sở dĩ không lựa chọn như vậy, một phần nhỏ là vì khái niệm tương lai tạm thời không xác định có tồn tại hay không, làm việc tự nhiên bớt đi cố kỵ. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là không thể thật sự có lỗi với hàng ngàn vạn Pavaro trong nội bộ thần giáo trật tự, trước khi phát tài, làm một chút biến báo về nguyên tắc nhỏ, đón ý hùa theo. Đứng phe, trao đổi lợi ích, đấu tranh chính trị, những điều này đều có thể dùng lý do vì đại nguyên tắc sau này mà trấn an chính mình. Nhưng bây giờ đã đến vị trí này, lại tiếp tục nịnh hót xuống dưới thì thật có lỗi với chính mình nịnh hót trước kia. Thị sát xong công việc thẩm vấn, Alfred đưa cho Karen thiệp mời của thủ tịch chủ giáo Bơn. Karen hơi ngoài ý muốn nói, Bơn muốn chết nhanh đến thế sao? Không phải thiếu gia, là sinh nhật quan hầu của thủ tịch chủ giáo Bơn, mời ngài đến, còn có một vị tân khách khác là thủ hộ giả đại khu Uyusen. Lấy sinh nhật quan hầu của mình làm cớ tụ hội, thật không có thành ý, thuộc hạ cảm thấy là những ám thị lần trước ngài dành cho hắn đã phát huy tác dụng. Ngươi là nói, hắn đã đoán được. Không, hắn không thể nào đoán được, bởi vì điều này quá không hợp lẽ thường, nhưng về mặt cảm tính, hẳn là sẽ khiến hắn phát sinh một chút biến hóa. Wilson, ngươi nói ta có nên gặp hay không? Hắn dù sao cũng đại diện cho con mắt của thần điện tại đại khu này, sau này nếu có thiện cảm của thần điện, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Sau này, chuyện gì? Đương nhiên là sau này ngài làm chấp tiên nhân, và còn thăng tiến cao hơn. Alfred, ngươi nghĩ xa thật đó, đều lúc này rồi, còn đi nhớ những thứ đó. Hiện tại mỗi ngày đều có thể thấy thần giáo nào đó xuất hiện dị động và thần tích, bước chân chư thần trở về, đã rất nhanh. Alfred mặt lộ vẻ mỉm cười, thầm nghĩ, bước chân chư thần trở về dù nhanh, cũng chưa chắc nhanh bằng chúng ta thăng chức. Vậy thì đi gặp một chút đi, nhớ kỹ giúp ta thông báo một chút với chấp tiên nhân. Vâng, thiếu gia. Buổi chiều, Karen ngồi xe ngựa đi tới cửa nhà Bơn. Tiểu cô Na lần đầu tiên không mang bài tập ra ngoài, trông rất nhẹ nhõm, nhảy cà tưng xuống xe ngựa, rất hoạt bát. Tuy nhiên, tiểu cô Na dường như đã quen với việc cầm sách hoặc cuốn vở trong tay phải. Lúc trước trong xe ngựa liền lật một phần danh mục đặt trước ra xem, sau khi xuống xe còn vòng quanh nắm trong tay. Phần danh mục này là bảng giá quan tài mà Karen đã đánh rơi trong xe khi quay về nhà tang lễ xử lý tang lễ lần trước. Karen liếc qua Andrew, người đang chờ đợi bên cạnh mình với vẻ mặt nghiêm túc, không hề lộ ra cảm giác biết mình sắp đi gặp chú của hắn. Đây không phải là ngụy trang, bởi vì tính cách của người trẻ tuổi này Karen đã sớm hiểu rõ. Ngươi theo ta vào chung đi. Hả, vâng, quân trưởng. Andrew hơi ngoài ý muốn, nhưng vẫn lập tức gật đầu. Bài trí nhà Bơn rất đơn giản, thậm chí có thể dùng từ trống trải để hình dung. Hắn vốn không phải là người lo việc nhà, cũng chẳng bận tâm đến cuộc sống gia đình hay sự ấm áp gia đình. Quan hầu phụ trách sinh nhật hôm nay chuẩn bị xong trà nước liền lui ra. Bơn và Puyusen từ trên lầu đi xuống, cả hai đồng loạt hành lễ với Karen, bái kiến bộ trưởng đại nhân. Bái kiến bộ trưởng đại nhân, Andrew mặt đầy ngạc nhiên nhìn Puyusen. Sau khi ngồi xuống, Andrew thay quan hầu cắt hoa quả trên bàn. Karen phát hiện mắt Puyusen hơi kỳ lạ, lúc nhìn đồ vật không được nhanh nhạy lắm, hỏi, mắt là sao vậy? Puyusen đáp, cảm tạ sự quan tâm của bộ trưởng đại nhân. Lỗi tại ta, lúc làm thí nghiệm không cẩn thận, làm bị thương mắt. Vấn đề nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, tịnh dưỡng một thời gian là tốt. Chỗ ta có dược thủy, Andrew, sau khi trở về nhớ lấy một chút đưa cho thủ hộ giả của chúng ta. Vâng, quân trưởng, Karen định cho thủ hộ giả đại nhân một ít nước tiểu chó, để hắn rửa mắt. Bơn mở miệng nói, chúng ta cũng không cần câu nệ như vậy. Puyusen, đây là lần đầu tiên ngươi gặp bộ trưởng của chúng ta phải không? Puyusen cười gật đầu, vẫn muốn gặp, nhưng lại mãi không có cơ hội, hôm nay, cuối cùng cũng hữu hạnh. Karen cũng nói, chủ yếu là công việc bận rộn, khoảng thời gian này ta ở trong đại khu cũng không nhiều. Thật ra, hai người đã tiếp xúc rất sớm, thời điểm trước đó Karen và Neo không ít lần bị cự thủ hộ giả đuổi theo. Bơn lại khuấy động không khí một lúc, liền đứng dậy nói đi lấy rượu rồi rời khỏi phòng tiếp khách. Andrew ngơ ngác tiếp tục cắt cam. Karen không quan trọng, nhưng Puyusen không chịu được. Nói với Andrew, đi giúp thủ tịch lấy rượu. À, được, Andrew liếc mắt nhìn Karen, thấy Karen gật đầu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Puyusen nói, hắn có thể học tập bên cạnh ngài, thật là ơn thần chiếu cố. Từ trên người ngài, ta cũng nhìn thấy sự rộng lượng chân chính. Hắn là một người trẻ tuổi không tệ. Mặc dù Andrew trước khi nhập ngũ có chút lêu lổng, nhưng trên chiến trường đã trưởng thành rất nhiều. cha hắn cũng nhờ ta chuyển lời cảm tạ đến ngài. Thay ta chuyển cáo hắn đã nuôi dưỡng một chiến sĩ ưu tú cho trật tự. Sau khi hàn huyên đơn giản, Vu Yushan lấy ra hai tấm cuộn trục, đặt trên bàn trà. Một tấm là lệnh khen ngợi của thần điện đối với ngài. Lệnh khen ngợi, để khen ngợi công huân ngài đã lập trên chiến trường vì trật tự, làm hơi chậm một chút, ha ha. Ha ha, tấm này là của một vị trưởng lão thần điện dành cho ngài. Nàng rất xem trọng ngài, đồng thời, nàng cũng là lão sư của ta. Là vị trưởng lão thần điện nào? Trưởng lão Siddhi, ngài có biết không? Trưởng lão Siddhi, quá quen thuộc rồi. Là khuê mật của mèo nhà mình, là bạn vong niên của gia gia nhà mình. Karen ấy náy nói, rất xin lỗi. Trưởng lão thần điện luôn luôn thần bí, ta tiếp xúc không nhiều, vị trưởng lão giết đi này ta cũng không quen, nhưng ta cực kỳ cảm tạ nàng đã thưởng thức ta. Wilson lập tức nói tiếp, ta có thể sắp xếp ngài gặp mặt nàng. Thật ư, vậy thì tốt quá. Trưởng lão giết đi, trong các trưởng lão thần điện, tính là trẻ tuổi. Wilson đây là đang ám chỉ vị trưởng lão này, là một chỗ dựa vững chắc rất tốt. Nàng là người cùng một thời đại với Phổ Nhị, nhưng trong tuổi thọ của các trưởng lão thần điện, nàng vẫn thuộc về trung niên. Ta hiểu rõ, Wu Sần tiếp tục nói, các người tốt nhất có thể xác lập quan hệ thầy trò, đây là tầng bảo vệ ổn thỏa nhất. Karen vừa mỉm cười gật đầu vừa suy nghĩ, rốt cuộc là Wu Sần là kẻ ngốc hay Siddhi là kẻ ngốc? Nào có người phụ trách liên hệ trung gian, lại đem điều kiện tiếp xúc và thẻ đánh bạc công khai trực tiếp như vậy. Nhưng nghĩ lại, thủ hộ giả không chịu trách nhiệm sự vụ đại khu. Khi đại khu không có mối đe dọa an toàn cơ bản liền ở trong điện đường thủ hộ giả của mình tu hành. Kiểu người này ánh mắt và hành vi lộ ra một vẻ ngu ngốc trong suốt, cũng là rất bình thường. Về phần Siddhi nàng nếu không ngốc cũng sẽ không bị ra ra treo trên thập tự giá. Muốn biết trận giằng co xảy ra ở phố Minh Khơ, Dis mặc dù nổ thần điện, lại không thực sự ra tay với bất kỳ thần quan trật tự nào. Sau đó thống kê tổn thương duy nhất, đại khái chính là Siddhi bị thương ngoài da. Thái độ của mèo nhà mình đối với nàng, cũng giống như tiểu cô na đối với Ogi, mở miệng là Siddhi đứa ngu này, Siddhi cái đồ ngu ngốc này. Để mình đi làm học trò của nàng ư, chờ Phổ Nhị quay về biết chuyện này, sợ là phải làm đến 3 ngày canh chua cá mới có thể dỗ nàng nguôi giận. Nhưng nếu thật sự muốn thiết lập liên hệ cụ thể với thần điện, thì có một vị trưởng lão trong thần điện làm lão sư của mình, quả thực là phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất. Hơn nữa Siddhi người này, ứng phó cũng đơn giản. Gần đây liên tục tiếp xúc Fedon và Buchan hai vị chấp tiên nhân này, hơi một tí một ánh mắt liền bị nhìn ra kẽ hở. Karen hiện tại thật sự muốn tìm một đại lão bình thường chút để điều hòa trạng thái. Như vậy, ngài đồng ý chứ? Phải lập tức đưa ra trả lời ư. Ngài cũng rõ ràng, hiện tại mối quan hệ giữa giáo đình và thần điện có chút vi diệu. Cho nên, nếu chuyện này thành công, chúng ta sẽ bảo mật cho ngài, mời ngài tin tưởng năng lực bảo mật của kho báu thần điện. Điều này ta đương nhiên tin tưởng. Karen tin câu nói này mới là bữa sáng hôm nay của mình chính là ăn tài liệu nội bộ thần điện đó. Fedon, rất sớm thẩm thấu thần điện thành cái sàng rồi. Nói như vậy, ngài đã đồng ý. Đúng vậy, ta đồng ý, mời ngươi sắp xếp một thời gian. Ngay tối nay chứ, tối nay ư, rốt cuộc là ai đi làm học trò của ai? Wilson nói, bởi vì hiện tại trưởng lão Siddhi vừa lúc đang ở bên ngoài, có thể rất nhanh sắp xếp gặp mặt. Thế nhưng là ta còn chưa chuẩn bị xong, ít nhất cũng phải mang chút lễ vật đến bái phỏng chứ. Những thứ này đều không cần. Xác định ư, tối nay có thể, rất xin lỗi. Về thời gian có lẽ đúng là hơi gấp, nhưng ta cũng là được thông báo và sắp xếp chuyện này lâm thời, cho nên mới vội vàng nhờ thủ tịch chủ giáo Bơn giúp ta sắp xếp gặp mặt ngài. Mặt khác, ta nghe nói, trong thần điện còn có các trưởng lão khác muốn làm lão sư của ngài, ta nghĩ... Trưởng lão Siddhi là hy vọng sớm một chút xác lập mối quan hệ này. Người đúng là biết cách làm người tiến cử, đem cả quần lót của vị trưởng lão thần bí, tôn quý lại cao cao tại thượng kia đều đào sạch sẽ. Karen cảm thấy, người như vậy, thật sự chỉ thích hợp làm thủ hộ giả. Nếu để hắn đi làm thần quan ngoại giao, vậy thì thật là tai họa của thần giáo trật tự. Không vấn đề, là đi từ đại sảnh truyền tống phải không? Đúng vậy, còn phải phiền ngài sắp xếp. Ngươi đi phân phó Andrew đi, bảo hắn sắp xếp. Được, không vấn đề, vậy chúng ta tối gặp. Tối gặp, Wu Yushan đứng dậy rời đi. Chốc lát sau, Andrew đi vào. Karen phất phất tay với hắn, nói đi sắp xếp đi. Vâng, quân trưởng, Andrew rời đi, Bơn bước vào phòng tiếp khách, trong tay thật sự cầm một chai rượu. Phải chăng muốn chúc mừng ngươi sắp trở thành học trò của trưởng lão thần điện? Ngươi đều biết, Wilson ở trước mặt ta, rất khó có bí mật gì. Lúc trước hắn đã nhờ ta lấy tài liệu của ngươi, còn nhờ ta giúp hắn viết bản đánh giá muốn nộp lên thần điện. Ta cảm thấy thần điện cần phải tổ chức một trận khảo hạch, ngươi có lẽ nằm trong danh sách ứng cử viên. Lời bình viết thế nào? Một chút cũng không hàm xúc, khen ngươi đối với thần điện có sự kính ý cao thượng và thái độ tuyệt đối hướng về, ta còn thêm cho ngươi một chút chuyện thú vị. Ví dụ như khi ngươi còn làm đội trưởng tiểu đội trật tự chi tiên, không chỉ một lần nói rằng sau này phải cố gắng tu hành tranh thủ được cổng trật tự chi môn tiếp dẫn để tiến vào thần điện. Ta cảm thấy thần điện cần phải coi trọng điều này nhất, kết hợp với pháp thân ngươi đã thể hiện trong yến hội ở pháo đài Ogulev, nếu muốn xếp một biểu hiện kỳ vọng. Ngươi hẳn là người có hy vọng ngưng tụ mảnh vỡ thần cách nhất ở độ tuổi này. Về điểm này, có thể khiến thần điện coi ngươi như nửa người nhà. Tạ ơn, không khách khí, hỏi thêm một câu thừa thãi bơn chỉ lên trên, có biết không? Thần điện của chúng ta, trước mặt trật tự chi tiên, không thần bí đến thế. Bọn họ chỉ là cảnh giới cao mà thôi. Ta đi ra khỏi bóng mờ ngồi lên vị trí này rồi, hiện tại cũng cảm thấy ngượng tay, càng khỏi phải nói những vị trưởng lão đậu một tí mấy trăm tuổi rồi. Người càng lớn tuổi, thường thường càng dễ dỗ, cũng càng dễ lừa gạt. Tối nay liền muốn đi lừa gạt, gấp gáp vậy sao? Wilson là một người trung gian rất tốt. Ừ, hiểu rồi, ha ha. Bơn ngồi xuống ghế sofa đối diện Karen, đúng rồi, có hai chuyện muốn nhờ ngươi. Cứ phân phó đi, chuyện thứ nhất, cha ta chết rồi. Xin nén bi thương, nói chuyện thứ hai đi. Chuyện thứ nhất còn chưa nói xong đâu, ông ấy đã chết không tính là chuyện gì. Con trai ta gửi thư cho ta. Hy vọng ngươi gần đây dành thời gian đến giáo khu Pamela thăm viếng một chút. Đại diện trật tự công khai thể hiện thái độ ủng hộ hắn, hắn đang phải đối mặt với cạnh tranh thăng chức. Ta hiểu rõ, ta sẽ sắp xếp. Chuyện thứ hai đâu? Chuyện thứ hai chính là, ta sắp chết. Đây không phải đã sớm biết rồi ư? Không có, ta gần đây tại bệnh viện giáo hội đã thử một ca phẫu thuật điều trị cấp tiến, thất bại. Cũng vì vậy mà bệnh tình gia tốc chuyển biến xấu, thời gian tử vong, bị kéo gần lại. Có thể nói cho ta biết, người nghĩ thế nào không? Đổi lại trước kia, ta sẽ không làm như vậy. Hiện tại, lại có chút không quan trọng, chính ta cũng không biết vì sao lại có tâm tính này. Ta đoán là cha ngươi mất, đã gây đả kích lớn đến thân tâm ngươi. Ha ha ha, Bơn bật cười, trong hồi ký, có thể viết như thế. Chờ giáo khu Pamela bị giáo ta chiếm đoạt xong, có thể xuất bản. Karen nghiêm nghị hỏi, vậy, bây giờ còn bao lâu thời gian? Không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng sau, thần giáo có thể báo tang cho ta. Đại khu có thể cử hành lễ truy điệu cho ta. Tuy nhiên ta đã đề cập mô phỏng nhân tuyển thủ tịch chủ giáo đời tiếp theo. Ngươi có thể xem thử, chuẩn bị đẩy ai lên. Bơn rút một phần danh sách từ trong ống tay áo thần bào ra, đưa tới trước mặt Karen. Karen không nhận, Bơn do dự một chút, vẫn đặt danh sách trên bàn trà, xếp cùng hai tấm cuộn trục Wilson đã để lại. Ta đã nghiên cứu rất lâu, mới xác định rõ danh sách này. Uy hiếp và nhược điểm, bên trong đều có, tiện cho ngươi tiếp tục khống chế khu quản lý đại khu. Ta sau đó phải liên tục ra mấy công tác. Muốn đi không gian phong cấm thăm viếng, muốn đi đệ nhất kỵ sĩ đoàn tham quan, còn có thể muốn đi một chuyến không gian khai thác. À, sau đó thì sao? Nửa tháng thời gian, hẳn là có thể giải quyết toàn bộ. Nhưng vì lý do an toàn, người muốn ủng hộ đến cuối tháng. Di chúc và hóa đơn di sản của ta, đã đặt trong ngăn kéo thứ hai của văn phòng, người còn cần ta làm gì? Lần trước ta cũng đã nói, xác định ngươi là chết ở văn phòng, mà trong văn phòng lúc đó, chỉ có ngươi và ta hai người. Bơn uống một ngụm rượu, nói, ta sở dĩ sẽ đi nếm thử ca phẫu thuật cấp tiến kia, cũng là bởi vì lần trước ngươi đã nói với ta những lời đó. Ta không thể không thừa nhận, tâm cảnh của ta đã bị những lời đó đảo loạn. Ta đột nhiên cảm thấy, tử vong, không phải kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Cho nên, bây giờ vẫn không thể trực tiếp nói cho ta, đến lúc đó ngươi sẽ làm gì sao? Karen lắc đầu, được rồi, chỉ có những chuyện này thôi phải không? Trước khi chết đem ngươi gọi đến văn phòng để ngươi làm nhân chứng cho cái chết của ta. À, lại nghĩ ra một cái. Cái gì, cô Na, đưa đồ trên tay ngươi cho ta. Tiểu cô Na ngoan ngoãn đưa phần danh mục giá quan tài kia cho Karen. Karen đặt nó trước mặt Bơn, vừa cười vừa nói, chọn một kiểu quan tài ngươi ưa thích đi. Hết chương 994. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.